Chương 1361 dần dần ép diệt, chương 1361 dần dần ép diệt. Chỉ bất quá, năm người khác kỷ nguyên sinh linh đều là ở vào âm thầm, bọn hắn có thể ẩn nút rất nhiều kỷ nguyên, lừa qua chư vũ phía trên đồ tể, né qua vô lượng lượng kiếp, liền đủ để chứng minh bọn hắn giấu kín đầy đủ bí ẩn. Nếu như để bọn hắn không chủ động xuất hiện, cái này lớn như vậy vũ trụ, muốn tìm được bọn hắn cụ thể tung tích, đó chính là mò kim đáy biển. Mục Long cũng hiểu biết, chỉ cần bọn hắn muốn dung nhập kỷ thứ 9 thì nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là giết tới cuối đường đầu, đánh vỡ cánh cửa kia, vọng tưởng đạt được chân chính siêu thoát. Đạo lý xác thực đều hiểu, chỉ là Mục Long không muốn chờ đợi. Lấy hắn bây giờ nắm trong tay lực lượng, còn lại ngũ đại kỷ nguyên sinh linh, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp, nhưng trừ vũ phía trên đồ tể có thể, mà cái này ngũ đại kỷ nguyên sinh linh thì giống như là năm cái dây dẫn nổ, bọn hắn lúc nào cũng có thể khiến cho đồ tể lộ ra đồ đao. Điểm này, Mục Long đến nay cũng không dám được, cho dù muốn được, cũng là lấy một loại phương thức khác, diệt sát 8 kỷ dương nghiệt, dọn sạch kỷ thứ 9 hết thảy uy hiếp, sau đó lợi dụng chính mình nắm trong tay lực lượng, làm cho cả kỷ thứ 9 hướng phía văn minh phương hướng phát triển. Xem ra, sau đó phải làm chính là cuối cùng hết thể lực lượng, mau chóng tìm ra còn lại 5 cái kỷ nguyên sinh linh chỗ ẩn nút. Chân tiên kỷ, cổ Phật kỷ, tổ thân kỷ, thủy ma kỷ, cùng cái kia thần bí nhất cổ lão kỷ nguyên thứ nhất, hỗn độn kỷ. Mục Long nỉ non ở giữa, chuẩn bị điều động dưới trướng cường giả, tiến về toàn bộ vũ trụ các nơi tuần tra tung tích. Kỷ thứ 9 bản nguyên vẫn như cũ không chọn bện, bọn hắn mặc dù không địch lại những này kỷ nguyên sinh linh, nhưng điều tra tin tức luôn luôn dư xài. Mà lúc này, Hàn Thương chợt hỏi Mục Long đạo: "Việc này, ngươi vì sao không đến hỏi thăm ta?" Mục Long nghe nói lời này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hàn Thương bị trục xuất ở phía này vũ trụ, đã có rất nhiều tuyến nguyện, trải qua kỷ nguyên thay đổi, nhìn tận mắt những sinh linh kia đạp vào cuối đường đầu, thậm chí còn có sinh linh thành công vượt qua cánh cửa kia. Ngay cả xa xôi cuối đường đầu, đều trốn không thoát ánh mắt của hắn, làm sao hướng là phương vũ trụ này địa phương khác. Ta xem như nhìn tận mắt bọn hắn trốn đi. Hàn Thương nói cho Mục Long đạo. Vậy ngươi còn nhớ rõ, bọn hắn đều trốn đến nơi nào a? Mục Long hỏi. Đối với cái này, Hàn Thương cũng không trả lời, chỉ là vận dụng tinh thần nhiệm lực, diễn hóa một tấm vũ trụ tinh đồ, cũng ở trong đó đánh dấu ra 5 điểm, dùng cái này đến giải đáp hắn nghi hoặc. Thân là kỷ thứ 9 cộng chủ Mục Long, đối với phương vũ trụ này ở giữa các phương khu vực, hiển nhiên là rất tin tưởng. Hắn chỉ là nhìn qua đồ này, nhìn thấy trong tinh đồ bị đánh dấu đi ra 5 điểm lúc, liền cũng tin tưởng nắm giữ còn lại ngũ đại kỷ nguyên chỗ ẩn nút. Sau đó, Mục Long liền cũng không lại chờ đợi, hướng thẳng đến những chỗ ẩn thân này đi mà đi. Lấy kỷ nguyên thứ nhất hỗn độn kỷ làm ví dụ, hắn đã giấu kín đầy đủ xa xưa, nên kết thúc. Mục Long chuyện cần làm là kết thúc hết thể kỷ nguyên thời đại. Chỉ có đánh bại cái kia trừ vũ phía trên đồ thể, về sau cũng liền không tồn tại nữa cái gọi là vô lượng lượng kiếp. Nguyên giới bên trong từng có tiên Phật thần ma bốn đạo, là cái kia bốn cái kỷ nguyên lợi dụng kỷ thứ 9 sinh linh sáng tạo. Bọn họ đích xác phát hiện Mục Long chấn phong tại nguyên giới phía dưới đồ vật có chút bất phàm, bọn hắn trong tộc cũng chỉ là đào phá chấn phong, nhưng thủy chung chưa từng đem thủy tinh đầu lâu chân chính móc ra. Cho dù móc ra, lại có thể thế nào? Bọn hắn cuối cùng không phải tạo vật chủ văn minh sinh linh, không cách nào chân chính khống chế thủy tinh đầu lâu lực lượng. Mà bây giờ, chỗ này có hết thảy, đều đem kết thúc. Mênh mông trong vũ trụ sao trời, Mục Long vượt qua vô số thế giới, đi vào một chỗ yên lặng khu vực, nơi này tới gần vũ trụ biên giới, là như là cái kia u cổ hoang viên nơi bình thường, chỉ bất quá trong đó không có bất kỳ cái gì di tích. Chỉ vì hắn đầy đủ hoang vu, hỗn loạn lại yếu ớt hư không, cùng không ngừng tàn phá bừa bãi loạn lưu, khiến cho nơi này sinh linh không cách nào tại bực này khu vực còn sống, càng sẽ không tùy tiện đặt chân bực này kỳ vực. Mà Mục Long một khi xuất hiện, liền trực tiếp phá vỡ bực này còn lại dài đến vô tận tuế nguyệt thiên lặng. Theo tinh không băng diệt, cùng cái kia tàn phá bừa bãi loạn lưu phía sau, Mục Long nhìn thấy, là như vậy quá hoang điện một phương băng lãnh cổ điện, như vậy quá hoang điện một dạng không có cửa tồn tại. Nó phát tán ra khí tức, thậm chí cùng đường kia cuối môn hộ có chút tương tự, bọn hắn chế tạo bực này chỗ tị nạn chất liệu, chắc hẳn cũng là bắt nguồn từ cuối đường đầu. Có lẽ rất nhiều tuế nguyệt trước kia, bọn hắn đã từng không chỉ một lần chinh chiến qua đường cuối cùng, trải qua vô số hy sinh, chỉ vì đạt được những tài liệu này. Nhưng giờ khắc này, đều không phải là bọn hắn xâm lấn kỷ thứ 9, đem kỷ thứ 9 đùa bỡn tại vỗ tay lý do. Người chết ta nói phân tranh bên trong, nếu là không có quy tắc, liền cũng không có cái gọi là đúng và sai. Nếu không có nếu bàn về chỗ một cái đúng sai, như vậy đã từng sai có lẽ là kỷ thứ 9, bởi vì bọn hắn quá mức nhỏ yếu, nhưng bây giờ, khống chế lực lượng cường đại chính là Mục Long, là kỷ thứ 9 cộng chủ. Vũ trụ này biên giới bên trong băng lãnh cổ điện, giống như là đập trứng gà một dạng, bị Mục Long một quyền nện đến chia 5 x 7. Hắn muốn có thể tiến vào bên trong, nhưng không cần thiết, bởi vì hắn lần này đến không phải lý luận, mà là hủy diệt cùng kết thúc. Cổ điện vỡ tan, cũng chấn sát trong đó hết thảy sinh linh, thi thể của bọn hắn, quả thật là nhân tộc bộ dáng. Mục Long suy đoán không có sai, bát đại kỷ nguyên giấu trong lòng đồng dạng dạ tâm, muốn đem toàn bộ kỷ thứ 9 đoạt xá. Khác biệt hơn là, cái kia ba cái kỷ nguyên dạ tâm, là tại hiển lộ đằng sau, bị Mục Long bắt giết xóa đi, mà trước mặt kỷ nguyên này, còn chưa tới kịp hiện thế, liền bị Mục Long tự tay bóp chết trong ngục. Yếu ớt Phật quang từ những cái kia phá toái cổ điện trong khe hở tràn ra, Mục Long biết được, lại một cây tiềm ẩn dây dẫn nổ bị bóc cắt, tên của nó gọi cổ Phật kỷ. Có lẽ bọn hắn đến chết cũng sẽ không biết được hủy diệt giả là ai, tựa như bọn hắn không biết vô lượng lượng kiếp nguyên nhân, chỉ đem nó làm một loại vũ trụ quy tắc một dạng, cho nên sẽ còn khờ dại coi là vượt qua cánh cửa kia liền có thể siêu thoát. Vô tri sinh linh làm sao biết thiên đường không phải luyện ngục? Cổ Phật kỷ bất diệt chỉ là vừa mới bắt đầu. Khi Mục Long đi vào một vùng vũ trụ khác tinh không lúc, cái kia băng lãnh phủ đuổi cổ điện, vậy mà tại Khải Phong từ trong đó bước ra đồng dạng là nhân tộc bộ dáng. Nhưng khi bọn hắn đặt chân phương vũ trụ này lúc, toàn cảnh là nhuệ khí cùng bệ nghệ chi ý, cùng chỗ hiển lộ ra đủ loại khinh thường, cũng là không cách nào che giấu. Trong mắt bọn họ, kỳ thứ 9 từ đầu đến cuối chỉ là một khối ván cầu mà thôi. Nếu không có như vậy, bọn hắn đều không muốn thay đổi cái này một bộ trong mắt bọn hắn quá sức ti tiện túi ra, đặt chân cái này không chọn vẹn kỷ nguyên. Hiển nhiên, bát đại kỷ nguyên ở giữa tin tức cũng không liên hệ, bọn hắn cũng không biết, đã có 4 cái kỷ nguyên triệt để bị kết thúc. Nhìn qua những này tự cho là đúng nhưng lại lộ ra không gì sánh được không quan trọng sinh linh lúc, Mục Long vẫn không có nói một câu, tựa như đồ tể vung xuống đồ đao lúc, sẽ không tại cái kia đợi làm thịt đồ vật nói chuyện với nhau, cự nhân dùng chân dẫm hướng tổ kiến lúc, càng sẽ không để ý sâu kiến cách nhìn. Bọn hắn mang theo bệ nghệ cùng ánh mắt khinh thường, nhưng cũng không kịp khủng hoảng. Sau lưng che chở bọn hắn ẩn nút chi cảnh cổ điện, bị một trận vượt qua nhận biết lực lượng đãng là mấy phần, tùy theo mà đến, chính là trận hủy diệt. Mảnh tinh không kia, trực tiếp bị Mục Long một trường đè nát, trong đó hết thảy, toàn bộ hóa thành bụi bặm, sau đó hắn lại tự tay đem phục hồi như cũ, chỉ là lại không tồn tại bất luận sinh linh gì xuất hiện qua dấu hiệu. Nơi này, vẫn như cũng là kỳ thứ 9 tinh không, mà cái kia phương cổ điện, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Thậm chí, mới vừa rồi bị hủy diệt, đến tột cùng thuộc về một cái kia cơ duyên, Mục Long cũng không biết, đối với sâu kiến chủng loại, hắn tựa hồ cũng không có hứng thú bao nhiêu. Chương 1362 đồ đao đột nhiên hiện, chương 1362 đồ đao đột nhiên hiện, cái này đã từng cần hắn hao hết một thế bố cục mới có thể chống lại cường địch, đã trở nên không quan trọng đến cực điểm, có được bắt nguồn từ chư vũ phía trên văn minh tiền sử chi lực, Mục Long tựa hồ không chỉ là kỳ thứ 9 chi chủ, càng giống là phương vũ trụ này bên trong duy nhất tài quyết giả. Bát đại kỳ nguyên, gạt bỏ trong đó 5 cái đằng sau, Mục Long cũng không tính như vậy dừng tay, bởi vì hắn thấy, cái tiếp như cũng là 3 cây dây dẫn nổ, chỉ có triệt để chu diện, mới có thể tận khả năng là phương vũ trụ này trừ khử một tia thai hoàng ẩm. Nhưng là chân chính quyền chủ động, cho tới bây giờ đều không tại hắn nơi này, hoặc là nói, đồ đao từ đầu đến cuối giữ tại chư vũ phía trên đồ tể trong tay. Cái này bát đại kỷ nguyên xuất hiện, mặc dù có thể sẽ dẫn đến đồ đao sớm vung lên vung xuống, nhưng diệt sát bát đại kỷ nguyên, lại cũng không có thể thay đổi kết quả sau cùng. Có lẽ là nhất định, cũng có lẽ là, đã đến giờ. Ngay tại Mục Long hành độ vũ trụ tinh không, chuẩn bị ép diệt còn lại 3 cái kỷ nguyên lúc, đồ tể đồ đao, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Dùng phương vũ trụ này thuyết pháp, chính là vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Một ngày này, tại phương vũ trụ này cuối cùng, con đường kia một chỗ khác, cái kia thần bí lại cả ngày đóng chặt môn hộ, đống nhiên mở ra, giống như là bị một đôi đại thủ đống nhiên đẩy ra, nhưng lại không cách nào nhìn thấy bất luận sinh linh gì bóng dáng, chỉ có vô tận huyết sắc lực lượng, tựa như giang hà mở cống đằng sau dòng lũ, điên cuồng hướng phía phương vũ trụ này tràn vào. Cái kia huyết sắc lực lượng, giống như yêu ma huyết dịch, tràn đầy quỷ dị, nhiễm chỗ, hết thảy đều bị chôn vùi, ngay cả vũ trụ tinh không đều không ngoại lệ. Những cái kia to to nhỏ nhỏ thế giới, cùng trong đó sinh linh, tại còn chưa ý thức được cái này huyết sắc lực lượng đến tột cùng là vì vật gì thời điểm, liền đã bị thôn phệ. Mục Long cũng phát giác được loại này ba động khủng bố, mà Hàn Thương diện mục, đồng dạng nghiêm trọng, hắn nói cho Mục Long đạo, đồ tể đã độc thủ. Một cái chớp mắt này, Mục Long sắc mặt bị biến. Hắn hết thể biến hóa, tại thời khắc này, đều bị toàn bộ làm rối loạn. Hắn còn không có đem còn lại 3 cái kỷ nguyên triệt để ép diệt, nhưng đến giờ khắc này, bọn hắn tồn tại hay không, đối với Mục Long mà nói, đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đồ tể đã lộ ra ngay chính mình đồ đao, muốn đem vùng vũ trụ này lại lần nữa hủy diệt, bọn hắn lại chờ đợi một cái kỷ nguyên, vô luận là dài dằng dặc hay là ngắn ngủi, đối bọn hắn mà nói, cái này đều chính là thu hoạch thời điểm. Mục Long từng muốn lấy, tại chu diệt bát đại kỷ nguyên đằng sau, lợi dụng chính mình nội tình, đem kỷ thứ 9 chế tạo thành một phương văn minh, có thể tại sẽ có một ngày, lại lần nữa giết tới cuối đường đầu, tự tay đẩy ra cánh cửa kia, hướng cái kia không ai bị nổi đồ tể tuyên chiến. Mà ở cánh cửa kia bỗng nhiên mở ra, huyết sắc lực lượng chôn vùi kỷ thứ 9 nguyên giờ khắc này, hết thảy đều tựa hồ thành vọng tưởng. Đối với còn lại 3 cái kỷ nguyên tới nói, cho dù kế hoạch của bọn hắn thất bại, bọn hắn vẫn như cũ có thể ẩn nút, chờ đợi một cái kỷ nguyên xuất hiện, lại lần nữa bố cục. Mặc dù bọn hắn dễ rủa không có chút ý nghĩa nào, nhưng vô lượng lượng kiếp bọn hắn trải qua không chỉ một lần, bọn hắn sẽ không như vậy bị hủy diệt. Nhưng kỳ thứ 9 khác biệt. Tính đến trước mắt, toàn bộ kỳ thứ 9 không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, lúc trước muốn lấy chống lại bát đại kỷ nguyên, không có thời gian cũng không có năng lực đi cân nhắc những này, mà có được lực lượng đằng sau, hắn suy nghĩ chính là chống lại chư vũ phía trên đồ thể. Thế là, đồ thể tại lúc này vung lên đồ đao, liền lộ ra cực kỳ đột nhiên, cái này vô lượng lượng kiếp, đối với toàn bộ kỳ thứ 9 mà nói, là có tính chất hủy diệt. Mà Mục Long từ tu hành bắt đầu, suy nghĩ chính là thủ hộ mình muốn bảo vệ hết thảy, khi hắn trở nên đủ cường đại, lại minh ngộ trừ vũ phía trên tàn khốc quy tắc đằng sau, suy nghĩ trong lòng của hắn, hay là thủ hộ sau lưng kẻ yếu. Nhưng giờ khắc này, Mục Long phát hiện mình nuốt lời. Thân là kỷ thứ 9 cộng chủ, hắn lại không có thể bảo vệ cẩn thận kỷ nguyên này, đồ tể đồ đao, cuối cùng vẫn là hướng phía kỷ nguyên này sinh linh vung lên vung xuống. Cái này vô lượng lượng tiếp tốc độ cực nhanh, tựa như là nông phu huy động liềm đao, thu hoạch chỉ là trong nháy mắt sự tình, trong nháy mắt, giữa vũ trụ đại lượng thế giới đều bị huyết sắc chỗ chôn vùi, lại còn tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp, lan tràn tàn phá bừa bãi. Mắt thấy kỷ thứ 9 hủy diệt, đã không thể nghịch chuyển, tại đồ tể này dưới đồ đao, Mục Long muốn cực lực bảo vệ, liền cũng chỉ có thể là hằng giới. Thế là, hắn đem tự thân lực lượng bộc phát đến cực hạn, vượt qua vô tận tinh không, đem đại thủ vươn vào 3000 đế vực, đem hắn một tay khai sáng hằng giới nắm thật chặt ở trong tay. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn cũng trực tiếp xuất hiện tại cực giới, nơi này là toàn bộ vũ trụ trung ương nhất, việc đã đến nước này, Mục Long cũng không có biện pháp, chỉ có thể nếm thử lợi dụng trong cơ thể mình, bắt nguồn từ đục nguyên chiến khung văn minh lực lượng, đến chống lại trận này vô lượng lượng kiếp, nếu như không địch lại, kết cục sau cùng cũng chỉ có thể là hắn bồi tiếp những cái kia hàng giới thân nhân bạn cũ, cùng nhau bị tiêu vong, vô luận như thế nào, hắn đều tận lực. Nhưng hiển nhiên, Hàn Thương cũng không nghĩ như vậy. Tại Mục Long chuẩn bị được ăn cả ngã về không thời điểm, Hàn Thương lại tế ra thanh kiếm màu xám quan tài lớn, hắn mở ra nắp quan tài, đối với Mục Long đạo, hướng bên trong giả bộ a, có thể giả bộ bao nhiêu là bao nhiêu. Đây là ta tạo vật chủ bộ tộc mệnh quan tài, mặc dù lực lượng còn thừa không có mấy, nhưng tóm lại vẫn còn có chút tác dụng. Chỉ cần là cất vào mệnh trong quan sinh linh, bất luận về sau vận mệnh như thế nào, chí ít hiện tại sẽ không bị đồ tể thu hoạch. Mục Long ánh mắt chấn động, lúc này mới nhớ tới Hàn Thương đã bằng vào mạng này quan tài vượt qua vô tận tuyết nguyệt, mà giờ khắc này, nguy vong tình thế đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hàng giới, cực giới, nguyên giới. Hắn cơ hồ lâm vào điên cuồng, đem hết thể chúng quanh thế giới cùng sinh linh không ngừng chứa vào mệnh trong quan. Thẳng đến tận mắt trông thấy cái kia huyết sắc lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới một khắc này, Mục Long vẫn như cũ muốn đưa tay chạm đến vài phương thế giới, đem nó chứa vào mệnh trong quan. Nhưng mà huyết sắc lực lượng đoạt tại hắn đằng trước, những thế giới kia tại hắn sắp đụng chạm đến trong nháy mắt liền triệt để tiêu vong. Chỉ là Mục Long phát hiện cái này vô lượng lượng kiếp lực lượng, tựa hồ cũng không có cách nào ăn mòn ngón tay của hắn. Mà giờ khắc này, Hàn Thương cũng tiến vào mệnh trong quan, hắn thúc giục Mục Long đạo, chỉ có còn sống mới có hy vọng, trước tiến vào trong quan tài tránh thoát trận này thu hoạch lại nói. Chỉ là nhìn qua mệnh trong quan, những cái kia số lượng không nhiều thế giới, cùng chung quanh cái kia vô tận huyết sắc lúc, Mục Long dứt khoát lắc đầu. Nguyên bản ta phải bảo vệ nên vùng vũ trụ này, nhưng bây giờ nó tiêu vong, ta có thể bảo vệ cũng liền chỉ có một ngụm này quan tài. Năm tháng giang dặc, sinh tử vô thường, quan tài này còn cần một cái người con quan tài. Nói, tại Ly Thương có chút kinh ngạc trong ánh mắt, Mục Long một thanh khép lại mệnh quan tài nắp quan tài, đem Ly Thương tính cả phương vũ trụ này còn lại cuối cùng một chút sinh linh phong nhập trong đó. Quan tài này hoàn toàn chính xác cần một cái người con quan tài, nếu không liền sẽ giống đã từng mở dạng, vĩnh viễn yên lặng tại một chỗ. Kỳ thật Mục Long cũng có thể tiến vào mệnh trong quan, nhưng hắn không muốn làm cùng cái kia tám cái kỷ nguyên một dạng sự tình, tránh thoát một kiếp này, còn có tiếp theo cước, niên niên thuế thuế khi nào đừng. Có lẽ kỷ thứ 9 tiêu vong đằng sau, còn sẽ có kỷ thứ 10 xuất hiện, nhưng này cùng hắn Mục Long có liên quan gì? Từ đầu đến cuối, hắn chỉ muốn bảo vệ tốt hắn kỷ thứ 9, dù là chỉ còn lại có trong quan tài cái này cực ít một bộ phận. Vô tận huyết sắc cuối cùng hướng phía Mục Long chỗ tinh không tàn phá bừa bãi mà đến, mà hắn mặt không đổi sắc, chấn định đem mệnh quan tài quăng lên. Quả nhiên, đúng như hắn đoán, đục nguyên chiến khung văn minh lực lượng khiến cho tính mạng của hắn hình thái đạt tới một loại trình độ cực cao, đã không sợ phương vũ trụ này vô lượng lượng kiếp lực lượng, vô tận huyết sắc càng không có cách nào ăn mòn hắn mảy may. Có lẽ hắn trạng thái bây giờ mới là cái kia tám cái kỷ nguyên sinh linh chỗ tha thiết ước mơ, vũ tiêu trụ diện, duy ta bất diện. Nhưng khi hết thể đều tiêu vong, độc lập một người trường tồn lúc, dù là vĩnh hằng, tại Mục Long xem ra cũng bất quá là vĩnh hằng dày vò cùng thống khổ. May mà kỷ thứ 9 còn để lại một bộ phận thân nhân bạn cũ còn tại, hắn còn có đi xuống ý nghĩa. Thế là tại vô tận huyết sắc bên trong, Mục Long một thân một mình, dựa vào cảm giác, hướng phía đường kia cuối phương hướng đi đến. Toàn bộ vũ trụ đều tiêu vong, đó là Mục Long duy nhất địa phương có thể đi, bất luận là hy vọng hay là hủy diệt, hắn không thể chọn, chỉ có thể đi đối mặt. Chương 1363 con đường kia, cánh cửa kia. Chương 1363 con đường kia, cánh cửa kia. Bất luận phương vũ trụ này bị chôn vùi bao nhiêu lần, con đường kia cùng cuối đường đầu cánh cửa kia, từ đầu đến cuối hoàn toàn như trước đây. Vô tận huyết sắc lực lượng là thuộc về đồ tể đồ đao, nó đem chọn phương vũ trụ đều thu hoạch được, bao quát trong vũ trụ thời gian, bởi vậy Mục Long cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu. Nhưng chỉ cần con đường kia, cánh cửa kia còn tại, hắn liền nhất định có thể đến. Trên con đường này, tới vậy qua quá nhiều cố nhân máu tươi, cánh cửa kia trước, ngã xuống qua vô số quen thuộc thân thể. Kỷ thứ 9 tiêu vong, khi phương vũ trụ này lại lần nữa bị chôn vùi thời khắc, liền chỉ có con đường này, từ chôn vùi trong vũ trụ dọc theo đi, tựa như vô tận trong huyết hải hẹp dài con đê, nó tuyệt đối không phải thông hướng cứu rỗi, cứ việc từng có rất nhiều sinh linh đưa nó coi là hy vọng. Hai bên đường, bạch cốt cao ngất chỗ, tựa như liên miên sơn nhạc, thấp phẳng chỗ, liền giống như vô tận minh biển, không biết tiêu vong bao nhiêu năm hải cốt, bởi vì cuối đường đầu lực lượng mà không bị ăn mòn, nhưng bọn hắn vĩnh viễn sẽ không lại trở về, bởi vì cuối đường đầu thuộc về tử vong. Mục Long sau lưng có màu xám quan tài, một lần nữa bước lên con đường này. Đời thứ hai thời kỳ cuối, hắn đã từng lòng tin tràn đầy, muốn lại một lần nữa đạp vào nơi này, giết xuyên cuối đường đầu, nhưng về sau không nghĩ, vô luận có muốn hay không, hắn cuối cùng chỉ có thể lại tới đây, đạp vào đầu này con đường duy nhất. Hắn tại trong bạch cốt tiến lên, phía sau là tiêu vong, dưới chân là tinh mịch, phía trước là không biết, nhưng trọng yếu nhất là trên lưng của hắn, lưng đeo kỷ thứ 9 hy vọng. Hắn là giáo chủ, là cộng chủ, cũng là người chi tử, người phu quân, người cha, cái này toàn bộ kỷ thứ 9 duy nhất có thể đứng ra tới nam nhân, không có lý do gì không tương nghị. Bạch cốt trên đường không vui cười, duy đem thở dài an ủi Tịch Liêu. Thở dài một tiếng ở giữa, Mục Long cong hắn quan tài, ánh mắt trước nay chưa có thanh minh, bộ pháp cũng chưa từng như này kiên định qua. Hắn từng bước một, đi tại cuối đường đầu, hướng phía cái kia thần bí môn hộ đi đến. Từ nay về sau, tựa hồ liền không có nhà, nhưng còn có người nhà ở, chỗ nào cũng có thể là nhà. Không giống với Di Vãng thời điểm, đã từng có khá nhiều lần, khi hắn xuất linh dưới trướng cường giả, đi đến nơi này lúc, đường kia cuối sinh linh sớm đã giết ra, giết đến thảm liệt không gì sánh được, nhưng mà lần này, lại không thấy sát phạt bóng dáng. Cuối đường đầu tồn tại kia, từng bị hắn coi là túc địch, cũng từng cùng hắn lưỡng bại câu thương, mà giờ khắc này, nó lại cũng chưa từng xuất hiện. Là bởi vì kỳ thứ 9 chốt bụi, liệu định không người lại có thể tiến đánh cuối đường đầu a. Nỉ non ở giữa, Mục Long một cước trùng điệp rơi xuống, rõ ràng vết rách như vậy lan tràn, con đường này, từ dưới chân của hắn bắt đầu, như vậy đoạn làm hai đoạn, dù sao cũng là một lần cuối cùng đi đường này. Mục Long chưa từng quay đầu, tiếp tục tiến lên. Lúc này, cuối đường đầu thần bí môn hộ cũng không hề hoàn toàn khép kín, thình lình giữ lại một cái khe. Mục Long cũng không biết cánh cửa này phía sau đến tột cùng là cái gì, nhưng giờ khắc này hắn lại không muốn nhìn trộm, mà là muốn trực tiếp đẩy ra cánh cửa này, đường đường chính chính đi ra ngoài. Đã từng hắn không chỉ một lần tới gần nơi này cánh cửa, nhưng lại chưa bao giờ chạm đến qua. Nghĩ đến lúc trước Hàn Thương nói với chính mình trận tướng, nghĩ đến kỷ thứ 9 tiêu vong, Mục Long trong lòng rõ ràng là tràn ngập tức giận. Thế là hắn đẩy cửa trong nháy mắt, bàn tay hóa thành nắm đấm, trùng điệp đánh vào cánh cửa này phía trên. Tinh mịn vết rách như vậy lan tràn, cánh cửa kia tổng cộng có hai phiến, trong đó một cánh trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đã từng thần bí lại bền chắc không thể phá được môn hộ, tại một cái chớp mắt này, tựa hồ không chịu nổi một kích. Đã là kỷ thứ 9 người đi ngược chiều, vậy liền dứt khoát có khí phách chút, Mục Long lại là một quyền, đem một cánh cửa khác cũng đánh nát, hắn không đẩy cửa, mà là phá cửa mà ra, hoặc là nói, phá cửa mà vào. Ai bị vòng ở trong môn, ai lại giấu ở ngoài cửa? Hoặc là ai trong môn rình mò, ai bị cự tuyệt ở ngoài cửa? Những này tựa hồ cũng không trọng yếu. Trọng yếu hơn là, từ đạp vào con đường này, đánh vỡ cánh cửa này bắt đầu, Mục Long liền muốn đối mặt hết thảy trận tướng. Cánh cửa này phía sau, đến tột cùng là cái gì? Mục Long nhìn thấy, đại khái là một vùng tăm tối biển, bị vô tận không biết bao phủ. Hắn cũng không biết cái này như là biển trong bóng tối, ẩn núp lấy như thế nào tồn tại, nếu vượt qua đạo môn này, hắn cũng chỉ có thể hướng phía trước. Mà liền tại cái này bước chân, chạm đến mảnh hắc ám này biển cả trong nháy mắt, những cái kia cổ lão lại thần bí hắc ám, giống như là trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Bóng tối vô tận, gần như sôi trào, từ trong đó đột nhiên dâng lên không chỉ một đạo thân ảnh, bọn chúng trong đôi mắt, lộ ra tà ác lại âm lãnh ánh sáng, nhìn chăm chú Mục Long lúc, phát ra trận trận khàn giọng tàn khốc thanh âm. Nghĩ không ra, kỳ thứ 9 bên trong lại quả thật có người có thể đào thoát vô lượng lượng kiếp đạp vào con đường này, vượt qua cánh cửa này, từ đây đạt được siêu thoát, đây không phải chúng ta đã từng vẫn luôn ước mơ sao? Nhưng mà nói lên câu nói này lúc trong hắc ám thanh âm, mỗi một cái đều cười đến cực kỳ điên cuồng, phảng phất đây mới là từ trước tới nay bọn hắn nghe qua nhất hoang đường trò cười. Mục Long vẫn luôn tại đối xử lạnh nhạt nhìn qua đây hết thảy, cũng không biết trải qua bao lâu, cái này điên cuồng tiếng cười rốt cục trở nên yên tĩnh, bọn hắn lúc này mới một lần nữa nhìn thẳng vào lên Mục Long. Có thể từ vô lượng trong lượng kiếp linh hành đến tận đây, ngươi đại khái so với lúc trước chúng ta đều cường đại hơn. Nhưng không dùng, không quan trọng như ngươi ta, đều là heo chó, khác nhau chính là, không có vượt qua cánh cửa này, liền đều là trong chuồng heo heo, mặc cho giết, vượt qua nơi này đằng sau, liền có thể đạt được một cái làm chó cơ hội, vĩnh viễn trông coi cánh cửa này, làm bản ân, ngươi sẽ đạt được cực kỳ dài dòng buồn chán tuổi thọ. Hoặc là nói, chủ nhân mỗi một lần giết heo lúc, sẽ ban thưởng cho ngươi một chút tạm toái đỡ đói. Ta không biết có thể hay không nghe hiểu được, nhưng chắc hẳn có thể đi đến nơi này, nên sẽ không ngu xuẩn. Cho nên, ngươi nên làm ra lựa chọn giống như chúng ta, làm một con chó, hay là trở thành kỳ thứ 9 cuối cùng một đầu, cũng là mập nhất heo. Mục Long ánh mắt bình tĩnh như trước, những này heo cùng chó loại hình ngôn luận, hắn đương nhiên cũng có thể nghe hiểu được. Nhưng để hắn nếu bước ra phía sau môn hộ, liền đại biểu lấy, hắn sẽ không mặc người chém giết. Mà hắn cũng đồng dạng không muốn hướng đồ tể khuất phục, làm một con chó. Dùng kỳ thứ 9 đạo lý tới nói, bọn hắn hủy diệt kỳ thứ 9, là cựu nhân, há có là cựu nhân làm chó đạo lý. Nếu không giảng đạo lý, đó chính là hắn có được đục nguyên chiến khung văn minh lực lượng, ai mạnh ai yếu, còn chưa nhất định. Hắn nghe ra được, trước mắt những này làm chó sinh linh, bắt đầu từ lúc trước mấy cái kỷ nguyên vượt qua cánh cửa này người mở đường, nhưng là bọn hắn không nên làm chó. Có lẽ đây đều là bọn hắn hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng thân là đồ tể chó, bọn hắn liền cũng đứng ở Mục Long mặt đối lập, cái này cùng đúng sai không quan hệ. Ta không phải là heo, cũng khinh thường làm chó, ta chỉ muốn đi ra nơi này, nếu như các ngươi ngăn cả ta, vậy ta liền để cho các ngươi ngay cả chó đều không làm được. Mục Long nói, lại lần nữa tiến lên. Không ngờ giờ khắc này trong hắc ám này tất cả thân ảnh càng lại độ cười ha ha, so lúc trước điên cuồng hơn, cũng có trào phúng cùng khinh thường. Nhìn xem, ta vốn cho rằng lúc trước chúng ta nhất ngây thơ, nguyên lai là cái sau vượt cái trước, có lẽ hắn dùng đến cực điểm ngây thơ phá vỡ cánh cửa này. Đương nhiên tất cả tiếng cười tại một cái chớp mắt này im bặt mà dừng, thay vào đó là thấu xương âm trầm, tràn ngập vô tận đoán độc tàn nhẫn, vậy cũng sẽ đạt được thảm thiết nhất hạ tràng. Chương 1364 nhiều năm sau lại cầm kích, chương 1364 nhiều năm sau lại cầm kích. Từng có lúc bọn hắn cũng là vô địch tại riêng phần mình kỷ nguyên, so như truyền thuyết cũng tâm hoài ước mơ đặt vào con đường kia, vượt qua cánh cửa kia, nhưng tất cả những thứ này cuối cùng đều thuộc về đã từng. Một cánh cửa trong ngoài là chân tướng cùng âm mưu. Giờ khắc này bọn hắn chỉ là một đám từ đầu đến đuôi tên điên, nên nói ra chó dại càng thêm phù hợp. Từ lựa chọn trở thành đồ tể chó bắt đầu, bọn hắn liền đã triệt để đánh mất bản tính. Trong mắt bọn hắn, Mục Long chỉ có hai con đường, theo thứ tự là heo cùng chó. Nếu không, đó chính là đối bọn hắn đồ tể mạo phạm, thế tất yếu đứng trước so tiêu vong càng kinh khủng kết cục. Cái kia hắc ám không phải bọn hắn ngụy trang, mà là lực lượng của bọn hắn. Đồ tể từng không chỉ một lần thu hoạch, làm đồ tể chó, bọn hắn cũng có thể từ đó thu hoạch được một chút ban ân, tựa như ăn tết thời tiết, chó cũng sẽ đạt được một hai cục xương. Uy y hắc ám cùng tàn khốc ma luôn luôn có chống lại quang minh cùng từ bi lực lượng, bọn hắn lúc này so cánh cửa kia phía sau sinh linh cường đại quá nhiều. mà bọn hắn đối với Mục Long sát tâm cũng là lại triệt để bất quá. Nhưng phàm là phương vũ trụ này sinh linh, tại cánh cửa kia phía sau, có thể làm vô tri heo, vượt qua cánh cửa này, liền nên làm một đầu trung tâm chó, trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Mà Mục Long hết lần này tới lần khác chính là làm ra loại thứ ba lựa chọn người. Lựa chọn như vậy, không thể nghi ngờ là đối với cao cao tại thượng đồ tể miệt thị, hắn càng không cách nào dễ dàng tha thứ. Bóng tối vô tận, tựa như thủy triều lên ông dương đại hải, bọn hắn đánh tới thời điểm, riêng phần mình cuốn sạch lấy bóng tối vô tận sóng to, muốn đem Mục Long triệt để chia cắt, nuốt hết. Tiếng cười của bọn hắn, tàn khốc lại xâm nhiên, phát ra bén nhọn hàn giọng, gần như nguyền rủa bình thường oán độc thanh âm. Căn bản cũng không có siêu thoát. Ta đều tại đây trầm luân không còn, ngươi dựa vào cái gì muốn đi qua? Ngươi mãi mãi cũng không biết, chính mình đối mặt, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Không biết, mới là kinh khủng nhất. Ta từng tại đồ đao bên dưới tuyên thệ, trong bóng tối vạn vật đều là đoạn, vĩnh viễn không tương lai. Cái kia mỗi một đạo thân ảnh, có lẽ đều từng là riêng phần mình kỷ nguyên kiêu ngạo, nhưng giờ khắc này, không người lại biết bọn hắn. Trong bọn họ mỗi một cái, đều phát ra gần như nguyền rủa gào thét, cùng lúc đó, thuộc về bọn hắn lực lượng hắc ám, cũng điên cuồng hướng phía Mục Long nghiền ép mà đến. Đô tể chó, nhất định phải là hung nhất, nếu không ngay cả làm chó tư cách đều không có. Cái kia hắc ám triều tịch bên trong, tràn ngập siêu việt vũ trụ kia bên ngoài hung tàn ngang ngược cùng tĩnh mịch. Trong mắt bọn họ, Mục Long bất quá là cùng đã từng bọn hắn một dạng ngây thơ người, mà bọn hắn muốn để hắn là phần này ngây thơ, bỏ ra thảm thiết nhất đại giới, thân thể của hắn, tính cả trên lưng hắn quan tài, đều sa đọa tại vĩnh thế tra tấn bên trong, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chỉ là bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, đồng dạng là cái kia phương trong vũ trụ sinh linh, Mục Long vì sao có thể nghịch cướp mà đi? Nhìn như ngây thơ người, chưa hẳn ngây thơ, coi là người khác ngây thơ người, bình thường nhất ngây thơ. Ta chân chính địch nhân, là đồ tể, mà không phải các ngươi đồ tể chó. Đồ tể là các ngươi sa đọa bắt đầu, mà ta thì là các ngươi sa đọa kết thúc. Giờ khắc này, Mục Long trên thân thể đột nhiên bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực, đó là một loại chói lọi lại sáng chói ngọn lửa màu vàng, tản mát ra một loại gần như bất hủ khí tức khủng bố. Ngọn lửa màu vàng khí tức, xa so với hết thảy là sinh linh biết đại đạo phức tạp hơn, cũng càng cường đại. Chỉ vì nó từ tiền sử văn minh bên trong giấy lên, nó là đục nguyên chiến khung văn minh chinh chiến vô tận thuế nguyệt rèn luyện đi ra bất diệt chiến hỏa, chân chính văn minh chi hỏa. Hàn Dương nói, chư vũ phía trên, từng có rất nhiều đỉnh tiêm văn minh đỉnh cao cường giả suy đoán, đục nguyên chiến khung văn minh vô cùng có khả năng đạt đến trong truyền thuyết vĩnh hằng. Nhưng tất cả những thứ này, cuối cùng chỉ là suy đoán, cái này văn minh phải chăng quả thật vĩnh hằng, đáp án ngay tại Mục Long trên thân. Bất diệt chiến hỏa cuốn sạch lấy hắn quanh thân, như là vạn cổ trong đêm trường bó đúc này, đem hết thể làm cho người buồn nôn hắc ám xua lại, một trận bàng bạc tựa như vô tận giang hà chiến ý, cũng từ trong cơ thể của hắn bộc phát. Nó từng bắt nguồn từ hạt giống mở ra trong hoa, vẩn tích tại Mục Long thể nội, giờ phút này, cái này chiến ý tại chói lọi bên trong thăng hoa, Mục Long lực lượng cũng tại tăng gọn. Lúc trước, tại kỳ thứ 9 trong vũ trụ, bằng vào hình thái sinh mệnh tuyệt đối cách xa, ép diệt vài tòa không quan trọng tổ kiến, cái kia không tính chiến, bởi vì khi đó Mục Long trong lòng không có nửa điểm chiến ý, chỉ có hủy diệt hai chữ. Lúc này thì lại khác, đối mặt làm cho người sa đọa hắc ám, vì thủ hộ phía sau trước kia nở rộ lấy hy vọng cuối cùng tại ký thác quan tài, Mục Long nhất định phải chiến. Chém giết nằm ngang ở giao lộ ác quyển, giết vào chư vũ phía trên, đi tìm kia cái gọi là đồ tể một trận chiến. Cho dù thể nội chạy xuôi đục nguyên chiến khung văn minh lực lượng, cho dù hình thái sinh mệnh xa xa siêu việt phương vũ trụ này, nhưng Mục Long hay là làm không được bỏ đi thất tình lục dục tuyệt đối trí tuệ. Hắn là cá nhân, có thù tất báo, đây là đã từng thiên lý, mặc dù có hướng một ngày trời không còn, thiên lý này liền trường tồn trong lòng, thiên chi cách, người chi dụng, coi là qua mâu, bạn hắn chinh chiến đời này. Giết. Một loại bình sinh chưa bao giờ có chiến ý cùng sắc cơ, nương theo gầm lên giận dữ, từ Mục Long trong miệng bộc phát. Hắn là nghịch cấp mà đến người cô độc, hai chân đạp trên suy diệt mà đến, vĩnh thế không làm hắc ám thần. Thể nội chiến ý cùng bất diệt màu vàng chiến hỏa, ngưng tụ thành một thanh thiêu đốt chiến kích. Đây là hắn đã từng thích nhất một loại binh khí, đời thứ ba thời niên thiếu, cầm chi tung hoành thiên hạ, hắn từng coi như là chiến giả chi binh, bây giờ, tại nhiều năm như vậy sau, trước kia tuế nguyệt đều là đã thành công, mà hắn lại lần nữa cầm kích. Muốn hỏi chiến giả vì sao mà chiến? Khái không ai qua được thủ hộ đời này không đổi chấp niệm, chém chết không cùng cùng tồn tại đại địch. Cái kia tuế nguyệt cùng vũ trụ đều là biến thành không vong, người này không còn là thiếu niên, nhưng dự tính ban đầu tựa hồ cũng không có đổi. Lúc trước hắn đem chấp niệm để ở trong lòng, bây giờ chấp niệm này quá nặng, trong lòng chứa không nổi, cũng chỉ có thể dựa vào phía sau. Thế là, cái này không còn là thiếu niên, cầm trong tay chiến kích, chân đạp vùng đất không biết, lập thể vì chính mình cùng hắn lưng đeo sinh linh, tái chiến ra một mảnh càn khôn tươi sáng. Nếu không, cái này vô tận không biết, mênh mông trên con đường phía trước, nơi nào có thể được lại vì cố hương. Kỳ thứ 9 cùng vùng vũ trụ kia, đều tiêu vong, không còn có bất kỳ đường lui. Thiêu đốt lên màu vàng chiến hỏa kích, trung điệp chém xuống, Mục Long lưng đeo sâu nhất chấp niệm, chém ác nhất chi địch. Chiến ý đang phun trào, kiên quyết tại mọc rễ. Hắc ám máu tại phiêu tán, đầy dây giữ tận địch tại tiêu thảm. Mục Long chiến kích, xuyên thủng hắc ám, chặt đứt một tôn đại địch cái cổ. Đầu của hắn bị chém xuống, nhưng cũng chưa vẫn không có, vẫn như cũ cởi gằn, phát ra ác độc nhất nguyên rủa. Sau khi hắn muốn mượn lực lượng hắc ám, sinh ra đầu lâu mới lúc, lại phát hiện chiến kích kia xẹt qua vết nứt bên trên, bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Cái này đục nguyên chiến khung văn minh bất diệt chiến hỏa, là chân chính chiến giả chi hỏa, nào bất diệt, chỉ cần lưu nó một viên hỏa tinh, liền có thể phần diệt hết thảy. Thế là, hết thảy ác độc oán hận biến thành mang theo sâu vô cùng sợ hãi, tại thê thảm cùng run rẩy bên trong thiêu đốt lên, tiêu vong lấy. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, chiến hỏa cùng kích phong tôn nhau lên, chân chính chiến giả dùng không ngừng. Ta nói qua, ta chính là các ngươi sa đọa kết thúc. Chương 1365 Hắc ám biển sâu chỗ tế đàn, chương 1365 Hắc ám biển sâu chỗ tế đàn. Mục Long trên thân thể, màu vàng chiến hỏa thiêu đốt đến càng mãnh liệt, trong tay nó chiến kích, triệt để chạm phá hắc ám, xẹt qua những cái kia đại địch thân thể. Mỗi một lần vung kích, đều có tiếng kêu thảm thiết phát ra, hắc ám máu ở trong hắc ám phiêu tán. Bọn hắn đã từng ngây thơ, về sau điên cuồng, bây giờ chỉ có tiêu vong, có lẽ bọn hắn đến chết đều không nghĩ ra, đồng dạng xuất từ cái kia phương bị coi là chuẩn heo vũ trụ, vì sao Mục Long có được mạnh mẽ như vậy lực lượng? Bọn hắn chỉ là chó, một mực lưu tại ngoài cửa, thay chủ nhân chấn thủ lấy chuồng heo, mà đối với bọn hắn chủ nhân chỗ thế giới, đến tột cùng là như thế nào, bọn hắn từ đầu đến cuối hoàn toàn không biết gì cả. Không ngừng mà đại chiến, khiến cho đóa hoa kia bên trong bộc phát ra càng ngày càng nhiều lực lượng, không ngừng bị Mục Long chỗ dung hợp. Rốt cục, tính mạng của hắn hình thái giống như là lại lần nữa đạt được tăng lên, đồng thời cũng có được kinh khủng hơn thủ đoạn. Gầm lên giận dữ ở giữa, lại có vô cùng chiến ý từ hắn thể nội dâng trào bộc phát, triệt để ngưng tụ thành thực chất, cũng toàn bộ hóa thành Mục Long bộ dáng. Qua trong giây lát, liền có vài chục đạo Mục Long thân ảnh tại chiến ý lan tràn bên trong thành hình, mỗi một đạo thân ảnh trên thân đều tràn ngập cực kỳ khủng bố sát phạt khí tức. Đây cũng là đục nguyên chiến khung văn minh thủ đoạn, bọn hắn từng đem chiến lĩnh ngộ được cực hạn, bằng vào chiến ý liền có thể tham khảo tự thân, diễn hóa ra một đám kinh khủng chiến tranh bóng dáng. Bọn chúng không có thất tình lục dụng, chỉ có được thuần túy nhất bản năng chiến đấu, mà loại bản năng này đều là đục nguyên chiến khung văn minh từ vô tận tuế nguyệt trong chinh chiến ma luyện ra tới tinh túy. Mục Long bây giờ hình thái sinh mệnh còn không tính cao thầm, chỗ dung hợp văn minh lực lượng cũng cực kỳ có hạn, bởi vậy chỉ có thể lợi dụng chiến ý diễn hóa ra mấy chục vị cùng hắn một dạng chiến tranh bóng dáng, lại tồn tại thời gian có hạn. Căn cứ Mục Long nắm trong tay tin tức đến xem, đục nguyên chiến khung văn minh bên trong đỉnh cao cường giả, một ý niệm có thể diễn hóa ra chiến tranh bóng dáng số lượng có thể xưng vô lượng, lại chỉ cần chiến ý của bọn hắn không khô kiệt, liền có thể một mực để chiến tranh bóng dáng tồn tại xung dưới, chinh chiến thời điểm, đơn thương độc mã chính là vô tận đại quân. Lại chiến tranh bóng dáng chiến lực cực kỳ khủng bố, liền lấy Mục Long chỗ diễn hóa những này chiến tranh bóng dáng tới nói, bọn hắn có khả năng buộc phát ra chiến lược mạnh nhất, cùng Mục Long bản tôn tương xứng. Duy nhất thiếu hụt chính là Mục Long chiến ý không đủ cường đại, không cách nào lâu dài duy trì những này chiến tranh bóng dáng, nhưng chỉ cần có sức chiến đấu cỡ này, dù là thoáng qua tức thì, nhưng cũng đầy đủ. Đơn đả độc đấu, Mục Long chiến lược hoàn toàn không sợ trong hắc ám này bất luận cái gì một tôn đại địch, nhưng bọn hắn số lượng quá nhiều, mà lại cậy vào hắc ám, tựa hồ có được liên tục không ngừng lực lượng. Mà Mục Long bây giờ bực này hình thái phía dưới, đối với tự thân lực lượng tiêu hao cực nhanh, hắn còn không biết hắc ám này triệu tịch phía sau, chờ đợi nó lại sẽ là cái gì. Mục Long không có khả năng ra cái gì sai lầm, bởi vì hắn phía sau trong quan tài, thịnh trang người nhà bạn cũ, kỳ thứ 9 hy vọng cuối cùng. Hắn nhất định phải tận khả năng bảo tồn lực lượng của mình, tại hắc ám này vùng đất không biết, mỗi đi một bước đều như giẫm trên băng mỏng. Những sinh linh này chỉ là đồ tể chó mà thôi, cũng không phải là chân chính đồ tể, Mục Long nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngay trước mấy chục vị chiến tranh bóng dáng hiện hiện trong nháy mắt, toàn bộ hắc ám gần như run rẩy. Mỗi một vị chiến tranh bóng dáng trong tay đều cầm cùng Mục Long giống nhau chiến kích, bọn chúng có được bản chất nhất cũng mạnh nhất thủ đoạn chiến đấu, đối mặt ở giữa, kích phong đã xuyên thủng địch nhân thân thể. Mục Long đồng dạng vung vẩy màu vàng chiến kích, đem mảnh hắc ám này đen quấy gần như sôi trào. Ngọn lửa màu vàng lấp lóe trong bóng tối, lại càng lúc càng thịnh, bởi vì trong bóng tối, đại địch thân thể, một đạo tiếp lấy một đạo ngã xuống, vị bất diệt chiến hỏa thôn vệ. Rốt cục, theo từng đạo thân ảnh màu vàng triệt để tiêu tán, mảnh hắc ám này rót thành biển, rốt cục khôi phục Mục Long mới tới lúc bình tĩnh. Bất quá, cả hai chung quy là khác biệt. Lúc trước bình tĩnh, chẳng qua là ẩn nút giả tượng, giờ khắc này hắc ám biển cả, là một loại tinh mịch, trừ Mục Long, lại không một cái còn sống sinh linh. Đã từng đoạn lạc giả cũng tốt, đồ tể nuôi cũng được, bọn hắn từ đây triệt để tiêu vong, Mục Long nói qua, sẽ kết thúc bọn hắn sa đọa. Hắc ám biển triệt để lâm vào tinh mịch, mà Mục Long thì là từng bước một, hướng phía sâu trong bóng tối đi đến. Kỳ thật, hắc ám bản thân cũng không làm cho người sợ hãi. Cùng quang minh mở dạng, nó chỉ là sự vật hai loại cực đoan, đơn giản là về sau có người lợi dụng hắc ám đặc tính, giấu kín trong đó, làm chút cầu thả ác độc sự tình. Tựa như trước mắt mảnh hắc ám này, có lẽ đồ tể không có đặt chân nơi này trước đó, nó liền đã tồn tại, chỉ là về sau đồ tể tại trong hắc ám này nuôi không chỉ một đầu chó dại. Nhưng Mục Long tin tưởng, hắc ám này không phải vĩnh hằng bóng tối vô tận, bởi vì Hàn Thương từng đem đồ tể vị trí xưng là chư vũ phía trên, chư vũ ý tứ chính là không chỉ một phương vũ trụ. Cái kia hắc ám chỗ sâu, hoặc là hắc ám cuối cùng, đến cùng là cái gì? Đồ tể có lẽ không phải một cái sinh linh, mà là một đám sinh linh, như vậy sẽ có đồ tể giấu kín tại sâu nhất trong bóng tối à? Mục Long cũng không biết, trong bóng tối, hết thảy đều không gặp, hết thảy đều không biết. Nhưng hắn trên thân, thiêu đốt lên bất diệt chiến hỏa, cho dù đi xuyên qua không biết trong bóng tối, cũng sẽ không cảm giác mê võng, bởi vì hắn chính là hắn cùng hắn chiến hỏa, chính là quang minh bản thân. Rốt cục, Mục Long tại hắc ám chỗ sâu, phát hiện một loại dị dạng khí tức, hắn dùng bất diệt chiến hỏa, đem chúng quanh hắc ám tạm thời xua tan lúc, liền thấy rõ ràng, nơi này ẩn giấu đi một phương nguy nga tế đàn. Càng làm Mục Long tức giận là trên tế đàn này còn sót lại thuộc về kỷ thứ 9 khí tức. Không sai, toàn bộ kỷ thứ 9 bị thu gặt, thu hoạch đằng sau lực lượng, toàn bộ thông qua một phương này tế đàn, là phía sau đổ tể chỗ cấp lấy. Nếu là nhìn kỹ, trên tế đàn này lực lượng, tựa hồ không chỉ kỷ thứ 9 một loại, còn có thuộc về trước mấy cái kỷ nguyên lưu lại, mặc dù xa xưa, nhưng như cũng cực kỳ tươi sáng. Tại đồ tể trong mắt, phương vũ trụ này bên trong hết thảy kỷ nguyên thay đổi, cũng chỉ là vì để cho tế đàn này phát huy được tác dụng, có lẽ, hắn tế đàn không chỉ cái này một tòa. Kỷ thứ 9 đã kết thúc, còn sẽ có kỷ thứ 10 a. Mục Long cũng không biết. Nhưng là, tòa tế đàn này không nên lại tồn tại, nó phía trên dính đầy, há lại chỉ có từng đó là kỳ thứ 9 máu tươi. Ngắm nhìn một lát, hắn chiến ý lại lần nữa bộc phát, cùng chiến hỏa giao hòa, ngưng tụ thành một cây chiến kích, tràn ngập tức giận cùng sát cơ, hướng phía trước mặt tế đàn trùng điệp chém xuống. Kịch liệt oanh chấn bên trong, hắc ám này chỗ sâu tế đàn chia 5 x 7, nhưng mà nó cũng sẽ không cứ như vậy bị hủy diệt. Từ tế đàn kia trên phế tích, đột nhiên bộc phát ra một đạo tà ác lại âm trầm ý chí, nếu không có thời khắc này Mục Long đã có đầy đủ lực lượng cường đại, tất nhiên sẽ bị một sợi ý chí này tại chỗ gạt bỏ. Ý chí này, mặc dù bắt nguồn từ đồ tể, nhưng lại cuối cùng không phải đồ tể bản thân, gặp không cách nào gạt bỏ Mục Long, cũng liền phát ra gần như nguyện rủa bình thường cảnh cáo. Hèn mọn lại ngu xuẩn nghe trùng, ngươi có biết, ngươi tại ngỗ nghịch ai ý chí? Ta đã nhớ kỹ ngươi khí tức, từ giờ trở đi, chư vũ phía trên, chính là ngươi vĩnh sinh không cách nào đặt chân cấm địa. Chương 1366 thời không bí mật, chương 1366 thời không bí mật, sau một khắc, cái này một sợi tiềm ẩn tại trong tế đàn không biết bao nhiêu năm tháng ý chí, liền cũng theo đó tiêu tán. Vắng vẻ hắc ám trong biển, lại không nửa điểm thanh âm. Nhìn qua hủy diệt tế đàn, Mục Long hai con người hiện lạnh. Hoàn toàn chính xác, thông qua một sợi ý chí này, đồ tể nhớ kỹ khí tức của hắn, nhưng hắn sao lại không phải như vậy? Đồ tể hai chữ này, vẫn luôn là Hàn Thương cùng Mục Long đối với chư vũ phía trên cường giả xưng hô, mà không phải nó bản danh, đồ tể đến cùng là ai? Có lẽ là một cái sinh linh, có lẽ là một cái văn minh, Mục Long đối với hắn, hoàn toàn không biết gì cả. Mà bây giờ, Mục Long tự mình cảm nhận được bực này ý chí, nếu như đến chư vũ phía trên, hắn nhất định có thể nhận ra đồ tể, hoặc là đồ tể Trô Văn Minh. Về phần đồ tể uy hiếp, chỉ có thể để hắn càng cẩn thận, lại quyết sẽ không hắn tâm hoài e ngại, như vậy dừng bước. Thiếu nợ, tóm lại là phải trả. Mục Long đã quyết ý, muốn đi trước chư vũ phía trên, nhưng mà, muốn như thế nào mới có thể đến đạt trong truyền thuyết kia địa phương, Mục Long cũng không hiểu biết. Hắn mặc dù dung hợp đục nguyên chiến khung văn minh bàng bạc tin tức, nhưng bọn hắn là lấy một loại siêu nhiên thị giác, tại vô tận tuế nguyệt ở giữa, quan sát hết thảy, liền như là trên trời chim bay, là sẽ không để ý trên đất sâu kiến nên như thế nào thượng tiên. Hắn muốn hỏi thăm Hàn Thương, nhưng dạng này hắc ám hoàn cảnh, đủ để ăn mòn hết thảy, giữa vũ trụ hết thảy sinh linh đều không thể tồn tại, một khi mở ra mệnh quan tài, để lực lượng hắc ám chạy vào trong đó, dù là chỉ là một tia, đều đủ để khiến cho bên trong hết thảy sinh linh vạn kiếp bất phục. Sinh mệnh hình thái của bọn hắn, xa xa không cách nào cùng Mục Long so sánh, mà Mục Long cũng không dám mạo hiểm như vậy. Hàn Thương đồng dạng bản thân bị trọng thương, đồng dạng không cách nào tiếp xúc những này hắc ám, nếu không lúc trước bị trục xuất, cũng liền không cần trốn vào mệnh trong quan. Hắn là một cái bị trục xuất sinh linh, nơi này nếu bị trừ vũ phía trên sinh linh coi là trục xuất chi địa, muốn lại trở lại trừ vũ phía trên, đại khái là cực kỳ khó khăn, tựa như sống ở vực sâu người phía dưới, muốn leo đi lên một dạng. Chỉ bất quá, Mục Long không có lựa chọn nào khác. Trong bóng tối, tựa hồ ngay cả khái niệm thời gian đều không tồn tại. Mục Long con quan tài ở trong bóng tối độc hành, thậm chí không biết mình còn muốn hành tẩu bao lâu, nhưng hắn không có khả năng ngừng. Chỉ cần đây không phải vĩnh hằng hắc ám, hắn liền nhất định có thể tìm tới cuối cùng. Nếu như còn có thời gian, thế giới còn tại, Mục Long liền nhất định giống như là cái kia tại hắc ám trong hoang nguyên hành tẩu rất nhiều năm người. Bởi vì tìm không thấy hắc ám cuối cùng, cho nên hắn vẫn luôn tại cô độc hành tẩu. Hắn cũng không biết mình tại trong hắc ám đi được bao lâu, đi bao xa, dù sao tự tế đàn rời đi về sau, liền một khắc cũng chưa từng ngừng. Mà ở trong quá trình này, hắn cũng tại ngươi không ngừng dung hợp đóa hoa kia bên trong tán phát, thuộc về đục nguyên chiến khung văn minh lực lượng. Ở phía sau đến, khi Mục Long nhớ lại một đoạn này hắc ám hành trình lúc, vẫn như cũ không biết đến cùng qua bao lâu, hắn chỉ nhớ rõ, ở trong hắc ám cứu rỗi hắn, vẫn là chính hắn. Bởi vì tại hành tẩu trong quá trình, hắn lại dung hợp đại lượng đục nguyên chiến khung văn minh lực lượng, cái này khiến tính mạng của hắn hình thái lại lần nữa đạt được tăng lên. Cũng chính là giờ khắc này, Mục Long dừng bước, bởi vì hắn không cần lại đi hành tẩu, hình thái sinh mệnh độ cao có thể làm hắn một chút nhìn xuyên hắc ám. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, nếu không có hình thái sinh mệnh đạt được tăng lên, lúc trước chính mình đại khái muốn một mực hành tẩu trong hắc ám, vĩnh viễn mê thất. Cái kia đã không phải từ tiền quán niệm bên trong, không gian lớn nhỏ vấn đề. Cái kia hắc ám giống như là một loại đạo, lại như là một loại lực lượng, mà lúc trước Mục Long hình thái sinh mệnh thì càng giống là một cái bóng dáng. Bóng dáng không cách nào đi ra hắc ám, bởi vì nó vốn là hắc ám sản phẩm, không chỉ có là Mục Long, liền ngay cả những vũ trụ kia cũng chỉ có thể trong hắc ám, bởi vì rời đi hắc ám, hình dáng của bọn họ liền không cách nào tồn tại. Về phần hắc ám bản thân, cái gọi là hắc ám cũng bất quá là Mục Long ý theo quan niệm của mình, đối với nó xưng hô, nó chân chính là cái gì, Mục Long cũng không biết, có lẽ từng có sinh linh đưa nó gọi là quang minh. Thẳng đến cái này giờ khắc này, Mục Long mới xem như đúng nghĩa siêu thoát, tầm mắt của hắn, đó là hắn có khả năng nhìn thấy đồ vật, cùng lúc trước triệt để khác biệt. Tựa như lúc trước ở đâu phương giờ vũ trụ, có cái thuyết pháp, gọi người không thấy gió, quỷ không kiến giải, cá không thấy nước bởi vì bọn hắn đều ở trong đó, lúc trước hành tàu hắc ám, cũng là như vậy. Mà lúc này Mục Long hình thái sinh mệnh, thì giống như là đứng tại một phương ngoài vũ trụ, lấy một loại siêu nhiên tư thái, quan sát đến trong đó hết thảy, cái kia hết thảy rất nhỏ, cũng liền thu hết vào mắt. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy thời gian cùng không gian tồn tại, hết thảy vật hữu hình đều không thể ngăn cản tầm mắt của hắn, chỉ vì góc độ của hắn hoàn toàn ở quan sát. Nếu như giờ phút này lại có cái kia phương vũ trụ sinh linh vào lúc này xuất hiện tại Mục Long trước mặt, Mục Long có thể một chút xem thấu cuộc đời của bọn hắn, bởi vì mỗi một cái sinh linh trên thân đều tồn tại một đầu độc lập dòng thời gian. Nếu Mục Long nguyện ý, có thể tùy ý xuất hiện tại một phương trong vũ trụ bất luận sinh linh gì trong cả đời bất luận cái gì tiết điểm thời gian. Tại đục nguyên chiến khung văn minh tin tức khổng lồ bên trong, có một cái khái niệm gọi là vĩ độ, chỉ là hết thảy có thể bị cân nhắc sự vật, thậm chí ngay cả thời không đều không ngoại lệ. Không gian thời gian dựa theo nó nội bộ kết cấu đều có thể chia làm khác biệt đẳng cấp. Tỷ như thứ nhất vĩ độ chỉ là một cái đơn thuần điểm, thông qua di động nó có thể biến thành một đầu tuyến. Thứ hai vĩ độ là do một cái đường nét vô hạn di động hình thành một cái mặt phẳng, chỉ có chiều dài cùng độ rộng, lại không tồn tại độ cao. Mà thứ ba vĩ độ thì là do trên một mặt phẳng xuống di động, có độ cao, trở nên lập thể, nhưng trong đó hết thảy đều là băng lãnh cùng tĩnh mịch, hình thái là đã hình thành thì không thay đổi. Đệ tứ duy độ thì là tại vốn có thứ ba vĩ độ bên trong sinh ra thời gian, cũng liền từ này có hết thảy biến hóa sinh ra, sinh mệnh cũng có thể tại tồn tại ở trong đó. Dưới đây đến xem, Mục Long lúc trước vị trí vũ trụ đại khái chỉ là đạt tới thời không đẳng cấp bên trong đệ tứ duy độ, nhưng thân ở tại bốn chiều trong vũ trụ sinh linh không cách nào nhìn thấy thời gian, trừ phi bọn hắn có thể nhảy ra phương vũ trụ này. Không hề nghi ngờ, cái kia chư vũ phía trên nhất định là cao hơn đệ tứ duy độ tồn tại. Liền lấy Hàn Thương lúc trước nhét vào cuối đường đầu tâm kia cái chặn giấy làm thí dụ, đó chính là tạo vật chủ văn minh đối với vĩ độ kết cấu lợi dụng. Chỉ cần thôi động ra cái chặn giấy lực lượng, có thể đem hết thể hữu hình sinh linh chấn nhập một trang giấy bên trong, mà cái chặn giấy kia chính là một cái điển hình thuộc về thứ hai vĩ độ mặt phẳng. Thủ đoạn như vậy đã siêu việt sinh tử, đem thời không lực lượng vận dụng đến cực hạn, thông qua cưỡng ép can thiệp giảm xuống địch nhân chỗ thời không vĩ độ, từ đó khắc địch chế thắng, đơn giản chính là đại sát khí, khó trách bị coi là tạo vật chủ văn minh chí bảo. Mà Mục Long bây giờ hình thái sinh mệnh đã tương đương với thứ năm vĩ độ thời không sinh linh. Nếu như hắn tiến vào đệ tứ duy độ vũ trụ thời không, liền có thể lấy một loại ở khắp mọi nơi hình thức tồn tại, tùy ý cải biến hết thảy thời gian cùng không gian, có thể nhìn thấy hết thảy khả năng, cái này đã không phải đệ tứ duy độ sinh linh có thể tưởng tượng. Về phần ngoài vũ trụ hắc ám, nói đúng ra, nó thuộc về một cái vô tận không gian ba chiều, không tồn tại thời gian, trừ phi Mục Long hình thái sinh mệnh phát sinh cải biến, nếu không, hắn mãi mãi cũng không cách nào đi ra mảnh hắc ám kia. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều đã trở thành quá khứ. Mục Long chỉ dùng một bước, liền tùy tiện bước ra hắc ám. Sau khi hắn nhìn qua hết thảy trước mặt lúc, trong ánh mắt lập tức hiện ra lấy làm kinh ngạc chi sắc. Chương 1367 thời không loạn lưu, chương 1367 thời không loạn lưu, bởi vì tại hắc ám này bên ngoài, phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ, chính là một loại vô cùng vô tận hỗn loạn, có vô tận loạn lưu, vòng xoáy tại tàn phá bừa bãi. Nếu như bình thường loạn lưu, hiển nhiên không đủ để làm cho Mục Long cảm thấy sợ hãi, dù sao tính mạng của hắn hình thái đã có được nhất định độ cao, chỉ cần một tay liền có thể đem chấn áp. Trước mắt loạn lưu cùng trong vòng xoáy, chỗ tràn ngập, rõ ràng là thuộc về thời không lực lượng. Có vô số hỗn loạn thời không ở trong đó xen lẫn, bị bóp méo, bị hủy diệt. Mà mỗi một loại thời không lực lượng đều cực kỳ cường đại, nếu như Mục Long tùy tiện bước vào trong đó, cho dù không phải là bị cái này thời không băng diệt lực lượng chỗ hủy diệt, cũng sẽ giống Hàn Thương một dạng, bị bóp méo thời không quét sạch đến không cách nào xác định trong thời không. Đến giờ khắc này, Mục Long mới chính thức minh bạch, Hàn Thương vì sao muốn nói chính mình là cái trục xuất người. Những thời không này lực lượng cần phải vượt xa lúc trước Mục Long thân ở vùng vũ trụ kia, ngay cả Hàn Thương dạng này bắt nguồn từ tạo vật chủ văn minh sinh linh đều chỉ có thể bị trục xuất, có thể thấy được những này hỗn loạn thời không lực lượng đã đạt tới một loại cực cao vĩ độ. Thậm chí, ngay cả đục nguyên chiến khung văn minh tin tức khổng lồ bên trong cũng có quan hệ với loại này thời không loạn lưu ghi chép. Mênh mông vô ngần trừ vũ phía trên, có vẻ như chính là bị loại này thời không loạn lưu chỗ bao quát, nhưng lại sẽ không bị thời không loạn lưu ăn mòn, đây chính là trừ vũ phía trên chỗ cường đại. Mà căn cứ đục nguyên chiến khung văn minh ghi chép, những thời không này loạn lưu là vô số thời không tại cực kỳ lâu đời tuế nguyệt trước đó, bị một loại chí cường lực lượng chỗ bặm mẹo, khiến cho tất cả thời không thất tự, hỗn loạn như vậy sinh ra. Bực này trong loạn lưu, bao giờ cũng không còn tiến hành hủy diệt, đồng dạng, bao giờ cũng đều tại thai nghén, khi cũ thời không bị bóp méo, bị phá hủy, hỗn loạn lực lượng thời không liền sẽ xen lẫn thành thế giới mới. Tóm lại, lực lượng thời không sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, tại chỗ này tiêu tán, liền sẽ tại một chỗ khác gây dựng lại, hôn nguyên chiến khung văn minh đem hiện tượng như vậy, xưng là thời không bảo toàn. Cho nên, trên lý luận giảng, cái này thời không trong loạn lưu, tràn đầy vô hạn khả năng. Nếu như Mục Long bước vào trong đó, thậm chí có khả năng thông qua vận mẹo thời không, trở lại chính mình lúc trước cái kia phương vũ trụ kỷ nguyên thứ nhất, cùng nó từng tồn tại bất kỳ một cái nào thời khác, đương nhiên, khả năng này tương đối xa vời. Tại Mục Long cũng không đủ lực lượng, có thể tại trong thời không loạn lưu bảo trì cân bằng trước đó, hắn liền giống như là một tấm mèo, bay xuống đại dương mênh mông, càng nhiều khả năng sẽ phiêu lạc đến mặt khác thời không, hoặc là trực tiếp bị thời không chôn vùi chỗ phóng thích ra lực lượng trực tiếp vỡ nát. Mục Long cũng không biết, cái này thời không trong loạn lưu, đến cùng tồn tại bao nhiêu thời không, tựa như không người biết được ông dương đại khái bên trong có cụ thể có bao nhiêu tích thủy mở dạng. Hắn chỉ là hiểu rõ vũ trụ bản chất, nguyên lai tất cả vũ trụ đều sẽ tiêu vong, nhưng từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, bọn chúng lại vĩnh viễn không tiêu vong, đơn giản là không tại cùng thời khắc đó tồn tại mà thôi. Chỉ cần tìm được một phương vũ trụ chỗ tồn tại thời không, liền có thể tiến vào bên trong, tồn tại qua, liền vĩnh viễn tồn tại, đơn giản là kẻ đến sau, cũng không tại cái kia thời khắc này. Lúc trước, Hàn Thương chỗ đề cập thời không đứt gãy vô cùng có khả năng chính là chư vũ phía trên cùng thời không loạn lưu chỗ giao hội. Chỉ là, ta lại nên như thế nào vượt qua cái này vô tận thời không loạn lưu, đến chư vũ phía trên? Cái này thời không loạn lưu, không thể nghi ngờ là một đầu đại lộ, chỉ vì nó cũng đủ lớn, mới có thể xuất hiện tại đục nguyên chiến khung văn minh tin tức trong ghi chép. Mà so sánh dưới, lúc trước vũ trụ cũng tốt, cùng cái kia một mảnh thứ ba vĩ độ không tồn tại thế gian hắc ám, thì giống như là một đầu đường nhỏ, hoàn toàn không đủ để gây nên chú ý Mục Long biết được, cái kia chư vũ phía trên, chính là bị cái này thời không loạn lưu bao vây, cho nên, muốn đến chư vũ phía trên, nhất định phải tiến vào thời không loạn lưu. Nhưng giờ khắc này, Mục Long lại có chút do dự. Trong thời không loạn lưu, thời không vi độ là cao hơn hắn trước mắt sinh mệnh trạng thái, một khi tùy tiện bước vào trong đó, hoặc là mê thất, hoặc là bị xé nát, có thể đến chư vũ phía trên tỷ lệ thực sự cực kỳ bé nhỏ, thậm chí căn bản là không có cách đến, bởi vì chư vũ phía trên không nhận thời không loạn lưu ảnh hưởng, có lẽ căn bản cũng không thuộc về những thời không này. Còn có một loại phương pháp, chính là một mực chờ xuống dưới, đợi đến trong cơ thể hắn lại dung hợp đủ nhiều đục nguyên chiến khung văn minh lực lượng, đem hắn hình thái sinh mệnh lại tăng lên nữa, thẳng đến không nhận thời không loạn lưu ảnh hưởng. Nhưng cái này cần hình thái sinh mệnh đạt tới một loại trình độ cực cao mới được. Mà hạt giống mở ra đóa hoa bên trong, đục nguyên chiến khung văn minh tiến trình vẫn luôn tại duyên thân, phóng thích bảng bạc tin tức cùng lực lượng, nhưng tính đến trước mắt, tại Mục Long đã nắm giữ tin tức bên trong, toàn bộ đục nguyên chiến khung văn minh bên trong, cũng không có xuất hiện một cái có thể vượt qua thời không loạn lưu tồn tại. Liên quan tới thời không loạn lưu ghi chép, bản thân liền bắt nguồn từ một loại e ngại, bởi vì đục nguyên chiến khung văn minh sinh linh, từ vừa mới bắt đầu liền ý thức được cái này thời không loạn lưu khủng bố. Bọn hắn đưa ra thời không bảo toàn có lẽ muốn đạt tới chân chính vĩnh hằng hình thái, mới có thể tại trong thời không loạn lưu bảo trì cân bằng, nhưng trước mắt văn minh kéo dài tiến trình, khoảng cách vĩnh hằng không biết chênh lệch bao nhiêu, thậm chí đục nguyên chiến khung văn minh cuối cùng là thật không nữa chính đạt đến vĩnh hằng độ cao, Mục Long cũng còn chưa từng nhìn thấy. Đóa hoa bên trong văn minh lực lượng vẫn luôn tại dâng lên, mà hắn đang không ngừng mạnh lên, phát triển văn minh cùng kéo dài, là cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Như vậy xem ra, muốn làm tự thân đạt tới vĩnh hằng hình thái, có chút người si nói ngọng. Nhưng căn cứ Mục Long nắm giữ mới nhất tin tức đến xem, có thể vượt qua thời không loạn lưu sự vật là tồn tại. Tỷ như, tại đục nguyên chiến khung văn minh trong ghi chép, từng nhiều lần đề cập tới một chiếc cổ lao thuyền ô đồng, trên đầu thuyền từ đầu đến cuối nhiễm lấy một loại thần bí vết máu. Ai cũng không biết, nó bắt nguồn từ nơi nào, lại đi hướng nơi nào, đầu thuyền nhiễm máu tươi, thuộc về như thế nào sinh linh. Đục nguyên chiến khung tin tức bên trong, chỉ là ghi lại nó có được xuyên qua thời không loạn lưu lực lượng, có khi sẽ xông ra thời không loạn lưu, xâm nhập chư vũ phía trên thời không, sau đó lại ly kỳ biến mất. Từng có chư vũ phía trên cường giả tâm hoài hiếu kỳ, thừa dịp nhuốm máu thuyền ô đồng xâm nhập chư vũ phía trên lúc, leo lên qua thuyền ô đồng, muốn đi thuyền đi xem một cái, nó điểm cuối cùng đến tuột cùng ở nơi nào. Sau đó, liền không có sau đó, hoặc là nói, chuyện về sau, không có người nào biết được. Leo lên qua nhuốm máu thuyền ô đồng sinh linh, không còn có tại chư vũ phía trên xuất hiện qua, bọn hắn đến tuột cùng đi nơi nào, có thấy hay không thuyền ô đồng điểm cuối cùng, hết thảy đều là bí mật. Vô luận cái kia nhuốm máu thuyền ô đồng phía sau, ẩn giấu đi như thế nào quỷ dị cùng hung hiểm, tại Mục Long xem ra, nó đều có thể đến chư vũ phía trên. Chỉ bất quá, nó đến tuột cùng sẽ ở khi nào xuất hiện, Mục Long cũng vô pháp xác định, bởi vì nó quá mức thần bí đến ngay cả cường đại đục nguyên chiến khung văn minh đều nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Nhiều lần ghi chép, nhưng cũng không có đề cập bất kỳ mà theo quy luật, tựa như nó mỗi lần sẽ không có dấu hiệu nào xuất hiện một dạng. Chương 1368 thuyền ô đồng, người đưa đỏ chương 1368 thuyền ô đồng, người đưa đỏ Mục Long ngẩng đầu, cái kia thời không loạn lưu liền treo tại đỉnh đầu của hắn, mà dưới chân của hắn thì dẫm lên bóng tối vô tận. Hắn cũng không biết, cái kia nhuốm máu thuyền ô đồng sẽ hay không thật xuất hiện, có thể hay không cho hắn thấy. Cho nên, hắn chỉ có thể đứng trong hắc ám chờ đợi. Nơi này không thuộc về bất kỳ thời không, thậm chí không tồn tại thế gian bực này khái niệm, chỉ có vĩnh cửu cô tịch. Có lẽ đây mới thực là trục xuất chi địa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đã từng cái kia phương trong vũ trụ, mãi mãi cũng không có khả năng có sinh linh bước ra hắc ám, mà chư vũ phía trên sinh linh, khinh thường tới đây, cũng chưa chắc có thể lấy chân thân vượt qua thời không loạn lưu. Mục Long suy đoán, đồ tể đại khái cũng chưa từng chân chính giáng lâm qua hắn chỗ vũ trụ, càng nhiều khả năng là đem một sợi ý niệm đánh vào thời không loạn lưu, cùng loại phiêu lưu bình một dạng tồn tại, về sau lưu lạc đến hắn chỗ vũ trụ mà thôi. Tựa như là mênh mông trong dòng lũ người thả câu, có thể đụng tới con cá nào, ai cũng không biết. Không có khái niệm thời gian, cho nên Mục Long cũng không biết chính mình chờ đợi bao lâu, chỉ bất quá, trong cơ thể hắn lực lượng vẫn luôn tại tăng trưởng. Phía sau quan tài, hắn không dám đánh mở, bởi vì kỳ thứ 9 sinh linh hình thái sinh mệnh không cách nào tồn tại ở khu vực như vậy, Mục Long cũng không biết trong quan tài hiện tại là như thế nào tình huống, hắn không cách nào xem xét, tự có sinh đến nay, hắn chưa bao giờ cách thân nhân bạn cũ xa xôi như thế qua. Mà hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt chiếu tới, đều là loạn lưu, càng không có một cái sinh linh. Phần này cô tịch, càng giống là một loại dày vò, thể nội lực lượng tăng trưởng, là Mục Long duy nhất có thể cảm nhận được biến hóa. Cũng tại thời khắc nói cho hắn biết, hắn còn sống. Bất kỳ chờ đợi cùng chờ đợi, cho dù lại dài dằng dặc, đều nên có một cái thời gian đi cân nhắc, tăng thêm một kỳ hạn, nếu không đem không có chút nào không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Mục Long không có, thế là phần này canh gác cùng chờ đợi, liền giống như xa xa khó vời, vĩnh viễn không có điểm dừng chờ đợi, vô hạn lùng giam. Thời gian dần qua, Mục Long con ngươi đều tựa hồ có chút đục ngầu, hắn đầy người khí huyết cùng lực lượng, rõ ràng cực kỳ thịnh vượng, nhưng ánh mắt lại giống như là đi vào tuổi già đã lâu. Ở chỗ này, hắn lúc trước một chút ý nghĩ đều tại bị phá vỡ, bị cô tịch làm hao mòn. Đã từng, hắn không chỉ một lần tưởng tượng lấy có thể khai sáng một loại vĩnh hằng đạo, mà giờ khắc này hắn, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đã đạt tới một loại vĩnh hằng, nhưng đây là một loại vĩnh hằng trục xuất. Nơi này không tồn tại bất kỳ vật gì, thậm chí nếu như trong cơ thể hắn không có đóa hoa kia, ngay cả lực lượng đều khó có khả năng tăng trưởng nửa phần. Người nhà cùng bạn cũ, ngay tại phía sau, lại giống như vĩnh cách, vĩnh hằng trục xuất, vĩnh hằng cô độc, dạng này sinh, xa so với tử vong càng làm cho người ta sợ hãi. Trên thực tế, Mục Long cũng không hiểu biết, tại chư vũ phía trên, bị trục xuất ý vị như thế nào. Cái kia đích thật là so tử vong sự tình càng kinh khủng, rất nhiều bị trục xuất người, ban sơ có lẽ đều có loại sống sót sau tai nạn trêu tức, nhưng cuối cùng phần lớn không thể chịu đựng được loại kia xa xa khó vời cô tịch, một khi bọn hắn ý thức được, còn sống đã không có chút ý nghĩa nào, liền sẽ lựa chọn bản thân tiêu vong. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Hàn Thương xem như tương đối may mắn, hắn thông qua thời không loạn lưu, xuất hiện tại một phương có sinh mệnh vũ trụ. Nhưng Mục Long tình cảnh, càng giống là bản thân trục xuất, canh gác lấy một phần hy vọng mong manh, tại cô tịch bên trong giày vò, bởi vì hắn minh bạch, nếu như tiêu vong nơi này, liền đồng đẳng tại đem người nhà trục xuất. Hắn còn muốn tìm đồ tể tính sổ sách, còn muốn mang theo kỷ thứ 9 hy vọng, mở ra viên mới, vô luận thống khổ bực nào dày vò, hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Rốt cục, tại cái này không có thế gian khái niệm khu vực trong, tại một lần ngẩng đầu, nóng nhìn đỉnh đầu thời không loạn lưu lúc, Mục Long thấy được một cái bóng. Hắn dùng sức vò động hai mắt, sợ mình bởi vì lâu dài cô tịch dày vò, lâm vào ảo giác. Mở mắt, nhắm mắt, lại mở mắt, lại nhắm mắt. Lặp đi lặp lại mấy lần đằng sau, ánh mắt của hắn lập tức là nhìn chằm chằm cái kia thời không loạn lưu bên trong xuất hiện bóng dáng. Nó từ thời không loạn lưu chỗ thâm nhìn đến, do một cái bóng trở nên vô cùng rõ ràng. Cái kia đích thật là một đầu thuyền, cổ xưa trên thân thuyền dựng lấy một phương đen nhánh mũi thuyền, trên đầu thuyền dính đầy máu tươi. Nó đơn giản cùng đục nguyên chiến khung văn minh chỗ ghi lại giống nhau như lúc, chính là Mục Long đau khổ chờ đợi, vì đó trải qua dày vỏ thuyền ô đồng. Nó rốt cục xuất hiện, nhưng nó lại cùng đục nguyên chiến khung văn minh chỗ ghi lại không giống với, bởi vì giờ khắc này, cái kia trên ô đồng thuyền thình lình đứng vững một bóng người. Đó là cái mang theo mũ rộng vành nam tử, một bộ áo bào cho cực kỳ giống đưa đỏ người lái đò, nhưng không có nửa điểm xoay người lưng còn dấu hiệu. Hắn chỉ là đứng tại thuyền ô đồng đầu thuyền, yên lặng nhìn qua Mục Long. Có lẽ là Hứa Cửu chưa từng thấy qua sinh linh nguyên nhân, Mục Long cũng yên lặng nhìn qua hắn. Hai người đối mặt Hứa Cửu, đầu thuyền nam tử đội mũ vành rộng mới mở miệng, hỏi Mục Long đạo: "Ngươi muốn đỏ ngang à?" Chợt nghe đến cái này trừ qua chính mình bên ngoài thanh âm, Mục Long như ở trong mộng mới tỉnh, trong mắt của hắn đục ngầu, phảng phất tại trong nháy mắt tiêu tán, há hốc mồm, hỏi: "Thuyền này hướng nơi nào mà đi?" Nam tử đội mũ vành rộng bình tĩnh nói: "Đi ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào." Mục Long hơi kinh ngạc, hỏi: "Chư vũ phía trên, có thể sao?" Nam tử đội mũ vành rộng gật đầu, có thể, lên thuyền đi. Thế là, Mục Long không chần chờ nữa, một bước đạp vào thuyền ô đồng, hết thể canh gác cùng chờ đợi, không phải là vì đầu này thuyền ô đồng à. Mặc dù hắn cũng không biết, tại đục nguyên chiến khung văn minh trong ghi chép, vì sao chỉ nhắc tới cùng thuyền ô đồng, nhưng không có ghi chép người đưa đỏ, cái này đều không trọng yếu, chỉ cần có thể đến chư vũ phía trên liền có thể. Gặp Mục Long lên thuyền, nam tử đội mũ vành rộng liền nhắc nhở hắn nói đợi tại mui thuyền bên trong, còn chưa đạt tới trước đó, không thể đi ra. Mục Long mặc dù không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng vẫn như cũ làm theo. Ngồi vào mui thuyền chính là trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một loại biến hóa rõ ràng, phản phất mui thuyền trong ngoài là hai loại thời không. Nhìn chăm chú nhìn kỹ lúc này mới phát hiện, mui thuyền bên trong trên bàn gỗ sinh trưởng một gốc non nớt cây nhỏ, mà mui thuyền bên ngoài, nam tử đội mũ vành rộng thấy vậy, chỉ là nhấc chân, nhẹ nhàng hướng phía đầu thuyền giẫm một cái, vô tận thời không loạn lưu liền như vậy phá bỡ. Vô tận thời không biến ảo bên trong, Mục Long cũng không biết trải qua bao lâu, đi bao xa, thẳng đến một đoạn thời khác, mui thuyền bên trong chiếu vào một sợi ánh sáng, chiếu vào cây kia non nớt trên cây nhỏ. Mục Long đưa tay chạm đến, cảm nhận được một loại đã lâu ấm hút cấm áp, hắn nhắm hai mắt, hướng phía một sợi ánh sáng kia, thật sâu khẽ ngửi, là ánh năng khí tức. Cùng lúc đó, mũi thuyền bên ngoài truyền đến nam tử đội mũ vành rộng thanh âm bình tĩnh, nhắc nhở hắn nói ngươi muốn tới địa phương, đã đến. Thuyền ô đồng vững vàng bỏ neo tại thời không loạn lưu bên dưới, nam tử đội mũ vành rộng cùng đầu thuyền đều là ở vào trong loạn lưu, mà đuôi thuyền thì đã ở vào sông ra thời không loạn lưu. Mục Long nghe nói, ánh mắt chấn động, lập tức liền bước ra mũi thuyền, đứng tại đuôi thuyền vị trí, nhìn qua trước mặt. Một phương so với hắn đã từng chỗ vũ trụ, càng thêm hùng vĩ mênh mông thế giới, cái kia cao mịt mù trên trời cao, vẻn vẹn là Thái Dương, liền có dòng dã 10 cái, thiên khung một chỗ khác, lại có một vầng minh nguyệt treo cao, vô tận tinh thần đều là ở trong đó. Thập nhật đồng thiên, nhật nguyệt tế huy, nơi này chính là chư vũ phía trên a. Mục Long có chút rung động. Có lẽ đục nguyên chiến khung văn minh cùng đương kim chư vũ phía trên, cũng không tại cùng một thời đại, trong đó cũng không bực này đi chép. Nam tử đội mũ vành rộng khẽ gật đầu, sau đó đem chính mình mũ rộng vành hai xuống, nhẹ nhàng ném một cái, liền giam ở Mục Long trên đầu. Đối với như thế cử động, Mục Long không hiểu ý nghĩa, mà nam tử này lại nói, coi ngươi bước vào cái này trừ vũ phía trên lúc, liền cũng rơi vào vô tận trong vòng xoáy, bọn hắn đều sẽ biết được ngươi tồn tại. Trừ phi 10 quả hạt giống đều là nở hoa, nếu không, chớ có lấy xuống mũ rộng đành. Đối với cái này, Mục Long trong lòng tràn ngập mê hoặc, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, cái này thuyền ô đồng liền bỗng nhiên một trận lay động, đem hắn từ đuôi thuyền lắc rơi, phi tốc hướng phía trừ vũ phía trên rơi xuống. Đi thôi, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ còn nhìn thấy ta, khi đó, ngươi cũng đem biết được thân phận của ta. Chương 1369 hết thảy đều là biến, chương 1369 hết thảy đều là biến. Đối với phương thế giới này mà nói, giữa thiên địa bỗng nhiên thêm ra một cái sinh linh, hoặc là thiếu một cái, đều là lộ ra cực kỳ không có ý nghĩa, bởi vì nó đầy đủ rộng lớn, đầy đủ mênh mông. Mà Mục Long, tại trải qua rất nhiều dày vò đằng sau, rốt cục bước vào phương thế giới này, nhưng trong lòng cũng không có vui mừng. Vào lúc đó không loạn lưu bên ngoài, chịu đựng vô tận trục xuất cô tịch cùng thống khổ đằng sau, hắn liền giống như thấy rõ hết thảy, nếu như có thể, hắn nguyện trở lại lúc ban đầu vũ trụ, vĩnh viễn bồi bạn người nhà. Bước vào nơi này, thật sự là bất đắc dĩ, chỉ vì trên người hắn không chỉ có lưng đeo kỷ thứ 9 hy vọng cuối cùng, còn đeo vùng vũ trụ kia nợ. Đô tể, đến tột cùng ở nơi nào, hắn còn cần tìm kiếm. Rộng lớn trên cánh đồng hoang, trời nắng chang chang, 10 vầng mặt trời tại trên trời cao thiêu đốt lên, thiêu nướng trong thiên địa tất cả. bọn chúng mãi mãi cũng sẽ không rơi xuống, cũng liền đại biểu lấy, vùng này mãi mãi cũng là ban ngày. Mà đêm tối cũng đồng thời tồn tại ở phương thế giới này, chẳng qua là tại một bên khác, bị ánh trăng cùng tinh thần bao phủ khu vực. Chư vũ phía trên, nhật nguyệt đồng thiên, ngày đêm cùng tồn tại. Hiện tượng như vậy, hắn tại đục nguyên chiến khung văn minh tin tức bên trong chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe Hàn Thương nhắc qua. Tựa hồ là trở lại trừ vũ phía trên nguyên nhân, Mục Long phía sau yên lặng không biết bao lâu mệnh trong quan tài, rốt cục truyền đến một chút động tĩnh, Hàn Thương ý chí tại dần dần khôi phục. Mục Long thấy vậy, đem mệnh quan tài đặt ở trên cánh đồng hoang, dựa lưng vào mệnh quan tài mà ngồi, đưa tay để ép đỉnh đầu mũ rộng đành, thuận tiện suy nghĩ một chút cái kia thuyền ô đồng cùng người đưa đỏ sự tình, đáng tiếc vô luận như thế nào đều muốn không rõ. Mạng này quan tài vốn là bắt nguồn từ trừ vũ phía trên, bắt nguồn từ đã từng tạo vật chủ bộ tộc, lúc trước trục xuất thời điểm, lực lượng của hắn không thể tiếp tục được nữa, sẽ dần dần khô kiệt, nhưng bây giờ khi nó lại xuất hiện tại phương thế giới này lúc, liền bắt đầu hấp thu trừ vũ phía trên lực lượng, dần dần khôi phục. Hàn Thương cũng là như vậy. Trở lại cái này trừ vũ phía trên, thương thế của hắn liền có thể tự hành khôi phục, không cần lại mượn nhờ tinh thần ý niệm. Hồi lâu sau, Hàn Thương khôi phục rất nhiều ý thức. Ngươi quả thật đi vào trừ vũ phía trên. Đây là Hàn Thương đã từng chỗ không dám nghĩ sự tình, mặc dù hắn trong lòng đã từng ôm lấy một tia hy vọng, nhưng này càng giống là đối với chính mình một tia an ủi. Nếu rơi vào tay trục xuất người còn có thể sống thêm lấy trở lại phương thế giới này, vậy cũng liền không tồn tại trục xuất mà nói, tại trừ vũ phía trên, trục xuất so chết tàn khốc hơn. Đúng vậy à, quả thật tới Mục Long hít sâu một hơi, trải qua qua dài dằng dặc dày vò cùng tang thương đằng sau, trong lòng của hắn còn sót lại phong hoa khí phách, giống như là bị làm hao mòn sạch sẽ bình thường, bình tĩnh giống như là một ngụm giếng cổ. Hàn Thương là trải qua trục xuất sinh linh, tự nhiên biết rõ Mục Long lại tới đây, nhất định trải qua quá nhiều dày vò, hắn muốn nói, nhưng muốn nói lại thôi, chỉ là đối với Mục Long đạo, người nhà của ngươi đều rất tốt, chỉ bất quá vẫn còn trạng thái ngủ say, bọn hắn cần một chút tuế nguyệt khôi phục, đây là mệnh quan tài đối bọn hắn che chở, bằng không bọn hắn hình thái sinh mệnh, không cách nào vượt qua dài dằng dặc đường xá, đi hướng tiêu vong. Tốt. Mục Long cười nhẹ một tiếng, cho đến ngày nay, cũng chỉ có mạng này quan tài bên trong người nhà bạn cũ, có thể làm cho nội tâm của hắn nổi lên một tia gợn sóng. Lập tức, hắn hỏi Hàn Thương đạo, ngươi từng là phương thế giới này sinh linh, nhưng có biết nơi này là nơi nào a? Đối với Mục Long mà nói, cái này chư vũ phía trên trung quy là xa lạ. Hắn từng không chỉ một lần nghe Hàn Thương nói qua, chư vũ phía trên, hết thảy sinh linh đều là cậy vào văn minh mà tồn tại, nếu là không có văn minh che chở, liền không cách nào trưởng thành, sẽ bị văn minh khác đi săn. Tại Hàn Thương không có khôi phục, bước ra mệnh quan tài trước đó, hắn cuối cùng chỉ là lẻ loi một mình. Nói trở lại, cho dù Hàn Thương khỏi hẳn thì như thế nào, thuộc về hắn tạo vật chủ văn minh, tựa hồ đã sớm hủy diệt. Như là đã tiến vào trừ vũ phía trên, đi qua gặp phải bao nhiêu dày vò khốn khổ, Mục Long không muốn lại xoắn xuýt, đây là một phương càng cường đại hơn thời không, ở chỗ này, hắn đầu tiên muốn, nên như thế nào sinh tồn được. Chỉ có hắn sống sót mới có thể thủ hộ thân nhân bạn cũ, kéo dài kỳ thứ 9 hy vọng cuối cùng, hướng đổ để báo thủ. Chỉ bất quá, lúc này Hàn Thương, đồng dạng lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhất là hắn phòng mệnh trong quan, nhìn thấy trên bầu trời, thập nhật hành không, phía chân trời xa xôi, có mặt trăng cùng tinh thần treo cao màn đêm lúc, hắn lại cảm giác có chút lạ lẫm. Nếu không phải mệnh quan tài cùng lực lượng của ta đang không ngừng khôi phục, ta chỉ sợ cũng khó mà nhận ra, phương thế giới này chính là trừ vũ phía trên. Nhưng ở ta bị trục xuất trước đó, phương thế giới này cũng không phải là bộ dáng như vậy về sau, trừ vũ phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời vì sao có 10 vầng mặt trời, vì sao ngày đêm cùng tồn tại? Hoặc là nói, chúng ta bây giờ đến tột cùng ở vào thời đại nào? Hiển nhiên, Hàn Thương cũng hiểu biết thời không bí mật. Hắn từng bị trục xuất, tại trong thời không loạn lưu phiêu bản, cuối cùng rơi vào trong hắc ám vũ trụ, yên lặng nhiều năm, mà chư vũ phía trên thì là một phương thời không độc lập, nó phát triển biến hóa, chỉ có một mực thân ở phương này thời không sinh linh mới có thể biết được. Bởi vậy, cho dù đã từng thuộc về chư vũ phía trên thì như thế nào, trước mắt một phương này thời không, đối với hắn mà nói, chỉ có lạ lẫm. Mục Long gặp Hàn Thương cũng như vậy nghi hoặc, không khỏi cười khổ lắc đầu. Ta cũng vừa đến, ngươi hỏi ta những này, hiển nhiên là không có đạo lý. Hắn đang suy nghĩ, cái kia trên ô đồng thuyền người đưa đỏ, nhất định biết được, nhưng hắn đối với Mục Long đã nói, quá mức mông lung, thậm chí ngay cả hắn là ai cũng không chịu lộ ra, bây giờ càng là không thấy tung tích, muốn hỏi cũng hỏi không đến. Thế là, hắn liền cùng Hàn Thương cùng một chỗ thấy rõ lấy chúng quanh thiên địa, cùng một chỗ nghị luận suy nghĩ. Từ trong thiên địa này lực lượng bên trong, Hàn Thương đã nhận ra rất nhiều biến hóa, nhưng thân ở mảnh này rộng lớn hoang nguyên, hắn cũng nói không rõ. Hồi lâu sau, Mục Long đứng dậy, đem đỉnh đầu mũ rộng vành ép một chút, nhìn một cái thiên địa phương xa, cảm khái nói, nếu cảm giác như vậy lạ lẫm, vậy liền dứt khoát cùng ta một dạng, coi mình là cái kẻ ngoại lai, dù sao, thuộc về ngươi hết thảy, đã tiêu vong. Bất luận như thế nào, chúng ta đều chỉ có thể đi lên phía trước. Nói đi, Mục Long lại đem mệnh quan tài dựa vào phía sau, hướng về phương xa đi đến. Bang Bắc Hải, Phượng Triều Dương, lại mang theo thư kiếm đường mênh mông. Mục Long lúc này tâm cảnh, đại khái là như thế. Chỉ có bước ra vùng hoang nguyên này, mới có thể đi vào một bước hiểu rõ phương thế giới này. Nếu là quả thật gặp phải Hàn Thương nói tới đi săn, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể một trận chiến, trong cơ thể hắn văn minh lực lượng, tại dài rằng giặc cô tịch bên trong, mặc dù tại vĩnh hằng xa xa khó đợi, nhưng cũng tăng cường quá nhiều. Đục nguyên chiến khung lực lượng, vốn là dùng để chiến đấu. Bất quá, trên đường đi, Mục Long phát hiện, cánh đồng hoang vu này tựa hồ không chỉ là hoang nguyên, tại hoang nguyên chỗ sâu, Mục Long hay là phát hiện có chút đổ nát thế lương, mặc dù trải qua vô tận tuế nguyệt tăng thương, nhưng phía trên còn sót lại một chút thần bí ký hiệu. Mục Long tự nhiên là không biết, bối cảnh đục nguyên chiến khung tin tức bên trong không có ghi chép những này. Bất quá Hàn Thương thì không giống mới. Đối với bây giờ Trừ Vũ phía trên, hắn có lẽ cảm giác lạ lắm, nhưng nhìn thấy những này còn xuất lại cổ lao ký hiệu lúc, hắn lập tức trở nên cảnh giác lên. Xích Nguyệt Văn đây là thuộc về Xích Nguyệt Văn Minh văn tự, căn cứ những văn tự này phỏng đoán, mảnh này tàn hư là đã từng Xích Nguyệt Văn Minh tế tự chi địa, tương đương với toàn bộ văn minh thần thánh nhất địa phương. Mục Long cũng là lần đầu tiên nghe nói Xích Nguyệt Văn Minh, bất quá hắn hay là nghi hoặc, hỏi Hàn Thương đạo, có vấn đề gì à? Hồi lâu sau, Hàn Thương thở dài một tiếng, vấn đề quá lớn. Xích Nguyệt Văn rõ là đã từng Trừ Vũ phía trên đỉnh tiêm văn minh một trong, nghĩ không ra, ngay cả bọn hắn tế tự chi địa đều hoang phế, nhìn Xích Nguyệt Văn Minh đã tiêu vong, hơn nữa nhìn những vết tích này làm hao mòn trình độ, chỉ sợ đã qua đến không hết năm tháng. Đã từng đỉnh phong tiêu vong, cũng không biết bây giờ Trừ Vũ phía trên đến tột cùng ở vào như thế nào thời đại. Chương 1370 quỷ dị không ngừng, chương 1370 quỷ dị không ngừng, ai biết được nơi này thời không lực lượng quá mức cường đại, lấy Mục Long hình thái sinh mệnh, cũng không nghịch loạn bực này thời không năng lực, bằng không hắn có lẽ có thể sẽ trở lại quá khứ thời không nào đó tiết điểm, nhìn một chút cái này Xích Nguyệt Văn Minh, đến tột cùng vì sao mà diệt. Trừ Vũ phía trên, cuối cùng không giống với lúc trước vũ trụ. Nỉ non ở giữa, Mục Long có mệnh quan tải, bước ra trong hoang nguyên di tích, không bao lâu, cũng liền triệt để bước ra hoang nguyên. Chỉ bất quá, bước ra cánh đồng hoang vu này trong nháy mắt, Mục Long rõ ràng cảm giác xung quanh giữa thiên địa khí tức phát sinh một chút biến hóa, lại nhìn phía sau hoang nguyên lúc, lại nơi nào có nửa điểm hoang nguyên bóng dáng. Ân, bực này biến hóa, thật là làm Mục Long có chút kỳ quái. Mà Hàn Thương đối với bực này biến hóa cảm giác càng rõ ràng hơn. Hoang nguyên bên trong, giữa thiên địa khí tức mặc dù cùng đã từng thời đại có chỗ khác biệt, nhưng coi như nhận được, bước ra hoang nguyên đằng sau, thiên địa ở giữa khí tức liền hoàn toàn khác biệt. Mà lại, tại bước ra hoang nguyên trong nháy mắt, ta cùng mệnh quan tài đều là đình chỉ khôi phục, nơi này lực lượng, ta tựa hồ không cách nào hấp thu. Hàn Thương lời nói, làm cho vốn là mê hoặc Mục Long càng nghi hoặc. Nhưng mà, ngay tại trong chốc lát này, ý niệm của hắn tựa hồ lại đã nhận ra dị thường, ánh mắt lập tức có chút ngưng trọng. Ở xung quanh hắn, tựa hồ tồn tại rất nhiều ánh mắt, đều đang ngó chừng hắn. Sẽ là những văn minh kia thợ săn a? Từ Hàn Thương trong miệng, Mục Long từng không chỉ một lần nghe được bọn hắn tồn tại. Chỉ bất quá, Mục Long lại cũng không vì đó chỗ sợ, chỉ là đưa tay ép một chút trên đầu mũ rộng vành. Nếu dám có mệnh quan tài, từ trong hoang nguyên đi tới, trong lòng của hắn, từ mang một phen lòng tin. Bây giờ trong cơ thể hắn đục nguyên chiến khung lực lượng nhưng so sánh lúc trước cường đại quá nhiều. Cái gọi là đi săn, đơn giản là mạnh được yếu thua bốn chữ, ai là con mồi, ai là thợ săn, cũng còn chưa biết. Thế là, Mục Long cố ý buông lỏng cảnh giác, tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, còn chưa chờ hắn đi ra mấy bước lúc, dưới chân mặt đất, đột nhiên phát sinh một trận run rẩy. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Trung quanh hoa dại, không biết là lây dính như thế nào lực lượng, đột nhiên tăng gọn, cành lá biến thành một loại quỷ dị thân thể, vặn vẹo ở giữa, chống rông sinh ra rất nhiều lợi trảo, nguyên bản nụ hoa chấm nở chi tư, không còn sót lại chút gì. Trong nhụy hoa nhô ra một viên đầu lâu dữ tợn, sinh ra miệng to như chậu máu, chia bốn cánh, trong đó có vô số gai ngược mọc thành bụi, lại gai ngược ở giữa chạy xuôi nồng lục nước bọt. Không hề nghi ngờ, đây là một đám trinh công quái vật. Nhìn thấy Mục Long trong ngay mắt, bọn chúng giống như là gặp được quá sức mỹ vị đồ ăn một dạng, mở ra miệng to như chậu máu, cùng nhau hướng phía Mục Long cắn xé mà đến. Bất quá, Mục Long đối với cái này không sợ chút nào, bởi vì trong mắt hắn, những sinh linh này thực lực quá yếu. Hắn chỉ là có chút cảm khái, Trừ Vũ phía trên sinh linh quả thật tiên kỳ bách quái. Mắt thấy bọn chúng cắn xé mà khi đến, Mục Long chỉ là bấm tay bắn ra một sợi màu vàng bất diệt chiến hỏa, sau đó liền hóa thành hừng hực chi thế, mãnh liệt sóng lửa, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem những quái vật này đốt cháy không còn. Mục Long cũng coi như minh bạch, lúc trước nhìn trộm hắn con mắt bắt nguồn từ nơi nào, nguyên lai chính là những này nhìn như cùng cực kỳ bình thường hoa dại cỏ dại. Đây là cái nào văn minh thợ săn a? Đốt giết những quái vật này đằng sau, Mục Long hỏi Hàn Thương đạo. Không giống, bọn chúng quá yếu, giống như là tại tự chui đầu vào lưới, dạng này văn minh, nếu là đặt ở ta thời đại kia, sống không quá 3 ngày, cũng ngay nửa đêm liền bị văn minh khác hủy diệt. Mà lại, chúng ta tạo vật chủ bộ tộc vẫn luôn đang nghiên cứu Trừ Vũ phía trên các loại sự vật bí mật, đối với các loại sinh linh chủ tộc, cơ hồ đều có chỗ nghiên cứu, nhưng sinh linh như vậy, ta nhưng chưa từng thấy qua. Hàn Thương hơi nghi hoặc một chút. Ngay cả ngươi cũng chưa thấy qua, chẳng lẽ là về sau thời đại sinh ra chủng tộc mới? Hàn Thương cũng không biết đáp án, thế là Mục Long chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng rất nhanh, hắn liền lại lần nữa phát hiện dị thường. Vấn đề tựa hồ cũng không phải là phát sinh ở những cái kia hoa dại cỏ dại trên thân. Đi ngang qua một mảnh hoang thạch bãi lúc, nhưng gặp đầy xuyên loạn thạch to như đấu, nhưng chúng nó chỗ hiện ra loạn lại không phải là trên ý nghĩa truyền thống không có quy luật chút nào lộn xộn, mà là cái này đầy xuyên tảng đá tại đánh trận. Bọn chúng vậy mà tại lẫn nhau cắn xé, gặm ăn, phát ra cốt ca cốt két thanh âm, giống như là vô số đầu manh thú đang nhấm nuốt bạch cốt. Trong toàn bộ quá trình, không thấy nửa điểm máu tươi, duy chỉ có loạn thạch bột phấn không ngừng rời ra. Mục Long có chút xem không hiểu, chỉ vào bãi loạn thạch, hỏi Hàn Thương đạo: "Các ngươi Trừ Vũ phía trên, bây giờ đều không hợp tói thường đến trình độ này rồi sao?" Hàn Thương đốn hồi lâu, lúc này mới cảm khái một tiếng, nói cho Mục Long đạo: "Không nói gạt ngươi, nhất xuyên tảng đá lẫn nhau gầm cắn đến tảng đá bột phấn bay loạn chẳng diện, ta cũng là lần thứ nhất trông thấy. Mà lại, Trừ Vũ phía trên không giống với ngươi lúc trước chỗ vũ trụ, nơi này sinh linh, hình thái sinh mệnh phổ biến tương đối cao, mà lại từng cái hình thái sinh mệnh giai đoạn ở giữa đều tồn tại cực lớn gông cùng xiềng xích, là không tồn tại thành tinh lời nói này." Mục Long niết miệng, cho nên đây nhất định lại là một loại ngươi chưa từng thấy qua sinh linh. Hàn Thương không nhìn loại lời này khiêu khích, đối với Mục Long đạo: "Tựa như lời ngươi nói, thuộc về ta thời đại, đã tiêu vong, bây giờ ta, đối với chư vũ phía trên mà nói, có lẽ cũng coi như cái người mới, không biết những này quái dị sinh linh, ta cho là rất bình thường. Chỉ là, ta luôn cảm giác, tình huống có chút không đúng, cụ thể không đúng chỗ nào, ta cũng không nói lên được. Câu nói sau cùng, Mục Long làm bộ không nghe thấy. Hắn vẫn như cũ đứng tại bãi loạn thạch bên ngoài, nhìn xem đầy xuyên tảng đá đánh trận. Hắn phát hiện những tảng đá này mặc dù tại lẫn nhau gặm ăn, nhưng cho dù gặm ăn đối phương, bọn hắn tự thân lực lượng, tựa hồ cũng không có sinh ra quá nhiều biến hóa. Chẳng lẽ lẫn nhau gặm ăn là trừ vũ phía trên thời đại này tảng đá một loại bản năng, là ta hiếm thấy vô cùng. Mục Long hay là nghi hoặc, bất quá hắn cũng không tính nhìn thêm nữa. Tảng đá đánh trận, đó là tảng đá sự tình, hắn còn có con đường của mình muốn đi. Bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Cũng không biết trong thiên địa này từ chỗ nào toát ra một cô yêu phong, thổi qua bãi loạn thạch lúc, những cái kia loạn thế phía dưới cát sỏi đột nhiên phát ra một trận tất sột soạt băng động, sau đó hiện hiện một loại xích hồng sắc, mà lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lan tràn toàn bộ bãi loạn thạch. Cùng lúc đó, Mục Long còn ngửi được một cỗ nồng đậm mùi tanh, làm từ trong núi thây biển máu trưởng thành sinh linh, đối với bực này khí tức, hắn đơn giản không thể quen thuộc hơn được. Mùi máu tươi, độc thuộc về mùi máu tươi. Ừ ngực, chờ đủ xuyên trở nên xích hồng đằng sau, cái kia loạn thạch ở giữa, thình lình phát ra rất nhiều kỳ quái tiếng vang. Đỏ thẫm máu tươi từ dưới đất tuôn ra, tại loạn thạch ở giữa chảy xuôi, chỉ là trong chốc lát, toàn bộ bãi loạn thạch liền bị từ dưới đất toát ra máu tươi bao phủ, hóa thành một dòng sông máu. Đây quả thực là quỷ dị đến không có khả năng lại một màn quỷ dị, bất quá Mục Long lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi, vẫn như cũ đứng tại bờ sông máu ngắm phong cảnh. Hồi lâu chưa từng thấy qua tiên diễm như vậy màu đỏ, nếu không, ngươi xuống dưới tắm rửa, mệnh trong quan, Hàn Thương có chút không cam lòng, luôn cảm giác chính mình trước kia căn dặn xem như uổng phí, Mục Long người này, đơn giản xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Mục Long thì vẫn luôn ngắm nhìn trước mắt huyết hà, giống như là phát hiện cái gì bình thường, hai mắt khẽ híp một cái, nửa cười nói, tắm rửa thì không cần, bọn chúng cũng nên đi ra chương 1371 thành trì cùng cấm khu. Chương 1371 thành trì cùng cấm khu. Lời còn chưa dứt, liền gặp trong huyết hà kia, một trận mãnh liệt cuộn, gần như sôi trào bình thường, mặt sông đột nhiên xuất hiện rất nhiều vòng xoáy, phát ra ô ô quái thanh. Sau một khắc, lại có từng đạo thân ảnh màu trắng từ huyết hà trong vòng xoáy xông ra. Chỉ là, bọn chúng lại cũng không là lúc trước lẫn nhau gặm cắn quái thạch đầu, mà là từng tôn vị dị thạch nhân. Những thạch nhân này, gần như bạch cốt âm u bình thường nhan sắc, chỉ là tại cái trán sinh ra một con mắt phía dưới, cổ trở lên tất cả đều là miệng, trong miệng sinh ra cực kỳ sắc bén răng, một miệng ở dưới chảy xuôi máu đỏ thâm sắc. Xông ra huyết hà lúc, hàm răng của bọn nó tại cùm cụt cắn động lên, nhìn hết sức dữ tợn, cực kỳ giống từng tôn ăn tươi nuốt sống quái vật. Hiển nhiên, những này quỷ dị thạch nhân đều là do những tảng đá kia biến thành, mà theo Mục Long quan sát, bọn hắn lúc trước mặc dù quái dị, nhưng chân chính làm chúng nó sinh ra dị biến, là cái kia một cô yêu phong cùng huyết thủy. Còn không đợi Mục Long suy nghĩ nhiều, liền có đại lượng một mắt thạch nhân xông ra huyết hà vòng xoáy, gầm nhẹ hướng hắn cắn xé mà đến. Mục Long thấy vậy, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, đem bên trong một tôn thạch nhân chém đầu, kết quả tựa hồ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Không có đầu lâu thân thể vẫn tại hướng phía Mục Long băng băng mà tới, mà cái kia mất đi trèo chống đầu thì càng thêm quỷ dị, trong miệng vẫn như cũ bộc phát ra ô ô gầm nhẹ, vẫn tại trên mặt đất hướng hắn nhấp nhô mà đến, tựa hồ là bất luận như thế nào đều muốn cắn xuống Mục Long trên người một miếng thịt đến, tuyệt không phải bình thường hung hãn. Chỉ bất quá, lực lượng của bọn chúng cuối cùng quá yếu, mà lại bọn chúng nhìn như hung hãn, gần như thân thể bất tử, nhưng ở Mục Long xem ra, nhưng lại có thiếu hụt chí mệnh. Thiếu hụt này, tự nhiên bọn chúng phía sau huyết hà. Bọn hắn lực lượng quỷ dị, bắt nguồn từ phía sau huyết hà nhìn, nếu như huyết hà khô kiệt, thì lực lượng của bọn chúng không đáng kể. Vừa nghĩ đến đây, Mục Long đưa tay, màu vàng bất diệt chiến hỏa rơi vào trong huyết hà, chỉ ở trong nháy mắt, cái này quần quần huyết hà lập tức bốc cháy lên, hóa thành một mảnh sông lửa. Canh hôi mùi truyền đến, trên mặt sông toát ra quần quần khói đặc, mà kết quả cũng không ra Mục Long sở liệu, tại huyết hà này thiêu đốt trong nháy mắt, những cái kia còn chưa tới kịp nhảy ra huyết hà thạch nhân, ở trong đó dãy rủa, phát ra tiếng rít chói tai. Mà những cái kia nhào về phía Mục Long một mắt thạch nhân, cũng giống là trong nháy mắt bị rút khô lực lượng toàn thân, thân thể bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn mèo, cuối cùng vẫn như cũ hóa thành lúc trước tảng đá bộ dáng. Mới đầu, bọn chúng còn tại dãy rủa, nhưng theo huyết hà bị bất diệt chiến hỏa lực lượng thiêu đốt hầu như không còn, bọn hắn cũng liền lâm vào triệt để yên lặng. Những vật này, nhìn như quỷ dị, nhưng lực lượng quá yếu, cũng không có cách nào đối với Mục Long sinh ra chân chính uy hiếp. Nhưng cái này liên tiếp quỷ dị, lại làm cho Mục Long cảm giác rất không tầm thường. Ngươi nói, trừ vũ phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không phải là tất cả văn minh đều đã tiêu vong, toàn bộ trừ vũ phía trên sinh linh tùy theo hủy diệt, làm cho phương thế giới này từ đây chỉ còn lại có vô tận quỷ dị đi. Mục Long gan to như vậy suy đoán nói. Hiển nhiên, Hàn Thương cũng không biết, theo hắn tới nói, trước mắt hắn cũng coi như cái người mới, không biết những này rất bình thường. Mục Long vốn chỉ muốn tìm đồ tể báo thù, nhưng liên tiếp phát hiện, làm hắn dần dần có chút chất vấn. Kia cái gọi là đồ tể, đến cùng còn ở đó hay không? Hắn lại thuộc về trừ vũ phía trên thời đại nào? Có thể hay không như là cái kia Xích Nguyệt văn minh một dạng, đã sớm chôn vùi trong tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng cùng lúc, hắn lại nghĩ tới lúc trước cái kia trên ô đồng thuyền người đưa đỏ căn dặn. Người kia nói cho Mục Long, hắn một khi tiến vào trừ vũ phía trên, cũng đem bước vào vô tận vòng xoáy, sẽ bị bọn hắn chú ý tới, cho nên mới đem chính mình mũ rộng đánh cho Mục Long, muốn hắn tại thể nội 10 quả hạt giống không có đều nở rộ trước đó, chớ có lấy xuống. Như vậy xem ra, cái này trừ vũ phía trên, nhất định chả tồn tại cực kỳ đáng sợ. Chỉ bất quá, Mục Long cũng không thể xác định, người đưa đỏ trong miệng những cái kia tồn tại, đến cùng là chư vũ phía trên sinh linh cổ lão, hay là đây hết thảy quỷ dị căn nguyên. Ta cảm thấy, người trước mắt hay là trước đem chư vũ phía trên tình huống tìm tòi rõ ràng, sau đó thử nghiệm tìm một chỗ địa phương an thân, càng cho thỏa đáng hơn khi. Nói đúng ra, chúng ta gặp phải là giống nhau, ta tạo vật chủ văn minh bị hủy diệt, người vũ trụ cũng đã không còn tồn tại, đã biến mất mãi mãi cũng sẽ không lại trở về, nhưng sống sót, liền nên tốt hơn sinh tồn được. Về phần tìm kiếm đồ tệ, ngược lại không gấp tại nhất thời, chỉ cần hắn thuộc về thời đại này, vô luận qua lại lâu, ngươi cũng có thể tìm được hắn. Hàn Thương đối với Mục Long đạo. Nghe nói lời này lúc, Mục Long điểm gật đầu một cái, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Mệnh trong quan, thân nhân bạn cũng đều là rơi vào trạng thái ngủ say, dưới mắt mặc dù cũng sẽ không lập tức thức tỉnh, nhưng Mục Long cũng nên cân nhắc, tìm một chỗ một nơi, làm sống yên phận chỗ, đem kỷ thứ 9 hy vọng cuối cùng gieo rắc xuống dưới, cũng không thể để bọn hắn khôi phục đằng sau, vẫn như cũ giấu ở mệnh trong quan. Mục Long che chở, chỉ giới hạn ở bọn hắn không có chân chính cường đại trước đó, hiện nay, như là đã đi vào trừ vũ phía trên, bọn hắn cũng nên thử nghiệm, tìm kiếm đường thuộc về mình. Khô kiệt huyết hà bờ, Mục Long suy nghĩ một phen, tiếp tục đạp vào tiến lên đường xá. Ở trên đường, hắn vẫn như cũ gặp được rất nhiều hiện tượng quỷ dị, nhưng lần này, hắn không có làm mảy may dừng lại, quỷ dị mặc dù quỷ dị, nhưng ở Mục Long trước mặt, lực lượng của bọn hắn thực sự quá yếu. Mục Long một mực tiến lên, đi qua đầy đủ xa xôi đường xá lúc, rốt cục, hắn thấy được một tòa cao ngất thành trì. Thành trì kia trung quanh, tựa hồ có một loại nào đó đại trận thủ hộ, có vô số phù văn cổ xưa tại trận quang bên trong ẩn hiện, một mực phóng hướng thiên cung. Thấy vậy, Mục Long trong lòng vui mừng, trên đường đi gặp nhiều quỷ dị, nhưng hắn duy nhất có thể xác định, những này quỷ dị sinh linh cũng sẽ không sử dụng trận pháp, càng không có thành trì mà nói. Bây giờ nhìn thấy thành trì này, Mục Long liền biết được, cái này chư vũ phía trên cũng không phải là bị quỷ dị chỗ trang ngập, trong đó cũng có mặt khác sinh linh. Dù là trong thành trì này, là Hàn Thương nói tới văn minh thợ săn cũng không sao, Mục Long bây giờ muốn biết nhất rõ ràng, chính là bây giờ chư vũ phía trên, đến tuột cùng thuộc về thời đại nào, chư vũ phía trên đã từng, đến cùng phát sinh qua cái gì. Mục Long tốc độ cực nhanh, nhìn như cực kỳ xa xôi thành trì, chỉ ở trong chốc lát, hắn liền đã đứng tại thành trì trước đó. Còn không đợi Mục Long có chỗ cử động, thành trì này trận quang bên trong, liền xông ra hai bóng người. Sau lưng của bọn hắn, sinh ra một đôi cánh lớn, phía trên sinh trưởng màu bạc trắng lông vũ, đong đưa thời điểm, cực kỳ lóa mắt, hai mắt thì là như bảo thạch bình thường sáng chói, ngoại trừ mặt khác, tựa hồ cùng nhân tộc cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đây là chư vũ phía trên ngân vũ tộc trên người của bọn hắn, tản ra cực kỳ sắc bén khí tức, nhìn chăm chú lên Mục Long lúc, toàn cảnh là bất thiện, nhưng càng nhiều, hay là kinh nghi. Ngươi, đến từ cấm khu, bên trong một cái ngân vũ tộc sinh linh, phát ra đao kiếm bình thường chanh chanh thanh âm. Cấm khu. Mục Long nghĩ nghĩ, chỉ vào phía sau, hỏi là chỗ kia a. Gặp cái kia ngân vũ tộc sinh linh gật đầu, Mục Long nhân tiện nói, ta cũng không phải là đến từ cấm khu, mà là xuyên qua cấm khu, lại tới đây. Nhưng mà, nghe nói như vậy trong nháy mắt, hai cái này ngân vũ tộc sinh linh trong nháy mắt mắt lộ ra hàn quang, phía sau ngân dực cũng hóa thành lưỡi đao lưỡi dao, hướng thẳng đến Mục Long phát động cực kỳ lăng lệ công kích. Chương 1372 hậu văn minh, quỷ dị khôi phục. Chương 1372 hậu văn minh, quỷ dị khôi phục. Đối với cái này, Mục Long không chút hoang mang, chỉ là đưa tay đối với trước mặt hư không, bàn tay hơi chấn động một chút, liền đem hai cái này ngân dực tộc nhân chấn xuống hư không. So với bọn hắn nói tới cấm khu, cùng hắn hiện tại cấm khu bên trong gặp được sinh linh quỷ dị, hai cái này ngân dực tộc nhân tựa hồ cũng chẳng mạnh đến đâu. Cái này làm cho Mục Long càng thêm nghi hoặc, chư vũ phía trên đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao những sinh linh này như vậy yếu đuối? Kỳ thật, từ Mục Long đang lâm chư vũ phía trên một khắc kia trở đi, hắn cũng đã tại thời khắc chuẩn bị liều mạng tranh đấu, dù là thế gian đều là địch, hắn cũng phải từ đó giết ra một đường máu, là thân nhân bạn cũ mở một cõi cực lạc. Kết quả, đoạn đường này đi tới, gặp được sinh linh, đều là hắn dưới một trường đi có thể chụp chết một mảng lớn hèn mọn tồn tại. Đương nhiên, Mục Long cũng không cho là, đây cũng là chư vũ phía trên toàn bộ, dù sao cái kia trên ô đồng thuyền người đưa đỏ đã nói trước, hắn tại hướng Mục Long tỏ rõ nguy cơ đang tiềm ẩn. Trước mắt đủ loại nghi hoặc, chỉ là bởi vì hắn sơ lâm trừ vũ phía trên, đối với nơi này hết thảy còn chưa đủ hiểu rõ, mà trước mắt hai cái này ngân dực tộc sinh linh, không thể nghi ngờ là một cái đột phá khẩu. Bởi vậy, cho dù bọn hắn chủ động xuất thủ, Mục Long cũng không để ý, bởi vì bằng bọn hắn cho dù Mục Long đứng đấy để bọn hắn đánh, kết quả cuối cùng cũng chỉ là bọn hắn bị tươi sống mà chết. Mà hai cái này ngân dực tộc nhân, bị chân xuống trên mặt đất, muốn dây rủa lấy bay lên lúc, lại phát hiện hai chân của bọn hắn giống như là ở trên mặt đất mọc rễ bình thường, mà lại đỉnh đầu càng là có vô cùng áp lực, làm bọn hắn không có cách nào động đậy. Thế là bọn hắn cũng liền ý thức đến Mục Long chỗ kinh khủng, trên mặt dần dần hiện lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, bên trong một cái ngân dược tộc nhân thân thể càng là bắt đầu không ngừng phát run. Thấy vậy, Mục Long khẽ mỉm cười nói, các ngươi rất không cần phải sợ hãi như thế, ta vô tâm tổn thương các ngươi, chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi. Hai cái này ngân dược tộc nhân hiển nhiên không tin, nghe nói lời này ngược lại càng e ngại. Mục Long thấy vậy liền không tiếp tục để ý, chỉ là hỏi, các ngươi có biết bây giờ chư vũ phía trên là thời đại nào? Là sao? Nô cái nào nhát gan ngân dược tộc nhân đang muốn run rẩy mở miệng, kết quả một cái khác lá gan hơi lớn một chút trực tiếp một tay bịt miệng của hắn, phát ra liên tiếp mơ hồ không rõ thanh âm. Sau đó, cái này gan lớn chút ngân dược tộc nhân trực tiếp cả gan, nói cho Mục Long đạo, hắn không biết. Ân, ngươi không nói, còn không cho người bên ngoài nói. Thấy vậy, Mục Long trong mắt ánh lửa màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, tản mát ra một loại trình chiến núi thây biển máu khủng bố ý chí, nghiền ép lên đi. Cái kia gan lớn một chút ngân dược tộc nhân, tại chỗ bị dọa đến sụp đổ, tại chỗ gấp quát, Ta nói là thời đại hậu văn minh. Đối với bọn hắn đều nói như vậy. Một bên, lá gan kia nhỏ chút ngân dược tộc nhân lập tức một mặt mộng bức nhìn qua đồng bạn, trong lòng càng bắt đầu khủng hoảng đứng lên. Mục Long vẫn như cũ trên mặt ý cười, chỉ hắn, nói cái kia. Kế tiếp vấn đề, liền do ngươi đến đáp. Bọn hắn, vì sao muốn đem thời đại này xưng là thời đại hậu văn minh? Cái kia nhát gan chút ngân dược tộc nhân nghe nói, ngắm một chút đồng bạn, gặp hắn cũng sợ hãi rụt rè, so với chính mình còn lộ ra hoảng sợ, liền ưỡn thẳng người, nói nghe nói thời kỳ viễn cổ, trừ vũ phía trên tồn tại rất cường đại văn minh, chói lọi mà sáng chói, chỉ bất quá, tại văn minh phát triển đến cường thịnh nhất thời kỳ thời khắc, gặp phải quỷ dị khôi phục, dựng dục ra một loại sinh linh mới, bọn chúng được xưng là văn minh, kẻ thôn phệ cũng có sinh linh trực tiếp đưa chúng nó xưng là quỷ dị. Đó là viễn cổ rất nhiều văn minh hạo kiếp, không có bất kỳ cái gì văn minh có thể đào thoát, cho dù là trong những truyền thuyết kia cường thịnh nhất văn minh, cuối cùng cũng chỉ còn lại phế tích. Về sau, cơ hồ toàn bộ chư vũ phía trên đều bị quỷ dị nơi bao bọc. Phàm là quỷ dị cho đến, hết thảy đều là quỷ dị, có cây núi đá sẽ sinh ra dị biến, hóa thành quái vật kinh khủng, thôn phệ hết thảy, chỉ có chút ít tinh thổ, tựa hồ nhận một loại nào đó lực lượng thần bí phù hộ, ngay cả quỷ dị đều không thể tùy tiện xâm lấn. Hậu thế sinh linh chính là dựa vào những vùng tịnh thổ này che chở, kéo dài hơi tàn đến nay. Thượng cổ văn minh truyền thừa đều không ngoại lệ, tất cả đều phá toái, chúng ta chỉ có thể từ một chút còn sót lại văn minh bên trong mảnh vỡ thu hoạch lực lượng, lai sứ chính mình trở nên cường đại, dùng cái này để chống đỡ bắt nguồn từ tịnh thổ bên ngoài quỷ dị. Nhưng hết thảy nguy hiểm khu vực, chúng ta từ đầu đến cuối không dám đặt chân, tỉ như sau lưng người khu vực này. Nghe đồn trong đó còn sót lại lấy một cái cực kỳ cường đại văn minh viễn cổ di tích, lúc trước cũng có sinh linh tiến đến tìm kiếm qua, nhưng đều là có đi không về, nó cũng bởi vậy bị coi là quỷ dị cấm khu. Tất cả mọi người nói, trong tịnh thổ sinh linh không cách nào còn sống từ nơi đó rời đi, trên đời có thể bước ra quỷ dị cấm khu chỉ có quỷ dị bản thân. Ngươi cường đại như thế, sợ không phải trong truyền thuyết quỷ dị chi vương đi? Đề cập quỷ dị chi vương bốn chữ lúc, hắn đặc biệt thấp giọng, giống như là sợ bị phát giác một dạng. Một hơi thổ lộ nhiều như vậy, cái này nhát gan ngân dược tộc nhân ngược lại có vẻ hơi gan lớn đứng lên, dám hướng Mục Long đặt câu hỏi đề. Mà Mục Long thể nghe nói những này, cũng liền đại khái biết được, trừ vũ phía trên đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Lập tức, hắn nhìn qua trước mặt ngân dược tộc nhân, hỏi, ngươi nói quỷ dị chi vương nó rất mạnh à? Cái kia nhát gan ngân dược tộc nhân nghe nói, đối với Mục Long đạo, quỷ dị chi vương là từ quỷ dị bên trong đản sinh vương giả, chúng ta cũng chỉ là nghe qua, gặp qua quỷ dị chi vương sinh linh, đại khái đều đã chết, mà lại nghe đồn quỷ dị chi vương có được cực kỳ tà môn lực lượng, chỉ cần có người đề cập bốn chữ này, liền sẽ bị hắn phát giác, sẽ ở một lúc nào đó khác, nhận quái dị triệu hoán, cuối cùng mất tích bí ẩn. Mục Long nghe nói, mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nghe, cũng thực sự hơi có chút hương vị quỷ dị. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát giác được, từ nơi sâu xa, có một loại thần bí ý chí giáng lâm. Trước mắt cái này là Mục Long giải đáp rất nhiều nghi ngờ ngân dược tộc nhân, thân thể của hắn tại dần dần hư hóa. Một bên, đồng bạn của hắn thấy cảnh này lúc, lập tức dọa đến bịt miệng lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, mà bản thân hắn lại không có chút nào phát giác. Không chỉ như vậy, Mục Long cũng cảm nhận được một loại thần bí triệu hoán. Cũng chỉ là bởi vì nói ra quỷ dị chi vương bốn chữ a. Thấy vậy, Mục Long hai con ngươi có chút hiện lạnh. Ở ngay trước mặt hắn cướp người, còn muốn tiện thể lấy ngay cả hắn cùng một chỗ mang hộ bên trên, hoặc nhiều hoặc ít có chút không thể nào nói nổi. Với bạn, ta cũng muốn nhìn xem, cái gọi là quỷ dị chi vương, đến tột cùng là cái gì. Hư lạnh ở giữa, Mục Long thân thể, vào thời khắc ấy, cũng sinh ra sát na hư hóa, nhưng mà, loại trạng thái này, cũng chỉ là tồn tại một cái chớp mắt mà thôi. Một cái chớp mắt đằng sau, Mục Long đột nhiên xuất thủ, đưa tay đối với hư không vạch một cái, một đạo thâm thúy vòng xoáy như vậy hiện hiện, ngay sau đó, Mục Long như là móc hang chuột bình thường, đem một mực cánh tay nô ra trong vòng xoáy, sau đó đột nhiên hướng ra kéo một cái. Sau một khắc, một tôn quái vật khổng lồ liền bị sinh sinh lôi ra vòng xoáy. Nó hình thù kỳ quái, lại tựa hồ như đem thế gian hết thảy có thể làm cho người sinh ra e ngại đồ vật tập trung vào một thân, cho dù bị Mục Long bắt, thân thể cũng tại thời khắc biến ảo hình thái, khi thì như hung thú, khi thì sinh ra rất nhiều cánh lớn, khi thì toàn thân sinh đầy cốt thứ, khi thì hóa thành ác ngộng. Chỉ là, Mục Long còn phát hiện, tên này lại còn đang phát ra ù ù tiếng ấy, như sấm nổ. Nhìn qua trước mặt cái này không cách nào miêu tả sinh vật, Mục Long lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Sau đó nhìn qua hai cái ngân dược tộc sinh linh, có chút khó tin nói chiếu bực này tình thế, ở trong giấc mộng bị người chặt thành tám cánh cũng không biết, loại này ngủ được so heo còn chết đồ vật, các ngươi quản nó gọi quỷ dị chi vương. Chương 1373 mộ Vân Thành, chương 1373 mộ Vân Thành. Khi một đầu này quỷ dị chi vương bị Mục Long cách không bắt giữ lúc, ngân dược kia tộc nhân thân thể cũng liền dần dần khôi phục. Chỉ bất quá, toàn bộ chư vũ phía trên đã sớm bị quỷ dị bao phủ, giống như vậy sinh linh quỷ dị, đơn giản chính là ác mộng của bọn hắn. Bây giờ chợt nhìn thấy nghe đồn này bên trong quỷ dị chi vương, hai cái ngân dược tộc nhân lập tức dọa đến co lại thành một đoàn. Cùng lúc đó, cái này thủ hộ thành trì đại trận cũng bởi vì phát giác được cực kỳ cường hành quỷ dị khí tức, bắt đầu tản mát ra từng đợt lực lượng mạnh mẽ ba động, giống như là muốn đem hết thảy toàn bộ gạt bỏ bình thường. Nhưng dạng này động tĩnh đối với Mục Long mà nói vẫn như cũ lộ ra không có ý nghĩa. Nhìn qua trước mặt đầu này tiếng ngáy như sấm, vẫn như cũ nằm ngáy ho ho quỷ dị chi vương, Mục Long liền rỗi ra chân đá đá nói tỉnh. Thay vào đó tư thực sự ngủ được quá mức từ trầm, chỉ là từ trên thân thể sinh ra một cánh tay hướng Mục Long đá địa phương cào một cào, sau đó trở mình ngủ tiếp. Nó không chỉ có dùng cái mông đối với Mục Long, mà lại tại tiếng ngáy trong khe hở sẽ còn trà trộn vào mấy cái rắm. Giờ phút này, hai cái ngân dực tộc nhân nhìn về phía Mục Long ánh mắt đã gần như cầu xin. Bọn hắn cầu xin Mục Long không nên treo chọc đầu này quỷ dị chi vương, nếu như nó chân chính thức tỉnh, chỉ sợ thủ hộ thành trì đại trận, căn bản là không có cách chống cự, đến lúc đó mảnh này thành trì tịch thổ đều sẽ nhiễm quỷ dị. Bất quá, Mục Long cũng không chấp nhận, nếu chính chủ đều bắt được, tự nhiên không có khả năng để nó ở ngay trước mặt chính mình làm cản. Lập tức, Mục Long một tay lấy thân thể này giống như núi nhỏ lớn nhỏ quỷ dị chi vương nhấc lên, đột nhiên hướng không trung ném một cái. Thân thể của nó vẫn luôn đang lên cao, thẳng đến ở trong hư không biến thành một cái chấm đen nhỏ lúc, mới như thiên thạch bình thường hạ xuống. Sau một lát, một tiếng vang thật lớn truyền đến, bụi bặm văng khắp nơi, mặt đất bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Nương theo lấy gầm lên giận dữ trong hố sâu bộc phát, đạo kia kinh khủng thân ảnh, cũng theo đó tại trong bụi mù bốc lên. Bị tịnh thổ sinh linh coi là ác ngộng quỷ dị chi vương triệt để thức tỉnh. Trong nháy mắt, thân thể của nó phía trên lại có vô số chỗ nhô ra sau đó vỡ ra, nguyên lai mỗi một chỗ nhô ra đều là một con mắt, trên người nó sinh ra lít nha lít nhít ánh mắt, mỗi một cái trong ánh mắt đều tràn ngập ác ngộng bình thường sát thái, chỉ là nhìn một chút, liền sẽ ở trong đó mê thất. Mục Long sau lưng, hai cái ngân dược tộc sinh linh, chính là tại ánh mắt này bên trong trầm luân, ánh mắt đờ đẫn, từng bước một hướng phía quỷ dị chi vương đi đến. Chỉ bất quá, đi ngang qua Mục Long bên cạnh lúc, bị Mục Long một tay trấn áp ở nơi đó. Mà đầu này quỷ dị chi vương hiển nhiên cũng nhìn ra được, Mục Long so cái kia hai cái ngân dược tộc sinh linh càng cường đại hơn, cũng chính là bởi vậy, nó toàn thân trên dưới, tất cả đôi mắt đều tại gắt gao nhìn chằm chằm Mục Long, đối với hắn hiện lộ ra lớn lao hứng thú. Đối với cái này, Mục Long ngược lại là không thèm để ý chút nào. Hắn tại thời không loạn lưu bên ngoài, bị qua vô tận dày vò, đây mới thực sự là sợ hãi, về phần trước mặt sinh linh như vậy, thực sự không cách nào Lâm Tha nội tâm sinh ra chút nào ba động. Hắn chỉ là hiếu kỳ, đây cũng là hắn đánh thức đầu này quái dị chi vương nguyên nhân, hắn muốn nhìn một chút, đầu này bị mang theo vương giả danh xưng sinh linh quỷ dị, cùng hắn lúc trước gặp được những cái kia, đến cùng có khác biệt gì. Mà đúng lúc này, đầu này quỷ dị chi vương trong đôi mắt, vậy mà dọc theo hẹp dài xúc tu mặt ngoài, lần lượt sinh ra lấy gai độc, toàn bộ hướng phía Mục Long bao trùm tới. Đối với loại thủ đoạn này, Mục Long hồn không thèm để ý, chỉ là vung tay lên một cái, liền đem gai độc trải rộng xúc tu toàn bộ chặt đứt, mà cái kia quỷ dị chi vương cũng bởi vậy bộc phát ra cực kỳ thê lương lại bén nhọn tiếng gào thét, chấn động đến ngoài thành trì đại trận lấp loé không thôi. Cùng lúc đó, trong người nó bắt đầu phóng xuất ra một loại mịt mờ hắc vụ, dần dần đem hắn thân thể bao quát. Cái này hiển nhiên là chạy trốn thủ đoạn, nhưng ở Mục Long dưới mí mắt bỏ chạy, dù sao cũng hơi không thực tế. Một chút màu vàng hỏa tinh từ Mục Long ở giữa toát ra, lẫn vào trong hắc vụ kia, toàn bộ hắc vụ như vậy bốc cháy lên. Trong nháy mắt, một đạo màu vàng chiến hỏa lồng giam đem đầu này quỷ dị chi vương giam ở trong đó. Mỗi khi thân thể của nó chạm đến chiến hỏa lồng giam lúc, đều sẽ phát ra một trận rú thảm. Mục Long cũng mượn cơ hội này, cẩn thận quan sát trong lồng giam sinh linh. Sinh linh như vậy, Mục Long cũng là lần thứ nhất gặp, nhưng ở Mục Long xem ra, chỉ dựa vào lực lượng như vậy, tựa hồ không đủ để được xưng là văn minh kẻ thôn phệ tại rất nhiều tuế nguyệt trước đó, trở thành rất nhiều văn minh hạo kiếp. Các ngươi tạo vật chủ văn minh không phải đã từng nghiên cứu qua rất nhiều sinh linh à, có thể hay không từ đó nhìn ra mánh khỏe? Mục Long hỏi Hàn Thương đạo. Mệnh trong quan, Hàn Thương thấy thẳng lắc đầu. Cái này nên chính là chỉ thuộc về quỷ dị sản phẩm, nhưng hiển nhiên, nó cũng không phải là trong đó cường đại nhất sinh linh quỷ dị, chẳng qua là phương này trong thành trì người sống sót, kiến thức thiện cận, mới gọi hắn là quỷ dị chi vương. Mục Long cùng Hàn Thương cách nhìn, là nhất trí, bởi vậy, quỷ dị chi vương đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng không có bao lớn giá trị. Về phần nó cùng lúc trước những cái kia sinh linh quỷ dị khác nhau, đơn giản chính là nó càng cường đại hơn, có được cao hơn linh trí. Nhưng vô luận mạnh hơn, nó tại Mục Long trong mắt, cuối cùng chỉ là cường tráng một chút sâu kiến. Lập tức, Mục Long chỉ là duỗi ra một ngón tay, liền đem đầu này quỷ dị chi vương tùy tiện ép diệt. Hắn đang suy nghĩ, trên ô đồng thuyền người đưa đỏ miệng để hắn mang theo mũ rộng đánh nguyên nhân, tựa hồ chính là vì phòng ngừa một ít tồn tại cường đại cảm giác được hắn, phát hiện bí mật của hắn, mà người đưa đỏ trong miệng bọn hắn có thể hay không chính là quỷ dị bên trong mạnh nhất tồn tại. Trong cơ thể hắn 10 quả hạt giống, lại là vì sao mà tồn tại? Vì sao người đưa đỏ cũng hiểu biết hạt giống tồn tại? Hắn còn nói, Mục Long bước vào trừ vũ phía trên, cũng liền rơi vào vô tận vòng xoáy. Đây hết thảy đều lộ ra khó bề phân biệt. Hắn hôm nay, mặc dù từ ngân dực trong miệng của tộc nhân đại khái biết được trừ vũ phía trên quá khứ cùng hiện trạng, nhưng trừ vũ phía trên, sao mà bao la, chỉ dựa vào trước mắt hắn biết được những này, hiển nhiên là không đủ. Dừng một chút, Mục Long quay người nhìn về phía sau lưng thành trì này bên ngoài thủ hộ đại trận, có lẽ có thể chống cự một chút quỷ dị, nhưng đối với Mục Long trình độ này sinh linh mà nói, đơn giản thùng rông kêu to. Lập tức, hắn nhấc lên hai cái ngất đi ngân dực tộc nhân, trực tiếp xuyên qua thủ hộ thành trì đại trận, tiến vào trong thành trì. Phương này thành trì tên là Mộ Vân Thành, là khu vực này bên trong số lượng không nhiều vài phương tịnh thổ một trong. Mà lúc trước, Mục Long xuất hiện, lại đến quỷ dị chi vương hiện thân, lại đến nó khôi phục bị Mục Long một chỉ nghiền sắt toàn bộ quá trình, đều bị trong thành cường giả thấy rõ ràng. Bọn hắn cũng một lần coi là Mục Long là cái kia một mảnh cấm khu chỗ thai nghén hình người quỷ dị chi vương thẳng đến phía sau phát sinh hết thảy, mới làm bọn hắn ý thức được Mục Long khủng bố. Cái gọi là quỷ dị chi vương, tại Mục Long trước mặt, cũng bất quá là như là bỏ sát, mà lại, từ đầu đến cuối, Mục Long đều chưa từng tổn thương qua cái kia hai cái ngân dược tộc nhân. Bởi vậy, tại hắn tiến vào Mộ Vân Thành một khắc này, phương này thành trì sinh linh tất cả đều phụ phục vì lệ dưới chân hắn. Quỷ dị từ viễn cổ khôi phục, đến nay đã có vô tận tuế nguyệt, bọn hắn tại trong tinh thổ, dựa vào một chút văn minh mảnh vỡ lực lượng, kéo dài hơi tàn, cẩn thận chặt chẽ, chỉ vì chờ đợi truyền thuyết kia giáng lâm. Mà theo bọn hắn nghĩ, hoành không xuất thế Mục Long, cùng hắn chỗ cho thấy gần như lực lượng vô địch, tựa hồ truyền thuyết kia giống nhau đến mấy phần. Chương 1374 một ván cờ lớn, chương 1374 một ván cờ lớn. Truyền thuyết sau một lát, khi Mục Long nghe nói Mộ Vân Thành sinh linh nói lên những ngày lúc, lập tức chấn động trong lòng. Bọn hắn nói, văn minh sẽ yên lặng, lại sẽ không tiêu vong, cuối cùng sẽ có một ngày, văn minh hạt giống sẽ lại lần nữa khôi phục, sẽ có bất diệt sứ giả, trấn áp quỷ dị, trở thành vĩnh hằng. Văn minh hạt giống, bất diệt sứ giả. Mục Long cảm giác, nếu là lại đem tên của hắn nói ra, nói không chừng sẽ rõ ràng hơn một chút. Tựa hồ, toàn bộ chư vũ phía trên văn minh, tất cả đều tan vỡ, mà trong cơ thể hắn 10 quả hạt giống, mặc dù chỉ có đục nguyên chiến khung văn minh khôi phục, nhưng dạng này văn minh, cho dù tại văn minh kia thịnh hành thời đại, cũng được xưng chi là văn minh tiền sử. Lúc trước, Hàn Thương nói qua, có thời đại kia đỉnh tiêm văn minh đỉnh phong sinh linh, bước vào thời gian đứt gãy, cũng chưa từng tìm được liên quan tới văn minh tiền sử dấu vết để lại, vốn cho là quá mức cổ lão cùng xa xưa, nhưng bây giờ, giáng lâm chư vũ phía trên thời đại này, Mục Long ngược lại sẽ không cho rằng như thế. Quỷ dị từ viễn cổ khôi phục, cơ hồ tất cả văn minh cũng khó khăn trốn hạo kiếp, bọn chúng được xưng là văn minh kẻ thôn vệ có lẽ, tính cả đục nguyên chiến khung văn minh ở bên trong rất nhiều văn minh tiền sử, bọn chúng chặt đứt tự thân tồn tại hết thảy vết tích, chưa chắc không phải cùng cái này quỷ dị có quan hệ. Còn có, cái này quỷ dị, quả nhiên là lần thứ nhất khôi phục a. Có thể hay không cũng là cùng loại với hạo kiếp một dạng tồn tại. Tại Mộ Vân Thành nghe được đến những này, còn muốn thoạt đầu trước người đưa đò nói qua vòng xoáy Mục Long càng phát giác, đây hết thảy đều giống như có người ở sau lưng bố cục, hơn nữa còn là một cái cực lớn đến phổ thông sinh linh không cách nào tưởng tượng đại cục. Mà hắn, càng giống là một cái vào của người. Quỷ dị khôi phục, văn minh viễn cổ tất cả đều phá diệt, mà hắn, vốn không thuộc về chư vũ phía trên, lại giống như là bị một bàn tay vô hình, một đường đẩy đưa đến một ván này bên trong. Nếu như không có cái này 10 quả hạt giống xuất hiện, hắn không có khả năng còn sống, nếu là không có người đưa đò, hắn cũng không có khả năng xuyên qua thời không loạn lưu, lại tới đây. Những sinh linh này nói, bây giờ chư vũ phía trên, tuyệt đại bộ phận khu vực đều bị quỷ dị bao phủ, chỉ có chút ít tỉnh thổ, thờ sinh linh kéo dài hơi tàn, người mang 10 quả hạt giống hắn, hoàn toàn chính xác giống như là rơi vào một mảnh vô tận vòng xoáy. Kết hợp hết thể đến xem, hắn vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết sứ giả. Chỉ là, hắn cũng vô cùng mê mang. Hoàn toàn chính xác, tại lúc trước cái kia phương vũ trụ, hắn từng không biết một lần xung làm qua chúa cứu thế nhân vật, từ chỉ lên trời đại lục, đến cự linh thiên vực, lại đến phía kia thái hư. Thế nhưng là, cái này chư vũ phía trên, thực sự quá mức khổng lồ. Hắn lại tới đây, vốn chỉ là muốn báo cái thù, là kỳ thứ 9 sinh linh tìm một mảnh sống yên phận chi địa, về phần cứu vớt thế giới loại sự tình này, Mục Long chưa bao giờ nghĩ tới. Kết quả, chuyện như vậy lại một lần rơi xuống đầu vai của hắn. Nhìn qua những cái kia quỷ lệ sinh linh, Mục Long trực tiếp lựa chọn phủ nhận, sau đó cười lạnh xoay người sang chỗ khác, hèn mọn lâu, nhìn thấy bất luận cái gì so với các ngươi tồn tại cường đại, cũng giống như chúa cứu thế, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Chỉ là, các ngươi không cảm thấy, dạng này rất ngu xuẩn a. Giọng điệu này bên trong, tựa hồ tràn ngập trêu tức cùng khinh thường. Nhưng Mục Long nghĩ rất rõ ràng, hắn đây là bị cưỡng ép kéo vào trận này đại cục bên trong, cho dù muốn hắn vào cuộc, cũng nên chú ý cẩn thận mới là. Cũng không biết là tên vương bát đản nào, ngoài miệng không mang theo cá biệt môn, làm ra như thế cái truyền thuyết, khiến cho mọi người đều biết cái gì hạt giống loại hình, dứt khoát trực tiếp đem hắn danh tự, bộ dạng dài ngắn thế nào tất cả đều nói ra tính toán. Những vùng tịnh thổ này bên trong sinh linh có thể chú ý tới, những cái kia quỷ dị sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Mục Long cũng không cho rằng có thể táng diệt rất nhiều văn minh quỷ dị khôi phục bên trong tràn ngập, đều là như lúc trước đầu kia lợn chết một dạng sinh linh. Trong bọn họ nhất định có cực kỳ khủng bố cường giả, mà lại người đưa đỏ kia nói rất rõ ràng, chỉ cần hắn tiến vào chư vũ phía trên, bọn hắn liền sẽ phát giác, cho nên mới cho hắn một đỉnh mũ rộng đành, muốn hắn tại 10 quả hạt giống chưa từng toàn bộ nở hoa trước đó, một mực mang theo. Mặc dù Mục Long cũng không biết mũ rộng đành có tác dụng hay không, nhưng từ khi đi vào chư vũ phía trên, hắn liền không có đem mũ rộng đành này hái xuống qua. Tình thế càng là nghiêm trọng, liền càng phải cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Bởi vậy, cho dù cái này Mộ Vân Thành sinh linh chó ngáp phải rồi, cộng thêm một trận mù mờ, nói toạc ra thân phận của hắn, Mục Long cũng không trở thành đần độn cùng ý nói hắn là cái gì truyền thuyết, văn minh sứ giả, có chứng cứ à? Cái gì hạt giống? Đã lớn như vậy, căn bản chưa từng nghe qua. Đối với Mục Long lạnh nhạt thái độ, Mộ Vân Thành sinh linh hiển nhiên có chút xa xút, trong ánh mắt tất cả đều tràn đầy thất vọng. Trong thành, tàn phá dưới tế đàn, mãn thành sinh linh lại đang nơi đó cầu nguyện trong truyền thuyết kia tồn tại có thể sớm ngày giáng lâm. Đứng trước nguy nan, cầu trông mong Chúa cứu thế, mà không phải tự cường, đây là điển hình kẻ yếu tư tưởng. Nhưng bọn hắn cũng có bọn hắn bất đắc dĩ, nếu là khả năng, bọn hắn làm sao không muốn giết ra cái này Mộ Vân Thành? Chỉ là, bọn hắn thực sự quá yếu, ngay cả thời đại viễn cổ hoàn chỉnh văn minh đều tại trong hạo kiếp phá thoái, bọn hắn hôm nay, tại nơi chật hẹp nhỏ bé trong thành trì kéo dài hơi tàn, dựa vào tàn khuyết không đầy đủ văn minh mạnh mẽ, cùng khan hiếm tài nguyên, sinh tồn đều là vấn đề, lại nói thế nào có thời. Không phải không muốn tự cường, mà là không có điều kiện. Tựa như Mục Long chỗ cái kia phương vũ trụ một dạng, nếu là không có Hàn Thương kẻ ngoại lai này tham gia, không có đục nguyên chiến khung văn minh lực lượng, Mục Long lại thế nào khả năng bước ra cánh cửa kia? Nhìn qua những cái kia thành tâm cầu nguyện sinh linh, Mục Long vô vô lưng sau mệnh quan tài, ta đối với chư vũ phía trên hết thể ấn tượng đều là bắt nguồn từ ngươi giảng thuật, bây giờ không có một sự kiện đối được. Nói, Mục Long ngẩng đầu quan sát thương cung, liền cả trên trời thái dương đều là 10 cái. Sau một lát, mệnh trong quan truyền đến Hàn Thương thở dài, đúng vậy a, hết thể cũng thay đổi. Chiếu ngươi tiểu nói này, ta phát hiện ta giống như hồ tại trong cục, làm đem 10 quả hạt giống mang đi ra ngoài sinh linh, ta có thể còn sống đến bây giờ, có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa nhân quả. Mục Long cười khổ một tiếng, quỷ dị khôi phục thời đại, hết thảy đều trở nên quỷ dị, còn có nhân quả có thể nói a. Hàn Thương nghĩ nửa ngày, quanh co nói, lớn nhân quả, nên sẽ có đi, hắn nói đến rất không có sức, mà Mục Long cũng không có đáp án xác thực. Hắn chỉ là thở dài nói, mặc kệ ván này từ khi nào bắt đầu, nhưng từ biết được thân phận giờ khắc này lên, thuộc về ta cục liền bắt đầu. Bắt đầu liền một tòa thành, chỉ mong không phải là cái tử cục đi. Không phải còn có ta a. Hàn Thương ồm ồm nhắc tới một tiếng. À, đối với, còn có ngươi, bất quá ngươi có thể suy nghĩ một chút, nhìn cái gì thời điểm có thể tòng mệnh trong quan đi tới lại nói. Hàn Thương trầm ngâm nói, vậy cần trước khôi phục lực lượng, không chỉ là ta, một ngụm này mệnh quan tài cũng là như thế, cũng chỉ có mệnh quan tài lực lượng hoàn toàn khôi phục, ngủ say ở trong đó sinh linh mới có thể triệt để khôi phục, ta cảm thấy, liền hiện tại trong thành trì những sinh linh này, liền ngay cả kỳ thứ 9 hết thệ cường giả, đều mạnh mẽ hơn bọn họ. Chỉ bất quá, có thể làm cho ta cùng mệnh quan tài khôi phục lực lượng địa phương, tựa hồ chỉ có lúc trước chỗ kia Hoang Nguyên, cũng chính là bị bọn hắn xưng là cấm khu địa phương, rời đi nơi đó đằng sau, hết thệ cũng thay đổi, liền ngay cả cái này được xưng là tịnh thổ thành trì, cũng không ngoại lệ. Ta suy đoán là bởi vì cái kia cấm khu bên trong còn sót lại lấy thời đại trước khí tức cùng lực lượng. Chương 1375 lại vào cấm khu, chương 1375 lại vào cấm khu, đúng vậy, A Mục Long liếc một cái mộ Vân Thành sinh linh, bọn hắn thực sự quá mức yếu đuối. Mà lại, đây cũng không phải là ví dụ, toàn bộ chư vũ phía trên hoàn cảnh lớn đều là như vậy, tại trong tịnh thổ kéo dài hơi tàn người sống sót, rất khó có cơ hội bùng lên. Cho dù tại lúc trước Hàn Thương vị trí thời đại kia, chư vũ phía trên cũng có kẻ yếu, huống chi là bây giờ loại hoàn cảnh này. Một phen cân nhắc phía dưới, Mục Long phát hiện, bây giờ trừ vũ phía trên những sinh linh này lực lượng, hoàn toàn chính xác còn không bằng kỳ thứ 9 sinh linh. Có lẽ, đây cũng chính là kỳ thứ 9 cơ hội bùng lên. Cho dù cái kia phương vũ trụ phá diệt, nhưng kỳ thứ 9 còn sót lại sinh linh, vẫn như cũ có thể tại trừ vũ phía trên quật khởi. Coi như là vì bọn hắn, ta cũng nên lại làm một lần chúa cứu thế, đi khai thiên tích địa tiến hành, là hậu thế đánh ra một phương càn khôn tươi sáng. Nhìn qua trên trời cao 10 vầng mặt trời, Mục Long ánh mắt trở nên kiên định. Hắn cũng có hồi lâu chưa từng thấy qua thân nhân của mình, còn có những bộ hạ cũ kia, không phải từng cái cả ngày đều gọi la hét muốn theo hắn chinh chiến à. Lần này, Mục Long định cho đủ bọn hắn cơ hội, nói không chừng, bọn hắn muốn đem toàn bộ chư vũ phía trên đánh xuống, mới tính thắng. Chỉ bất quá, trước mắt đầu tiên muốn làm, hay là khôi phục mệnh quan tài lực lượng, để bọn hắn từ trong ngủ mê khôi phục. Nếu chỉ có cái gọi là cấm khu mới có thể khôi phục mệnh quan tài lực lượng, vậy liền lại đi một lần cấm khu đi. Mục Long quyết định chủ ý, sau đó tại toàn thành sinh linh dưới ánh mắt kinh ngạc lại lần nữa hắn đi ra ngoài, bước ra mộ Vân Thành. Hắn lại muốn độ trở lại lúc trước cái kia một mảnh hoang nguyên, cũng chính là Xích Nguyệt Văn Minh di tích vị trí, Hàn Thương hoài nghi nơi đó còn sót lại lấy Văn Minh viễn cổ thời kỳ thiên địa khí tức. Cánh đồng hoang vu này bước ra đến dễ dàng, muốn lại đi vào, tựa hồ có chút khó khăn, điểm này, từ lúc trước Mục Long bước ra hoang nguyên thời điểm, liền đã phát hiện. Lúc trước hắn cùng nhau đi tới địa phương, bị ép diệt quỷ dị, lại lần nữa khôi phục, chỉ bất quá, đối với Mục Long mà nói, quỷ dị như vậy, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khôi phục một lần, vậy liền lại diệt bọn hắn một lần. Trong sương mù, Mục Long có mệnh quan tài, lắc lư hồi lâu, vẫn như cũ không thể lại tìm đến vùng hoang nguyên kia lối vào. Bất quá, Hàn Thương tựa hồ phát hiện mánh khóe, nhắc nhở Mục Long đạo, bây giờ xem ra, chỉ có một cái khả năng, đó chính là nơi này không gian bị lực lượng nào đó bóp méo, nhìn như vẫn tại vùng trời này phía dưới, nhưng hoang nguyên lại ở vào một cái phong bế lại tương đối không gian độc lập bên trong. Ngươi không ngại cẩn thận hồi ức một phen, ban đầu là như thế nào tiến vào vùng hoang nguyên kia? Mục Long nghĩ nghĩ, còn có thể vào bằng cách nào, thuyền ô đồng khẽ đảo, hắn liền rơi xuống. Bất quá, bây giờ xem ra, càng lớn khả năng, là người đưa đỏ cố ý đem hắn đưa vào một phương này trong cấm khu. Vậy theo ngươi góc nhìn, bây giờ muốn lại tiến vào vùng hoang nguyên kia không gian bặm mẻo, phải làm như thế nào? Mục Long hỏi Hàn Thương đạo. Nói chung, có hai cái biện pháp, một là tìm tới cái kia bị bóp méo tiết điểm không gian. Nó tựa như là một cơn lốc xoáy, thuận vòng xoáy lực lượng, tự nhiên có thể tiến vào hoang nguyên, chỉ bất quá, cái này cần cực cao không gian tạo nghệ, không biết ngươi bây giờ nắm trong tay đủ nguyên chiến khung văn minh lực lượng, phải chăng đã có năng lực như vậy? Mục Long lắc đầu, cái này chư vũ phía trên thời không cấu tạo, cực kỳ phức tạp tinh vi, hắn chỉ bất quá mới đến, hiển nhiên còn chưa quen thuộc bí mật trong đó. Vậy xem ra liền chỉ có loại thứ hai phương thức, dùng tuyệt đối lực lượng, cưỡng ép đánh vỡ bị bóp méo không gian bích trướng, mặc dù nó vẫn như cũ sẽ phục hồi như cũ, nhưng phục hồi như cũ quá trình, đầy đủ để cho ngươi tiến vào trong hoang nguyên. Mục Long gật đầu, đã như vậy, vậy liền thử một lần đi. Lập tức, hắn đứng tại trong sương mù, hít sâu một hơi, màu vàng bất diệt chiến hỏa lại lần nữa bao trùm toàn thân, đục nguyên chiến khung lực lượng cũng tại thời khắc này bộc phát. Sau đó, hắn chống rông oanh ra một quyền. Ầm ầm, trước mặt hư không đột nhiên chấn động, mà lại rõ ràng có màu đen sẫm vết nứt, tựa như mạng nhện bình thường, ở trong hư không lan tràn, cho dù tại trong sương mù cũng nhất thanh nhị sở. Nhưng một quyền này hiển nhiên không đủ. Thế là Mục Long lại lần nữa ra quyền, tiếp tục đánh vào cái kia lan tràn vết rách hư không phía trên. Rầm rầm rầm. Liên tiếp ba quyền xuống dưới, nương theo lấy đục nguyên chiến khung chi lực bộc phát, trước mặt hư không bích trướng, triệt để bị đánh phá. Tại cái kia phá toái bích trướng trước đó, Mục Long thình lình có thể dòm nhìn tới hoang nguyên cảnh tượng. Chỉ bất quá, càng là thế giới cường đại, thời không khôi phục vốn nắn năng lực liền càng cường đại. Cho dù Mục Long dùng tuyệt đối lực lượng đem hư không bích trướng đánh phá, nhưng ở chư vũ phía trên, không đến ba cái hô hấp, hư không liền có thể lại lần nữa khôi phục. Thấy vậy, Mục Long lập tức hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào bên trong. Bước vào hoang nguyên một khắc này, thuộc về đời trước thời đại thiên địa khí tức chạm mặt tới. Hàn Thương tương thế, lại lần nữa bắt đầu khỏi hẳn, mà mệnh quan tài lực lượng cũng đang không ngừng khôi phục. Mục Long suy đoán, mảnh này không gian vật mèo có thể là Xích Nguyệt văn minh phá diệt thời điểm tạo thành, cũng chính bởi vì vậy, nó mới may mắn thoát khỏi tại khó, vẫn như cũ giữ thời đại viễn cổ khí tức, mà lại ở trong đó cũng không có bất kỳ quỷ dị xuất hiện. Nếu như quả thật muốn nói tịnh thổ chốt như vậy mới xứng đáng cái tên này, so sánh dưới cùng loại mộ vân thành dạng này tịnh thổ, ngược lại càng giống là tại quỷ dị khôi phục đằng sau tạo thành, tác dụng của nó càng giống là vì những sinh linh kia cung cấp một chỗ che chở chỗ. Về phần bây giờ những vùng tịnh thổ kia đến cùng là như thế nào hình thành, Mục Long trước mắt cũng không rõ lắm. Bất quá có một chút, Mục Long có thể khẳng định, chỉ dựa vào kia cái gọi là thủ hộ thành trì trận pháp, là tuyệt đối không cách nào chống lại chân chính cường đại lực lượng quỷ dị. Chỉ cần là tiến vào vùng hoang nguyên này, tựa hồ thân ở nơi nào đều như thế, cho nên Mục Long lại lần nữa đi vào hoang nguyên chỗ sâu, Xích Nguyệt văn minh còn sót lại di tích. Tính đến trước mắt đến xem, tựa hồ cường đại tới đâu văn minh, cũng vô pháp chống cự thời gian ăn mòn, nhất là tại bọn hắn diệt vong đằng sau, vực này ăn mòn liền càng triệt để. Những cái kia còn sót lại tự phủ, đã trở nên có chút mơ hồ không rõ. Mục Long hiển nhiên không biết, Hàn Thương ở một bên khôi phục thương thế, một bên cẩn thận phân biệt. Bọn hắn hy vọng cái này Xích Nguyệt văn minh trong di tích có thể còn sót lại bên dưới đầu mối gì, như vậy có lẽ có thể biết được năm đó thời đại kia đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Bây giờ Mục Long biết những này, bất quá đều là rất nhiều tuế nguyệt đằng sau, hậu thế sinh linh nghe đồn lại mười phần không rõ ràng. Chẳng biết tại sao, Mục Long luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Thậm chí từ một loại nào đó góc độ đến xem, ở vào tình thế như vậy, giống mộ vân thành dạng này tịnh thổ căn bản liền không nên tồn tại. Đây cũng không phải là hắn tàn khốc vô tình, mà là dạng này tịnh thổ thực sự quá yếu đuối, cường đại như Xích Nguyệt văn minh đều bị quỷ dị thôn vệ, phá diệt tại bụi bặm lịch sử bên trong. Quỷ dị là quả thật cầm tịnh thổ không có cách nào à? Còn có, quỷ dị đầu nguồn ở nơi nào? Đến tột cùng lai lịch ra sao? Cùng bọn chúng mục đích cuối cùng nhất đến cùng là cái gì? Đây mới là Mục Long trước mắt cần có nhất biết đến. Từ hắn lựa chọn tại Trư Vũ phía trên, là hậu thế đánh ra một mảnh cản khôn tươi sáng lúc, cái này quỷ dị sẽ là hắn địch. Chương 1376 một góc của băng sơn. Chương 1376 một góc của băng sơn. Trước mặt Xích Nguyệt di tích, Mục Long đã tới qua một lần, chỉ bất quá lần trước chỉ có chấn kinh cùng nghi hoặc, bây giờ hắn biết được Trư Vũ phía trên hoàn cảnh lớn, lại nhìn trong di tích này lúc, mục đích liền rõ ràng rất nhiều. Hắn muốn tìm ra càng nhiều đáp án, bởi vì hắn đối với quỷ dị biết rất ít. Hàn Thương cũng giống như thế, theo lực lượng của hắn dần dần khôi phục, tinh thần lực của hắn đã có thể nô ra mệnh quan tài, càng không ngừng chắp vá lấy những cái kia tàn phá tự phủ. Hồi lâu sau, hắn vậy mà quả thật từ đó phát hiện một chút manh mối. Xích Nguyệt chi chủ, trấn sát, quỷ dị cự đầu. Nơi này, nhìn qua trước mặt phá toái Xích Nguyệt văn tự, Hàn Thương đứt quãng đọc lên một câu. Nghe nói lời này lúc, Mục Long cũng trong nháy mắt ánh mắt chấn động. Xích Nguyệt chi chủ, quỷ dị cự đầu. Ngươi cần phải nhìn cẩn thận, nhất là văn tự này, niên đại xa xưa, chớ có nhận lầm hiển nhiên, cái này thuộc về phát hiện trọng đại. Hàn Thương thì mười phần chấn định nói lời này của ngươi, giống như là cảm thấy cái kia trong thế tục tú tài không biết chữ, trong quân tướng lĩnh nâng không nổi đào kiếm một dạng. Tại ta vị trí thời đại kia, Trư Vũ phía trên, các đại văn minh tình huống, ta không chỗ không tinh, trong đó liền bao quát văn tự. Lần trước ta liền nhìn ra, nơi đây là Xích Nguyệt văn minh tế tự chi địa, mà Xích Nguyệt chi chủ chính là Xích Nguyệt văn minh chúa tể giả cùng người sáng lập, ngươi có thể đem chi xem như Xích Nguyệt văn minh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, đặt ở thời đại kia, hắn có thể sừng Trư Vũ phía trên đỉnh cao cường giả, có thể làm cho Xích Nguyệt chi chủ tự mình xuất thủ, chắc hẳn cái này quỷ dị cự đầu thực lực cũng cực kỳ khủng bố, chỉ bất quá, Xích Nguyệt chi chủ nếu có thể trấn sát quỷ dị cự đầu, cái này đã nói thời đại kia văn minh đối mặt quỷ dị cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Hàn Thương phân tích nói. Mục Long cảm giác, chỗ này trong di tích phát hiện, vẻn vẹn chỉ là những cái kia viễn cổ bí mật một góc của băng sơn. Mục Long nói bổ sung, nếu như Xích Nguyệt chi chủ thân là thời đại kia Trư Vũ phía trên cường giả đỉnh cao, đồng thời thành công trấn sát một tôn quỷ dị cự đầu, nhưng cuối cùng nhưng như cũng không cách nào cải biến văn minh toàn bộ hủy diệt kết cục, vậy liền nói rõ quỷ dị cự đầu cũng không tính là mạnh nhất tồn tại. Tại quỷ dị phía sau, ẩn giấu đi xa so với quỷ dị cự đầu sinh linh càng khủng bố hơn, cũng chỉ có như vậy, quỷ dị mới có thể bao phủ toàn bộ Trư Vũ phía trên, mà những cái kia tồn tại cũng có thể là chúng ta chân chính địch nhân. Cái này vô tận năm tháng trôi qua, bọn chúng vô cùng có khả năng trở nên so đã từng càng cường đại. Đúng vậy, A Hàn Thương thở dài một tiếng, quỷ dị càng giống là một cái khổng lồ không bờ bến, làm cho người hít thở không thông cường địch. Ngươi không cảm thấy, ngươi đạt được cái này mười quả hạt giống, càng giống là gánh vác một loại sứ mệnh a. Nếu nhìn ra đây là một phương đại cục, chắc hẳn phía sau người bảy cục nên sẽ có năm chắc, chúng ta muốn làm chỉ có thể là đi tốt vào cuộc đằng sau mỗi một bước. Mục Long khẽ gật đầu, lập tức giống như là vang lên cái dạng gì bình thường, lại hỏi Hàn Thương đạo, ngươi nói thời đại kia văn minh quả thật toàn bộ hủy diệt rồi sao? Ngay cả Xích Nguyệt chi chủ dạng này có thể trấn sát quỷ dị cự đầu cường giả cũng hủy diệt. Trong di tích này phát hiện, để hắn càng phát giác việc này không đơn giản, mà rất nhiều hủy diệt rất nát, chưa chắc không thể có thể là một loại giả tượng, tựa như đã từng cái kia phương vũ trụ mấy cái kỷ nguyên mở dạng, nào có cái gì tuyệt đối hủy diệt, vô lượng dưới lượng kiếp vẫn như cũ có còn sót lại sinh linh. Còn có cái kia trên ô đồng thuyền người đưa đỏ. Mục Long cảm giác hắn nên là phía sau người bảy cục một trong, nhưng hắn lại không giống như là thuộc về Hàn Thương chỗ thời đại kia, bởi vì hắn biết mười quả hạt giống tồn tại. Cái này ta cũng không biết, bất quá ta có thể thử nghiệm tìm kiếm được càng nhiều manh mối. Nói đi, Hàn Thương lại bắt đầu lợi dụng tinh thần lực của mình, hết sức chắp vá lấy không chọn vẹn Xích Nguyệt văn tự. Hắn giống như là trời sinh học giả, đối với hết thảy không biết cùng bí ẩn đều duy trì độ cao lòng hiếu kỳ, bởi vậy đối với khu di tích này thăm dò chăm chỉ không ngừng. Mục Long thì là ở một bên bốn chỗ lật qua lại, hy vọng có thể cho Hàn Thương mang đến dẫn dắt, dù sao đối với Sích Nguyệt Văn Tự, hắn rốt đặc cắn mai. Không bao lâu, tản mát tại hoang nguyên mặt ngoài di tích mảnh vỡ, bị Mục Long cùng Hàn Thương lật khắp, nhưng ngoại trừ một câu kia Sích Nguyệt chi chủ trấn sát quỷ dị cự đầu nơi này bên ngoài, cũng không có bất kỳ tính thực chất tiến triển. Quỷ dị khôi phục thời gian, thực sự quá xa xưa, cho dù vùng hoang nguyên này không gian bị bóp méo, tương đối độc lập tồn tại, nhưng vẫn như cũ thuộc về Trư Vũ phía trên, phải bị Tuế Nguyệt lực lượng ăn mòn, rất nhiều manh mối đều bị thời gian làm hao mòn, những văn minh kia vết tích cũng tại vô hạn làm nhạt. Mục Long thì là có chút không cam tâm, thật vất vả phát hiện một chút manh mối, kết quả là như thế gây mất. Đối mặt cái này khôi phục vô tận Tuế Nguyệt, bao phủ toàn bộ Trư Vũ phía trên quỷ dị, hắn bây giờ nắm trong tay tin tức, đơn giản ít đến tương cảm, so như giọt nước trong biển cả. Nghĩ như vậy, Mục Long có chút tức giận, nhấc chân chấn động mạnh một cái, kết quả, bởi vì lực đạo quá khủng bố, lại trực tiếp đem mặt đất rung ra mấy đạo vết nứt. À lúc này, Hàn Thương giống như là chợt phát hiện cái gì bình thường, vận dụng tinh thần lực của mình, từ trong cái khe cuốn lên một mảnh vụn, phía trên kia ký hiệu thình lình muốn so bại lộ ở bên ngoài mảnh vỡ càng thêm rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là, hắn tại trên mảnh vụn này, thấy được một cái hoàn chỉnh tự phù. Cũng chính là tự phù này, để Hàn Thương có chút kích động lên. Đào. Dùng sức hướng sâu đào, nơi này tuyệt đối không chỉ là một mảnh di tích đơn giản như vậy, vùng hoang nguyên này phía dưới, vô cùng có khả năng ẩn giấu đi bí mật càng kinh người hơn. Nói xong, vẫn không quên tán dương Mục Long đạo, ngươi một cước này, dâm đến tốt. Ân. Nhìn thấy Hàn Thương cái này không giải thích được kích động, Mục Long lập tức có chút mê hoặc, nhìn chằm chằm khối kia mảnh vỡ, nói ngươi đến tuột cùng phát hiện cái gì? Hàn Thương có chút kích động, lay một cái khối kia mảnh vỡ, nói nếu không nói ngươi không biết chữ đâu, trên mảnh vụn này ký hiệu là cái mộ chữ à? Không biết chữ? Cho cười, ta chỉ là không biết Sích Nguyệt. Chờ chút, chữ gì? Là ta cái này mục hay là đầu gỗ mục? Mục Long hỏi. Mộ địa mộ, đại mộ mộ, trộn mộ ngừng, không cần nói, ta hiểu được. Mục Long đánh gãy Hàn Thương lời nói, hai mắt buốt lên ánh sáng, thể nội đục nguyên chiến khung chi lực lại lần nữa bộc phát. Nhưng lần này lại cũng không là hội tụ một cây màu vàng chiến kích, mà là hóa thành một thanh to lớn cái quốc. Hắn đối với dưới chân mặt đất liền chính là một trận đấm móc, trong miệng còn lẩm bẩm, trộm mộ. Ngươi nói sớm a, mặc dù ta cũng là lần thứ nhất, nhưng việc này ta quen a. Lại nói, chúng ta cái này gọi trộm mộ a. Chúng ta là muốn làm rõ ràng thời đại viễn cổ xảy ra chuyện gì, khảo cứu một phen, cho nên cái này gọi khảo cổ. Nói đi, lại là một trận ngay cả đào mang đào, thỉnh thoảng lại đem trong tay cái quốc hóa thành sẻ sắt, trộm mộ xúc, bàn trải loại hình đồ vật, dùng Hàn Thương lời nói tới nói, chính là Mục Long việc làm được rất nhỏ. Nếu như Lục Nguyên Chiến khung văn minh người sáng lập, nhìn thấy Mục Long đem văn minh lực lượng cử đi bực này công dụng, đoán chừng một thanh bóp chết Mục Long tâm đều có. Mục Long thì là không thèm để ý những này, trước mắt có thể giải được càng nhiều liên quan tới quỷ dị cùng viễn cổ bí mật tin tức mới là trọng yếu nhất. Chương 1377 Hoang Nguyên phía dưới bí mật, chương 1377 Hoang Nguyên phía dưới bí mật. Nghe Hàn Thương như vậy nói chuyện, Mục Long cũng ẩn ẩn suy đoán nói, người đưa đỏ đem hắn đưa vào nơi này, nhất định là có một phen nguyên nhân. Thế là, hắn đối với mảnh này Hoang Nguyên phía dưới chỗ tồn tại đồ vật, lại nhiều mấy phần chờ mong. Sau đó tại hắn không ngừng đào móc phía dưới, quả thật đào ra một chút thứ không tầm thường. Ở trong đó bao hàm một chút cổ lão đồ vật, đại bộ phận là trung đỉnh loại hình đồ vật, chỉ tiếc bởi vì chôn sâu dưới mặt đất, tuế nguyệt đã lâu, lực lượng ở trong đó đã đều trôi qua, ngay cả bọn chúng bản thân chất liệu đều không thể ngăn cản tuế nguyệt tan mòn, trở nên mục nát tàn phá. Chỉ bất quá, tương đối mà nói, trung đỉnh phía trên minh văn ngược lại là cực kỳ rõ ràng. Hàn Thương biết, giống như trung đỉnh loại hình đồ vật, thuộc về lễ khí, tại Chư Vũ phía trên thời đại kia, nhiều bị các đại văn minh dùng làm tế tự đồ vật, mà bởi vì mỗi một lần tế tự ý nghĩa trọng đại lại không giống nhau. Bởi vậy sẽ đem tế tự quá trình cùng một chút chuyện trọng đại thông qua minh văn phương thức tái lục tại trung đỉnh phía trên lưu truyền hậu thế. Những này vừa đào được trung đỉnh kỳ vật cũng không ngoại lệ, phía trên ghi lại lúc đó quỷ dị khôi phục thời điểm một chút tình huống, tỉ như trên trời xuất hiện 10 vầng mặt trời không bao giờ rơi, nhật nguyệt đồng tiên, ban ngày cùng đêm tối cùng tồn tại chờ chút. Loại dị tượng này một mực từ quỷ dị khôi phục mới bắt đầu tiếp tục đến bây giờ, mà lại không ra Hàn Thương cùng Mục Long đón trước, trận này quỷ dị đang thức tỉnh mới bắt đầu liền cực kỳ cường đại, có thể xưng Chư Vũ phía trên các đại văn minh công địch. Lúc trước đề cập quỷ dị cự đầu càng là không chỉ một vị, bọn chúng không có dấu hiệu nào giáng lâm Chư Vũ phía trên, thông qua thôn phệ các đại văn minh đến để thăng lực lượng của mình, lúc này mới có cái văn minh kẻ thôn phệ xưng hô. Về phần quỷ dị bản chất đến tột cùng là cái gì, cái chuông này đỉnh minh văn bên trong nhưng lại chưa nói cùng, tựa hồ ngay cả ngay lúc đó Sích Nguyệt văn minh đều thấy không rõ lắm quỷ dị bản chất. Trừ cái đó ra, Hàn Thương còn lớn hơn khái xác định một sự kiện, đó chính là vùng hoang nguyên này không gian bị cưỡng ép và mèo, cùng ý nghĩa tồn tại của nó. Tại nhiều lần trấn áp quỷ dị trong quá trình, có quá nhiều văn minh tiêu vong, Sích Nguyệt văn minh đồng dạng tổn thất nặng nề. Theo đại lượng văn minh bị thôn phệ, lực lượng quỷ dị không ngừng tăng vọt, đến cuối cùng, toàn bộ Chư Vũ phía trên lại không bất luận cái gì văn minh có thể chống lại quỷ dị. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều cường giả chỉ có thể lựa chọn đem văn minh của mình lấy một loại hình thức khác truyền thừa tiếp, thế là tự tay đem nó mai táng, hy vọng vô tận tuế nguyệt đằng sau, hậu thế sinh linh có thể phát hiện bọn hắn tồn tại. Vùng hoang nguyên này chính là Sích Nguyệt văn minh sau cùng táng địa, thân là thời đại kia Chư Vũ phía trên cao cấp nhất văn minh, cho dù nó cuối cùng bởi vì quỷ dị mà rách nát, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, bao nhiêu sẽ còn sót lại một chút nội tình. Vật bồi táng hiển nhiên không chỉ chừng này. Hàn Thương phân tích nói, vật bồi táng, không, cánh đồng hoang vu này phía dưới đều là văn minh còn sót lại sản phẩm, nên xưng là văn vật mới đối. Chúng ta cũng không phải trộm mộ, mà là khảo cổ. Mục Long lại lần nữa cường điệu một lần. bất luận đến nơi nào, trộm mộ loại sự tình này, tại Mục Long xem ra, luôn luôn không đạo đức. Đối với khảo cổ thôi, muốn hướng sâu thì không phải vậy lộ ra nông cạn, đến ngươi tiếp tục hướng sâu đào, tận lực nhiều đào móc một chút văn vật đi ra. Hàn Thương có chút hưng phấn. Mục Long cũng không nói thêm lời, thân thể chấn động, trung quanh trực tiếp hiện hóa ra rất nhiều đạo thân ảnh, chính là lúc trước hắn bước ra cánh cửa kia, trấn sát hắc ám chư địch lúc thủ đoạn, chiến tranh bóng dáng. Chỉ bất quá, hắn bây giờ chỗ dung hợp đục nguyên chiến khung lực lượng, so khi đó cường đại quá nhiều, lại chọn vẹn hiện hóa ra mấy ngàn đạo chiến tranh bóng dáng đi ra, mỗi một đạo chiến tranh bóng dáng trong tay, đều cân nhắc một thanh màu vàng cái quốc, đối với giới chân hoang nguyên chính là một trận cùng đạo. Hàn Thương thấy một trận tắt lưỡi, gọi thẳng Mục Long khảo cổ thủ đoạn tinh xảo. Không bao lâu, Mục Long cùng một đám chiến tranh bóng dáng, đem mảnh này hoang nguyên triệt để đào ra, theo đào móc không ngừng xâm nhập, cái này phủ bụi tại hoang nguyên phía dưới vô tận tuế nguyệt bí mật cũng dần dần nổi lên. Chỉ bất quá, đào móc kết quả không khỏi làm cho Mục Long có chút thất vọng, những cái kia bị mai táng tại vùng hoang nguyên này phía dưới, đại biểu cho Xích Nguyệt văn minh truyền thừa đổ vỡ, toàn bộ mục nát, ngay cả một kiện có thể sử dụng đều không có. Hiển nhiên, cái kia lúc trước lựa chọn tự tay mai táng đây hết thảy sinh linh, cũng chưa từng nghĩ tới, vùng hoang nguyên này phía dưới đổ vỡ, khi nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Bọn chúng bị phủ bụi quá lâu, nếu như không phải là bị Mục Long vào lúc này đào mở, có lẽ tiếp qua một chút tuyết nguyệt, ngay cả bọn hắn tồn tại vết tích đều sẽ bị biến mất, vĩnh viễn phủ bụi, tựa như xưa nay không từng xuất hiện một dạng. Mục Long đưa tay chạm đến một tôn to bằng núi nhỏ cự đỉnh, kết quả vừa nhiễm khí tức của hắn, cự đỉnh này liền phá thành mảnh nhỏ. Hàn Thương có chút bất mãn, lập tức đem nắp quan tài gõ đến thùng thùng vang, nhắc nhở Mục Long nói coi chừng chút, cái này đều là văn vật, cho dù lực lượng của bọn chúng đều không có ở đây, nhưng mặt trên còn có rất nhiều minh văn, có thể trợ giúp chúng ta khảo cổ, hiểu rõ thời đại kia chuyện xảy ra. May mắn ta vừa rồi đã nhìn qua cự đỉnh này phía trên minh văn. Mục Long sau khi nghe xong, gật gật đầu, liền cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại trong mộ lớn. Mục Long càng phát giác, người đưa đỏ đem chính mình đưa vào nơi này, vô cùng có khả năng chính là bởi vì phương này đại mộ, nhưng cánh đồng hoang vu này phía dưới trong mộ lớn, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào, còn phải đợi Hàn Thương xem hết tất cả minh văn đằng sau mới có thể biết được. Gặp Hàn Thương mười phần chuyên chú, Mục Long cũng không lại quấy rầy, hắn chỉ coi chính mình là cái con chúng, nhờ vào đó thấy đã từng đỉnh tiêm văn minh phong thái. Đông đông đông, kết quả, trầm muộn thanh âm lại lần nữa từ phía sau truyền đến. Mục Long thấy vậy, liếc một chút phía sau mệnh quan tài, nói ta lần này cũng không có đụng hỏng bất luận cái gì văn vật, ngươi an tâm khảo cổ, chớ có gõ lại vách quan tài. Kết quả, vừa dứt lời, lại là một trận trầm muộn tiếng đánh truyền đến. Chẳng lẽ ngươi gặp được chữ gì không biết, gấp đến độ dùng đầu đụng nắp quan tài? Lúc này, Hàn Thương cũng từ khắc sâu trong trầm tư hoàn hồn, mệnh hoặc nói cái gì đụng nắp quan tài? Xích Nguyệt văn tự tính bất thiện tối nghĩa, ta không một không biết. Tốt, vậy liền chớ có gõ lại nắp quan tài, không phải cái gì tốt thói quen. Ta vừa rồi tại toàn thân toàn ý suy nghĩ, thế nào lòng dạ thanh thản gõ nắp quan tài. Lại nói, ngươi chưa từng tiến vào mệnh quan tài, cái này nắp quan tài chất liệu không phải bình thường, ta nếu là có gõ vang lực lượng của hắn, đã sớm trực tiếp đi ra, còn về phần im lìm tại trong quan tài. Kết quả, vừa dứt lời, phía sau lại lần nữa truyền đến một trận trầm muộn tiếng đánh. Mục Long giống như là bắt lấy tại chỗ bình thường, nghe, còn không thừa nhận, trước kia không nhìn ra, nguyên lai ngươi cũng có như thế ngang bướng một mặt tê. Thật không phải ta cũng nghe đến phía sau có một trận tiếng đánh, tựa như là có người tại gõ. Vách quan tài mà. Lời này vừa nói ra, Mục Long lúc này thân thể chấn động, dứt khoát trực tiếp đem mệnh quan tài đặt ở trước người, cẩn thận lắng nghe. Kết quả, sau một lát, bực này trầm muộn tiếng đánh lại lần nữa truyền đến, nhưng lần này, lại không phải phía sau, mà là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lúc này nghe rõ ràng đi, ta nói, không phải ta. Hiển nhiên, Mục Long cũng phát hiện, chỉ bất quá, giờ phút này hắn nhìn chằm chằm trước mặt mệnh quan tài, hỏi Hàn Thương nói đừng nói là, các ngươi trừ vũ phía trên cũng náo quỷ. Chương 1378 lượng nan lựa chọn, chương 1378 lượng nan lựa chọn, cái gì gọi là chúng ta trừ vũ phía trên cũng náo quỷ? Náo quỷ loại sự tình này, đích thật là lần đầu nghe thấy. Hàn Thương nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Chỉ bất quá, Mục Long cũng chỉ là thuận miệng nói một câu thôi. Thân là người tu hành, sẽ còn sợ quỷ a? Hắn đem mệnh quan tài một lần nữa dựa vào phía sau, lập tức bắt đầu tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Chẳng biết tại sao, theo thời gian trôi qua, cái này tiếng đánh càng ngày càng rõ ràng, nhưng cũng càng ngày càng ly kỳ, nó giống như là từ tất cả phương hướng cùng nhau truyền đến. Chỉ bất quá, Mục Long tìm khắp toàn bộ đại mộ, cũng chưa từng phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Hàn Thương tựa hồ phát hiện dị thường, nhắc nhở Mục Long nói phương này đại mộ, từ bên trên phía dưới, hiện ra một cái phếu hình dạng, có phải hay không là chúng ta đào đến không đủ sâu, đại mộ này chỗ càng sâu, cái phếu dưới đáy mới là cả tòa đại mộ hạch tâm. Mục Long nghe nói, đem xung quanh nhìn chung một phen, cũng có đồng cảm. Mà lại, hắn cũng cảm thấy, người đưa đò tại hắn vừa bước vào trừ vũ phía trên thời điểm, liền đem hắn đưa vào vùng hoang nguyên này, đại khái không chỉ là vì để cho những này mục nát đồ vật lại thấy ánh mặt trời. Vậy liền chỉ có một chữ, đào. Thế là Mục Long bắt đầu hướng phía đại mộ chỗ càng sâu đào móc. Theo đại mộ chiều sâu không ngừng tăng trưởng, loại kia tiếng đánh cũng biến thành càng rõ ràng, đây càng để Mục Long cảm thấy, cái này thần bí tiếng đánh là bắt nguồn từ dưới chân, đại mộ chỗ càng sâu. Rốt cục, tại hồi lâu sau, Mục Long cảm nhận được dưới chân thổ nhượng rung động. Đông. Hắn tựa hồ đụng phải một cái cực kỳ nặng nề lại kiên cố vật. Tại đột nguyên chiến khung chi lực dung chuyển phía dưới, toàn bộ đại mộ tựa hồ cũng tại rung động, mà dưới chân tiếng đánh thì trở nên càng gấp rút mãnh liệt. Đối với cái này, Mục Long trực tiếp đánh ra một trường, đem dưới chân bùn đất đánh sơ xác, cái này giấu ở đại mộ chỗ sâu nhất bí mật, cũng theo đó hiển lộ chân diện mục. Lúc trước suy đoán, quả thật là chính xác. Cái này phủ bụi tại đại mộ chỗ sâu nhất đồ vật, quả thật là một ngụm quan tài lớn, hắn so Mục Long phía sau ngụm này mệnh quan tài còn muốn to lớn. Cứ việc Mục Long không cách nào phân rõ cái này quan tài lớn chất liệu, nhưng có thể khẳng định là lúc trước hết thảy thanh âm đều là từ cái này trong quan tài lớn truyền ra. Mục Long đứng tại quan tài lớn phía trên, có thể rõ ràng mà cảm nhận được dưới chân truyền đến rung động. Cái này vô tận 5 tháng trôi qua, ngay cả kiên cố không gì sánh được trung đỉnh lễ khí đều tất đã mục nát, toàn bộ hóa thành cát bụi, hẳn là trong quan tài này còn có sống sót sinh linh a. Mục Long rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cùng lúc, nội tâm của hắn lại tràn ngập cẩn thận. Sự tình ra khác thường tất có yêu, như vậy tháng năm dài đằng đẵng đi qua, nếu như quan tài này bên trong vẫn như cũ có lưu sống sinh linh, cái kia lại nên như thế nào tồn tại? Dù sao, ban đầu khống chế manh mối bên trong, thế nhưng là có câu này Xích Nguyệt chi chủ trấn sát quỷ dị cự đầu nơi này. Chỉ là, quỷ dị cự đầu coi là thật có thể như vậy bị tùy tiện trấn sát ta. Phải chăng có phục sinh khả năng? Nếu như trong quan tài này chỗ phong, quả thật là năm đó bị Xích Nguyệt chi chủ trấn sát quỷ dị cự đầu, như vậy cái này rất nhiều năm tháng trôi qua, nó lại lần nữa từ trong quan tài khôi phục, lại nên có được sao mà lực lượng kinh khủng. Nếu như đem loại tồn tại này thả ra, vậy liền chẳng khác gì là thả cọp về núi, cho dù Mục Long bây giờ dung hợp đại lượng đục nguyên chiến khung văn minh lực lượng, nhưng hắn cũng không cho là thực lực hôm nay có thể so với vai lúc trước Xích Nguyệt chi chủ. Đương nhiên, đây là xấu nhất suy đoán, vẫn tồn tại một loại khả năng khác. Trong quan tài này vô cùng có thể là Xích Nguyệt văn minh để lại chuẩn bị ở sau, cũng là Xích Nguyệt văn minh bộ phận trọng yếu nhất, chỗ bị chôn giấu tại phương này đại mộ chỗ sâu nhất, chờ đợi hậu nhân đến khải phong. Đến tột cùng là vật gì? Ngắm nhìn dưới chân quan tài lớn, Mục Long lâm vào một loại cục diện lưỡng nan. Quan tài này là mở hay là không ra? Cái này liên quan đến tính mệnh, mà Mục Long phía sau mệnh trong quan, gánh chịu lấy kỳ thứ 9 hy vọng cuối cùng. Hắn không phải một người tại tới trước. Bởi vậy, tại cái này chư vũ phía trên, hắn như dẫm trên băng mỏng, nhất định phải mọi chuyện thận trọng. Theo ý kiến của ngươi, trong quan tài này phủ bụi sẽ là vật gì? Mục Long hỏi Hàn Thương đạo. Hàn Thương đồng dạng tại cẩn thận quan sát đến một ngụm này quan tài, chỉ bất quá, hồi lâu sau, hắn vẫn như cũ chưa từng nhìn ra mánh khóe. Dạng này quan tài, ta cũng là lần đầu nhìn thấy. Thậm chí ta có thể dạng này nói cho ngươi, ngay cả quan tài này chất liệu, ta cũng không nhận ra, tại ta thời đại kia, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này vật liệu, thậm chí toàn bộ tạo vật chủ văn minh truyền thừa trong quá trình, cũng chưa từng có ghi chép. Hàn Thương một phen, không thể nghi ngờ để Mục Long dưới chân quan tài này trở nên càng thần bí. Mục Long càng khó khăn. Ngay cả Hàn Thương đều không thể phân biệt chất liệu, dạng này quan tài, đến cùng là mở hay là không ra. Hoa Phúc không biết lựa chọn, với hắn mà nói, giống như là một trận đánh cược. Không chỉ là Mục Long, Hàn Thương cũng mười phần do dự. Hắn đề nghị, nếu không, trước còn nguyên lấp trở về. Chờ sau này, chúng ta có đầy đủ thực lực, lại từ đưa nó móc ra, mở quan tài xem rõ ngọn ngành. Mặc dù hắn đối với trong quan tài chân tướng hiếu kỳ trình độ, không thua kém một chút nào Mục Long, nhưng cùng lúc, hắn cũng hiểu biết việc này tính nghiêm trọng, hơi không cẩn thận, bọn hắn vô cùng có khả năng đều nằm tại chỗ này. Chỉ cần chưa từng đạt tới đấng toàn năng độ cao, chỉ cần thế gian còn có không biết tồn tại, lòng hiếu kỳ chính là toàn bộ sinh linh đều không bước qua được một đạo quan. Cho dù là tại thời đại kia trừ vũ phía trên, một chút đỉnh tiêm văn minh bên trong, cũng có cường giả tối đỉnh bởi vì nhất thời hiếu kỳ, tiêu tán ở thời gian đứt gãy bên trong. Trốn trở về a. Mục Long nhỉ non một phen, lập tức ánh mắt một trận, quyết định chủ ý vậy liền. Mở quan tài đi. Hắn nghĩ đến, nếu như không phải người đưa đò đem hắn đưa vào mảnh không gian này, tại cái này lớn như vậy trừ vũ phía trên, hắn tìm kiếm cả đời, cũng chưa chắc có thể tìm được vùng hoang nguyên này. Mà hắn hiển nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ, có thể là trùng hợp đem chính mình đưa vào nơi này. Để hắn tiến vào vùng hoang nguyên này mục đích, hiển nhiên cũng không có khả năng chỉ là vì đào móc một chút mục nát trung đỉnh lệ khí, chiếm ngưỡng một cái hủy diệt văn minh còn sót lại vết tích. Bây giờ xem ra, cánh đồng hoang vu này phía dưới trong mộ lớn, có giá trị nhất, nên hay là ngụm này quan tài lớn. Nghe nói Mục Long muốn mở quan tài, Hàn Thương cũng mười phần rung động. Coi là thật muốn mở quan tài. Ngươi cần phải biết, vạn nhất trong đó phủ đuổi lấy cái gì vật bất tường, nhưng liền không có đường rút lui đi, ngươi trải qua dày vò, thật vất vả mới đi đến chư vũ phía trên. Ngươi sợ a? Mục Long hỏi Hàn Thương đạo. Hàn Thương trong tiếng cười bộc lộ một loại chắc chắn. Ta ngay cả trục xuất đều không sợ, ngươi cảm thấy sẽ còn e ngại tử vong a? Mục Long gật gật đầu, cảm khái nói, cũng là. Ban đầu ta cũng không sợ chết, bây giờ cũng không sợ. Trong cuộc đời này luôn có so sinh tử thứ quan trọng hơn. Mục Long nhớ tới những cái kia ngủ say tại mệnh trong quan thân nhân bạn cũ, trong mắt lộ ra một vòng nhu hòa, nhưng dạng này nhu hòa lại làm hắn nội tâm càng kiên nghị. Có nhiều thứ nhất định sẽ không bởi vì tuế nguyệt mà thay đổi. Mở quan tài. Trong cơ thể hắn đục nguyên chiến khung chi lực, tại một cái chớp mắt này bị hắn thôi động đến cực hạn, màu vàng bất diệt chiến hỏa đốt khắp toàn thân, khí tức kinh khủng như vậy tràn ngập tại phương này bị bóp méo trong không gian. Nương theo lấy một trận nặng nề tiếng ma sát, to lớn nắp quan tài rốt cục bị từng tấc đẩy ra. Chương 1379 lông đỏ cổ thi, chương 1379 lông đỏ cổ thi trong quan tài lớn, phản phất giống như yên lặng vạn cổ đêm tối, tại nắp quan tài chậm rãi đẩy ra một khắc, rốt cục xuyên vào mấy phần quang minh. Nhưng mà, khi cái này đã lâu quang minh vừa chiếu vào trong quan tài một khắc này, Mục Long thủ trước nhìn thấy, lại là một đôi mắt. Tại con mở tối quan tài thất bên trong, nó lộ ra cực kỳ rõ ràng, không tính là tiên diễm, cũng không thể coi là sáng tỏ, ngược lại là một loại tràn ngập trống rỗng màu xám trắng. Ánh mắt đụng vào nhau một chớp mắt kia, ánh mắt này mang cho Mục Long chỉ có một loại cảm giác, đó chính là mê mang. Nó đang ngó chừng Mục Long, Mục Long cũng đang ngó chừng nó. Lẫn nhau đối mặt ở giữa, tựa hồ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian dần qua, một bàn tay chậm rãi trèo lên quan tài lớn vùng ven, từ trong đó rũ ra. Nhưng mà, nhìn thấy cái tay này trong nháy mắt, Mục Long ánh mắt đột nhiên chấn động. Trên cái tay này, bao trùm lấy nồng đậm màu đỏ lông dài, không chỉ là bàn tay, tính cả cánh tay đều là như vậy. Nó chậm rãi vươn hướng Mục Long, cũng không có chút nào để ý, tựa hồ chỉ là đơn thuần muốn đụng vào. Chỉ bất quá, Mục Long lại phát hiện, cái này bị màu đỏ lông dài nơi bao bọc trong cánh tay, không tồn tại bất kỳ ấm áp cùng sinh cơ. Nặng nghề nắp quan tài, cuối cùng bị Mục Long một trường đẩy ra, trong quan tài tồn tại cũng chậm rãi leo ra. Mục Long thấy rõ ràng hết thảy, lại không lên tiếng phát. Cái này, coi là thật hay là một cái hoàn chỉnh sinh linh a? Không chỉ là cánh tay, nó toàn thân trên dưới đều bị nồng đậm màu đỏ lông tóc nơi bao bọc, tại cái kia màu đỏ lông tóc phía dưới, lại hiện lộ ra mấy mảnh rách dưới chiến giáp, phía trên sinh ra loang lổ vết gì. Nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình hơn là, lồng ngực của nó vậy mà cắm một thanh kiếm sắc, vậy thì thật là tốt là trái tim vị trí. Cái này lưỡi dao, trực tiếp đưa nó thân thể đâm xuyên, phía sau còn lộ ra một đoạn mũi kiếm. Mục Long cũng không biết thanh kiếm này đến tột cùng là như thế nào chất liệu đúc thành, nó cũng chưa từng hiện lộ ra bất kỳ khí tức cùng phong mang. Chỉ bất quá, cho dù đi qua cái này vô tận tuyết nguyệt, kiên cố chiến giáp đều rách nát mọc đầy dỉ dấu vết, duy chỉ có trôi này đâm xuyên thân thể kiếm, y nguyên duy trì nó bản sắc, không từng có bất luận cái gì rách nát dấu hiệu. Nhưng mà, nhất làm cho Mục Long rung động, không ai qua được cái này lông đỏ sinh linh bản thân. Có lẽ, hoàn toàn chính xác không có khả năng xưng nó là sinh linh. Nó hai mắt tràn ngập sáng trắng, lạnh cả người, không tồn tại chút nào sinh cơ. Vô luận từ góc độ nào nhìn, nó đều giống như một bộ cổ thi. Đại mộ này nên là rách nát khôi phục thời kỳ sản phẩm, mà như vậy tháng năm dài đằng đẵng đi qua, ngay cả trung đỉnh lễ khí đều pha thoái, duy chỉ có trong quan tài này cổ thi chưa từng mục nát hóa thành bùn đất. Có lẽ có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngụm này quan tài lớn 10 phần bất phàm, nhưng chính là bởi vì như vậy, có thể táng nhập quan tài này bên trong sinh linh mới càng thêm không đơn giản. Có lẽ cái này lông đỏ cổ thi mới là phương này trong mộ lớn chân chính hạch tâm. Ngươi là ai? Nhìn qua cái này lông đỏ cổ thi lúc, Mục Long nhãn thần chấn định, không từng có mảy may trốn tránh. Nó như quả thật có ý, khả năng tại vừa mở quan tài một khắc này liền xuất thủ. Cái này lông đỏ cổ thi màu xám trắng hai mắt lộ ra càng trống rỗng, nó nghe nói Mục Long lời nói lúc, tiết hầu bộ vị sinh ra một trận kịch liệt phun trào, nhưng chỉ là phát ra liên tiếp lộc cộc thanh âm. Mục Long có chút mê hoặc, hỏi Hàn Thương Đạo, đây là Xích Nguyệt văn minh ngôn ngữ à? Nghe không hiểu, giúp đỡ phiên dịch một chút. Mệnh trong quan, Hàn Thương đồng dạng hết sức cẩn thận, ngữ khí của hắn rất nghiêm trọng, nói cho Mục Long nói chư vũ phía trên ngôn ngữ là thông dụng, chỉ có các đại văn minh dùng để ghi chép văn minh tiến trình văn tự đều có khác biệt, nhưng đều là lấy riêng phần mình văn minh đặc thù là vẫn như cũ. Có lẽ Tha Phương mới chỉ là muốn nói chuyện, nhưng bị mai táng quá lâu, nói không nên lời, mà lại nó là một bộ cổ thi. Cái kia, nó sẽ không phải là tôn kia bị chấn sát quỷ dị cự đầu đi, thi thể bất hủ, tại vô tận tuế nguyệt đằng sau khôi phục. Hiển nhiên không phải, trên người nó chiến giáp mặc dù đã rách dưới, vết dỉ loang lổ, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được Xích Nguyệt văn minh vết tích. Mà lại, phương này đại mộ quy mô, nên xem như hậu táng. Ngươi cảm thấy Xích Nguyệt chi chủ chấn sát quỷ dị cự đầu sẽ như thế tốn công tốn sức, còn vì nó mặc vào Xích Nguyệt văn minh chiến giáp lại xuống mai táng à? Mục Long gật gật đầu, điều này cũng đúng, nếu không phải quỷ dị cự đầu thi thể, đó chính là Xích Nguyệt văn minh cường giả. Ngươi nói, cái này lông đỏ cổ thi có thể hay không chính là cái kia Xích Nguyệt chi chủ? Mục Long lại hỏi. Trước mắt xem ra, vô cùng có khả năng. Mặc dù không cách nào trực tiếp chứng minh nó khi còn sống thân phận, nhưng cường đại như thế nhục thân, đặt ở toàn bộ Xích Nguyệt văn minh bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Xích Nguyệt chi chủ có thể có được. Hàn Thương phân tích nói. Thì ra là thế. Xích Nguyệt văn minh sinh linh, lông tóc coi là thật thịnh vượng. Mục Long cảm khái nói. Không, Xích Nguyệt văn minh sinh linh, trừ cái chán sinh ra một viên Xích Nguyệt ấn ký bên ngoài, còn lại ngoại quan, cùng người thường cũng đều cùng, cái này toàn thân lông đỏ, có chừng hai cái nguyên nhân, hoặc là chấn sát quỷ dị cự đầu thời điểm, lây dính quỷ dị, hoặc là chính là tại cái này trong quan tài lớn yên lặng trong 5 tháng dài đằng đẵng, phát sinh thi biến. Có một số việc, người hay là trực tiếp hỏi nó tốt, mặc dù hắn bây giờ không cách nào nói chuyện, nhưng cơ bản nhất linh trí nên là có. Hàn Thương Đạo. Mục Long cảm thấy có đạo lý, lập tức nhìn qua lông đỏ cổ thi nói ngươi. Còn nhớ rõ lúc trước sự tình a? Lông đỏ cổ thi nghe nói, xám trắng đôi mắt càng trống rỗng, nó rũa ra có chút cứng ngắc hai tay, vương bít lấy đầu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ, nhìn qua Mục Long, mở mịt lắc đầu, giống ở giữa lại lần nữa phát ra một trận lộc cộc thanh âm. Thế là, Mục Long lại hỏi, ngươi từ trong quan tài đi tới, có biết sau này mình muốn đi nơi nào, có thể là có cái gì chuyện cần làm a? Lông đỏ cổ thi nghĩ nghĩ, vẫn còn không biết rõ, vẫn như cũ lắc đầu. Sợ không phải cái kẻ ngu đi. Mục Long cùng Hàn Thương thầm nói. Hàn Thương không có lên tiếng. Lúc này, lông đỏ cổ thi bỗng nhiên cúi đầu, chỉ trôi kia đâm xuyên ngực lưỡi dao, nó dùng sinh đẩy lông đỏ tay nắm chặt trôi kia lưỡi dao, thử một chút, cũng không có rút ra. Thế là nó hướng phía Mục Long tới gần, đem trôi kiếm lộ tại Mục Long trước mặt. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đem thanh kiếm này rút ra à? Mục Long hỏi. Lông đỏ cổ thi nhẹ gật đầu, không biết lại đang lộc cộc thứ gì. Thấy vậy, Mục Long liền đưa tay nắm chặt thanh kiếm này, nhưng mà, vô luận hắn vận dụng bao nhiêu lực lượng, trôi này cổ kiếm từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả cái này lông đỏ cổ thi đều bị Mục Long rút lên, nhưng trôi này cổ kiếm từ đầu đến cuối chưa từng rút ra, hắn tựa như là tại lông đỏ cổ thi thể nội mọc rễ bình thường, đã trở thành nó một bộ phận. Cuối cùng, Mục Long chỉ có thể từ bỏ. Cái này lông đỏ cổ thi thấy vậy, cũng không còn cưỡng cầu, chỉ là ngực cắm một thanh kiếm, khó tránh khỏi có chút nhìn thấy mà giật mình. Mà Mục Long cũng chưa từng nghĩ tới, phủ bụi tại trong quan tài lớn sẽ là loại tồn tại này. Cơ duyên xảo hợp cũng tốt, từ nơi sâu xa nhất định cũng được, nếu đã đem nó phóng xuất, liền nên cân nhắc xử lý chuyện này như thế nào. Nó tựa hồ đã quên đi hết thảy, trước mắt đến xem, cũng chưa từng hiện lộ ra bất kỳ ý, nếu là đưa nó lưu tại nơi này, có vẻ như cũng không quá phù hợp, dù sao cũng là chính mình tự tay đưa nó móc ra. Vậy cũng chỉ có thể dẫn hắn rời đi, dù sao bây giờ Trừ Vũ phía trên đã bị quỷ dị bao phủ. Thế là, Mục Long hỏi Lông Đỏ Cổ Thi nói ngươi mạnh không mạnh. Lông Đỏ Cổ Thi nghe nói, giống như là nghe hiểu, lại tựa hồ không có. Lập tức, nó quay người, nhìn xem chính mình phủ đuổi nhiều năm cổ quan, chỉ là duỗi ra một cánh tay, liền đem cái kia nặng nề nắp quan tài tùy tiện cầm lấy, sau đó, tại Mục Long dưới ánh mắt kinh ngạc, bắt đầu miệng lớn gặm ăn đứng lên. Chương 1380 thực lực kinh khủng, chương 1380 thực lực kinh khủng, cái này quan tài lớn chất liệu hết sức đặc thù, ngay cả Hàn Thương đều chưa từng thấy qua. Nắp quan tài càng là nặng nề vô cùng, Mục Long lúc trước tôi động thời điểm, 10 phần tốn sức, mà bây giờ, cái này Lông Đỏ Cổ Thi vẹn vẹn lấy một cánh tay chi lực liền có thể đem nó tùy tiện cầm lấy, cái này cũng đã hết sức kinh người. Về phần miệng lớn gặm ăn nắp quan tài, đây càng nếu như Mục Long không hề nghĩ tới. Cái này dù sao cũng là trải qua vô tận thời gian ăn mòn mà chưa từng mục nát của quan, tại Mục Long xem ra, đừng nói là dùng răng đi gặm cắn, cho dù là dùng đao kiếm tách rời chém vào, cũng vô pháp tại nắp quan tài phía trên lưu lại bất kỳ vết tích. Mà cái này Lông Đỏ Cổ Thi vậy mà như là gặm ăn bánh mì một dạng, từng miếng gặm đến 10 phần sốt giòn. Lông Đỏ Cổ Thi trong miệng thỉnh thoảng phát ra một loại cực kỳ nặng nề kim loại ma sát thanh âm, nghe được Mục Long đầu bị run lên. Xét thấy này, hắn cũng đi đến nắp quan tài một chỗ khác, dùng tay áo xoa xoa nắp quan tài một góc. Gặp Lông Đỏ Cổ Thi cũng không phản đối, Mục Long liền cắn xuống một cái đi. Sau một khắc, Mục Long liền bưng bít lấy răng, rất thức thời bung ra nắp quan tài. Đơn giản quá cứng. Lấy hắn bây giờ thể phách, tùy tiện dỡ xuống một cái răng đến, đó cũng là thần binh lợi khí cấp bậc tồn tại, kết quả đụng tới cái này nắp quan tài, vậy mà cắn đến răng đau nhức, căn bản không cắn nổi. Thế là giờ phút này Mục Long lại nhìn đối với nắp quan tài miệng lớn gặm ăn Lông Đỏ Cổ Thi, liền giống như là nhìn xem quái vật bình thường. Nó đích thật là cái quái vật. Hiển nhiên liên quan tới nó mạnh không mạnh vấn đề này đã có một cái rất rõ ràng đáp án, không phải đơn thuần mạnh mà là mạnh ngoại hạng. Chỉ riêng cái này một bộ răng lợi, Mục Long cũng cảm giác thế gian này tựa hồ không có đồ vật gì là hắn cắn không nát. Đủ, Thi Minh, lại gặm xuống đi, vách quan tài này liền bị gặm hỏng, đây chính là bảo vật ta. Lông Đỏ Cổ Thi nghe nói, nhìn một chút trước mặt quan tài, lại kiểm tra bụng, sau đó yên lặng tiếp lấy gặm. Cái này hắn nên là rất nhiều năm chưa từng ăn cái gì, đói bụng Hàn Thương phân tích nói. Cổ Thi cũng sẽ đói a? Mục Long cảm thấy có chút khó tin. Đương nhiên, mà lại nó không ăn thịt người cũng không tệ rồi, vậy ngươi lúc trước cái kia phương vũ trụ không phải cũng có cương thi hút máu sự tình a? Điều này cũng đúng, chỉ bất quá cảm giác nó cũng không phải cái gì cương thi. Mục Long nói, càng không ngừng đánh giá trước mặt Lông Đỏ Cổ Thi, lại hỏi Hàn Thương đạo, ngươi nói nó nếu có thể ăn cổ quan, lúc trước tại trong quan tài thời điểm bắt đầu gặm, không phải đã sớm đi ra rồi sao, làm gì chờ tới bây giờ? Hàn Thương đạo, trong quan tài cùng ngoài quan tài là không giống mới, ngươi nếu là từng tiến vào ta ngụm này mệnh quan tài, liền cũng sẽ không nói lời này. Thế là, tại Mục Long dưới ánh mắt kinh ngạc, to lớn nắp quan tài bị Lông Đỏ Cổ Thi từng miếng gặm tiến trong bụng, nhưng nó tựa hồ chỉ là vừa đệm một chút đấy, lại bắt đầu gặm ăn cổ quan vách quan tài. Mục Long thấy một mặt thì đau. Tốt bao nhiêu quan tài à, quan tài này phẩm chất, sợ là so ngươi ngụm này mệnh quan tài còn cao hơn hắn đối với Hàn Thương đạo. Há lại chỉ có từng đó là cao, đơn giản cũng không phải là cùng một loại cấp độ, cứ như vậy vật liệu, nếu là rèn đúc thành binh khí, cơ hồ có thể quét ngang hết thảy. Tại ta thời đại kia, gần như không từng gặp so với nó càng kiên cố vật liệu đến. Hàn Thương càng là nói như vậy, Mục Long liền càng là cảm thấy đáng tiếc, mà lại càng phát giác cái này Lông Đỏ Cổ Thi thực lực khủng bố. Nhưng Lông Đỏ Cổ Thi thì không có nửa điểm đau lòng ý tứ, nó giống như là ăn chuyện thường ngày mở dạng, không bao lâu, liền đem toàn bộ quan tài lớn toàn bộ gặm ăn không còn. Thấy cảnh này, Mục Long chỉ có thể hướng hắn bày ra lấy lễ mạo mà không hiện lúng túng mỉm cười. Kết quả, khi Lông Đỏ Cổ Thi ăn xong ngụm này quan tài lớn đằng sau, lại lần nữa kiểm tra bụng, tựa hồ chưa ăn no. Thế là, cái kia màu xám trắng con ngươi hiện hiện trống rỗng mở mịt ánh mắt, rất là tự nhiên rơi vào Mục Long phía sau mệnh trên quan tài. Một màn này, thấy Hàn Thương dùng mình. Hắn cho dù coi nhẹ sinh tử, cũng không thể chết như vậy a. Cái này nếu là bị cắn một cái, toàn xong, nói không chừng chính hắn đều muốn thi biến. Mục Long cũng hiểu biết bực này cho đùa không mở ra được, thế là đem mệnh quan tài về sau lấp lóe, đối với nó nói trong quan tài này, chứa vô cùng trọng yếu đồ vật, tuyệt đối ăn không được. Lông Đỏ Cổ Thi nghe, giữa cổ họng lại phát ra một trận lộc cộc tiếng vang, không biết đang nói cái gì. Nhưng bây giờ không còn đánh mệnh quan tài chủ ý, Mục Long lúc này mới thở dài một hơi, nếu không chiếu nó cái kia một bộ răng lợi, một ngụm liền có thể đem mệnh quan tài một thế. Lúc này, Hàn Thương tựa hồ phát hiện cái gì, đối với Mục Long đạo, vùng không gian này bên trong viễn cổ khí tức, tựa hồ là có hạn, ở đây dừng lại hồi lâu, đã trở nên mười phần mỏng manh. Mục Long gật gật đầu, như vậy, cũng không có tất yếu dừng lại ở nơi này. Thế là hắn hỏi Lông Đỏ Cổ Thi đạo phương này trong mộ lớn, tựa hồ cũng chỉ có một ngụm này quan tài, thì huynh ngươi nếu là thích ăn quan tài, không bằng chúng ta rời đi nơi này, bên trên nơi khác đi tìm. Lông Đỏ Cổ Thi nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu, thả người nhảy lên, liền nhảy ra hầm mộ. Mục Long thấy vậy, cũng theo sau. Vùng không gian này đã sớm bị vặn mèo, nếu như muốn từ bên ngoài tiến vào, cần đánh vỡ không gian bích trướng, nhưng thân ở trong đó, muốn ra ngoài, thì không cần như thế đại phí chu trường, chỉ cần đi thẳng đến hoang nguyên cuối cùng liền có thể. Đây cũng là Mục Long lúc trước có thể tùy tiện đi ra nguyên nhân. Sau một lát, Mục Long liền dẫn lông đỏ cổ thi bước ra hoang nguyên. Ven đường vẫn như cũ có đại lượng quỷ dị, nhưng bọn hắn mười phần yếu đuối, Mục Long căn bản không để trong mắt. Về phần lông đỏ cổ thi, càng là chẳng thèm ngó tới, không thèm để ý. Mục Long nhìn tận mắt, bên đường một cây cỏ phát sinh dị biến, hóa thành máu me đầy đầu rơi quái vật, sinh ra miệng đầy rét lạnh răng, mười phần dữ tợn. Kết quả vừa đụng phải lông đỏ cổ thi một cọng lông, thân thể của nó liền đỗng nhiên nổ tung, trở nên máu thịt bé bét. Trên người nó lực lượng, tựa hồ so trước mắt những này quỷ dị càng thêm quỷ dị khủng bố. Đây là Xích Nguyệt Văn Minh lực lượng a? Mục Long hỏi Hàn Thương Đạo. Hiển nhiên không phải, loại lực lượng này, ta cũng nhìn không ra đến tuột cùng đến. Bất quá, ngươi có thể đi hay không ở phía sau, hoặc là sánh vai mà đi cũng có thể, ta sợ nó đi theo phía sau ngươi, đói bụng, sẽ bỗng nhiên cắn ta một cái. Hiển nhiên, đối với cái này lông đỏ cổ thi, Hàn Thương cũng vô cùng kiêng kỵ. Cũng không phải không thể. Mục Long cười cười, sau đó cùng lông đỏ cổ thi sánh vai mà đi. Không bao lâu, bọn hắn liền lại lần nữa đi vào Mộ Vân Thành. Nhìn qua trước mặt thành trì thời điểm, lông đỏ cổ thi trôi trống ánh mắt lộ ra càng mê mang. Mục Long thì là hỏi Hàn Thương Đạo, ngươi bây giờ lực lượng khôi phục như thế nào? Hàn Thương Đạo, cái kia phương trong không gian ẩn chứa viễn cổ khí tức quá ít, chí ít còn muốn đi 2-3 chỗ dạng này cấm khu mới có thể khôi phục một chút, khi đó, mệnh trong quan sinh linh cũng làm bắt đầu thức tỉnh. Xem ra, còn muốn tìm mấy chỗ tương tự cấm khu mới được, có lẽ Mộ Vân Thành sinh linh sẽ biết được. Lập tức, Mục Long hỏi lông đỏ cổ thi nói muốn đi vào nhìn một chút ta, thi huynh. Dừng một lát, lông đỏ cổ thi nhẹ gật đầu. Thế là Mục Long dẫn đầu một cước bước vào Mộ Vân Thành. Mộ Vân Thành sinh linh đã là lần thứ hai nhìn thấy Mục Long, biết được hắn cũng không phải là quỷ dị chi vương, cũng không ác ý, bởi vậy cũng không e ngại. Chỉ bất quá nhìn thấy Mục Long bên cạnh lông đỏ cổ thi lúc, bọn hắn liền lộ ra hết sức cẩn thận kiêng kỵ, thậm chí không dám tới gần. Đối với kẻ yếu mà nói, hết thảy tồn tại bí ẩn đều đủ để khiến cho khủng hoảng. Mà lại, cho dù bọn hắn nhỏ yếu, là được nhìn ra được, đây rõ ràng là một bộ thi thể, lạnh cả người, không có chút nào nửa điểm sinh cơ, lại có thể tùy ý hành động, đơn giản vô cùng sợ hãi. Thấy vậy, Mục Long đối bọn hắn nói đây là một người bằng hữu của ta, nó giống như ta, đối với các ngươi cũng không ác ý, bởi vậy không cần e ngại. Lần này trở về là muốn hỏi các ngươi, trừ ta lúc trước vượt qua cái kia phương cấm khu bên ngoài, các ngươi còn biết được có cái khác cấm khu à? Chương 1381 suy đoán lớn mật. Chương 1381 suy đoán lớn mật. Mộ Vân Thành sinh linh nghe nói có chút mờ mịt. Ngoài thành đều là quỷ dị, trong bọn họ thậm chí có thật nhiều sinh linh cả đời đều chưa từng bước ra qua Mộ Vân Thành nửa bước, sinh ở một phương này trong thành, cũng chết giả tại trong thành. Đối với ngoài thành sự tình, phần lớn là dựa vào tiền bối nghe đồn, liền ngay cả lúc trước chỗ kia Xích Nguyệt di tích chỗ cấm khu cũng không ngoại lệ. Đây chính là điển hình thực lực quyết định tầm mắt, tại quỷ dị hoành hành chư vũ phía trên, bọn hắn không cách nào đi hướng phương xa, cũng chỉ có thể quận mình phương này tịch thổ, ở trong đó kéo dài hơi tàn. Lúc này, trong thành một cái ngân dực tộc lão giả, bị mấy tộc nhân đỡ lấy, run run rẩy rẩy hướng phía Mục Long đi tới. Hắn đã mười phần giàn mua, phía sau hai cánh vô lực rủ xuống lấy, hai mắt đục ngầu một mảnh, thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy. Thời niên thiếu, từ nghe ta các bậc cha chú nói qua, tương truyền tại Mộ Vân Thành cực tây chi địa có một chỗ quái dị chi địa, chính là một phương vô tận đại trạch, nhưng trong đầm lầy chỗ chảy xuôi lại là một loại ngọn lửa màu đen, bởi vậy được xưng là hắc viêm cổ trạch, có thật nhiều quỷ dị bắt đầu từ cái kia hắc viêm trạch bên trong đàn sinh. Mục Long nghe nói gật gật đầu, lập tức nhìn qua cái này ngân dực tộc lão giả nói, ngươi thọ nguyên còn thừa không có mấy, nhưng còn có gì nguyện vọng à? Lão giả cười lắc đầu, hắc ám vung lầy bên trong bò sát, còn có gì nguyện vọng có thể nói, ta đem già đi chưa chắc không phải một loại giải thoát. Hắn lẩm bẩm, lại đang mấy cái hậu bối nâng đỡ trở lại chỗ cũ, đi chờ đợi tử vong. Từ đầu đến cuối, lông đỏ cổ thi thần sắc bình tĩnh, Hàn Thương cũng đang trầm mặc, nhưng Mục Long nhưng trong lòng dần dần có chỗ ba động. Cái này cùng đạo tâm phải chăng vững chắc không quan hệ, chỉ vì hắn là cá nhân, chưa từng chặt đứt chính mình thất tình lục dục, liền cuối cùng rồi sẽ có một phen lòng chắc ẩn. Vũng lầy bên trong bò sát, cỡ nào chuẩn xác bí bon, sao lại không phải một loại tuyệt vọng bi ai? Nhưng mà lão giả này, cũng bất quá là bây giờ trừ vũ phía trên may mắn còn sống sót sinh linh một cái ảnh thu nhỏ thôi. Cực khổ hắc ám thế gian, tử vong đối với kẻ yếu mà nói, hoàn toàn chính xác xem như một loại giải thoát, nhưng ở bầu trời tối tăm bên dưới, nên luôn có vài quặng khát vọng quang minh đấy, hoa dại cỏ dại ngoan cường dễ rủa lấy. Mục Long không dám hứa chắc có thể làm cho thế hệ này sinh linh gặp lại quang minh, nhưng hắn hy vọng sẽ có một ngày con cháu hậu đại của bọn họ có thể không hề cố kỵ bước ra phương này tiền bối kéo dài hơi tàn qua thành trì. Bọn hắn hậu bối như vậy, Mục Long hậu bối cũng nên như vậy. Muốn để kỳ thứ 9 hy vọng cuối cùng tại chư vũ phía trên kéo dài, cũng chỉ có thể tướng lệnh người tuyệt vọng thế đạo bổ ra. Đi thôi, đi cực tây chi địa, hắc viêm cổ trạch. Mục Long lại một lần bước ra Mộ Vân Thành, rời đi thời điểm lại trợ giúp bọn hắn tướng thủ hộ thành ao đại trận ra cố một phen, chuyện này với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Sau đó, Mục Long cùng lông đỏ cổ thi một đường hướng tây. Mục Long đến nay cũng không hiểu những vùng tịnh thổ này là như thế nào hình thành, hoặc là nói bọn hắn vì sao có thể tại quỷ dị tàn phá bừa bãi thời đại bên trong một mực tồn tại. Điểm này Hàn Thương cũng không biết, thế là Mục Long hỏi lông đỏ cổ thi, nhưng lông đỏ cổ thi nghe chỉ là một trận lộc cộc, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Hiển nhiên hỏi nó cũng là hỏi không, khi còn sống sự tình hắn cơ hồ đều quên. Ngân dực kia tộc lão giả nói tới cực tây chi địa, cũng không phải trừ vũ phía trên nhất phương tây, mà là phía tây khoảng cách Mộ Vân Thành mười phần nơi xa xôi. quỷ dị khôi phục nhân đại, chắc hẳn cho dù là bọn hắn tiền bối, cũng chẳng mạnh đến đâu, tự nhiên xa xôi, nhưng đối với Mục Long mà nói, thì không phải vậy. Hắn đi cực nhanh, mà lại bất luận hắn đi bao nhanh, lông đỏ cổ thi luôn luôn có thể cùng hắn đồng hành. Thời gian dần qua, Mục Long liền phát hiện, tại lông đỏ cổ thi thể nội, tựa hồ ẩn giấu đi một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng thần bí. Mà dọc theo con đường này, vẫn như cũng là có đại lượng quỷ dị, mà theo lấy không ngừng đi về phía tây, xuất hiện quỷ dị thực lực, rõ ràng dần dần tăng trưởng. Nhưng đối với Mục Long đối với lông đỏ cổ thi mà nói, loại tồn tại này, toàn bộ đều là tiểu lâu la. Có đôi khi ta cũng tò mò, ngươi nói là gì cho tới bây giờ, chúng ta đều chưa từng gặp phải cường hành một chút sinh linh quỷ dị, duy nhất thấy một đầu, hơi có thể thấy qua mắt, hay là chính ta động thủ chụp tới. Bọn chúng từng thôn phệ viễn cổ hết thể văn minh, lại bao phủ toàn bộ chư vũ phía trên, nên sẽ không như vậy yếu ớt mới đối. Chẳng lẽ là nơi đây quá mức vắng vẻ nguyên nhân? Mục Long vẫn luôn muốn tiếp xúc đến sinh linh quỷ dị bên trong cường giả chân chính, bất luận có thể hay không địch nổi, đầu tiên, hắn có thể chính diện hiểu rõ địch nhân của hắn. Từ khi rời đi Hoang Nguyên đằng sau, Hàn Thương tựa hồ vẫn luôn đang trầm tư, từ cái kia phương trong mộ lớn lấy được tin tức quá mức bệ bội, hắn cần cẩn thận trải bước, đạt được kết luận mới. Bất quá, nghe được Mục Long nói tới những ngày đằng sau, Hàn Thương lại bổ sung, có lẽ còn có một khả năng khác. Đó chính là lúc trước quỷ dị khôi phục lúc, trừ vũ phía trên văn minh toàn bộ hủy diệt, nhưng quỷ dị thế lực đồng dạng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, song phương hiện ra một loại cục diện lưỡng bại câu thương. Từ đó về sau, trừ vũ phía trên còn sót lại sinh linh, bởi vì đã mất đi hoàn chỉnh văn minh truyền thừa, chỉ có thể ở trong tịnh thổ phồn diễn sinh sống, mà quỷ dị thì là lấy một loại phương thức khác, tại những cái kia từng bị ăn mòn khu vực, không ngừng kéo dài, tiến tới tạo thành cục diện bây giờ. Đây hết thảy cũng chỉ là Hàn Thương căn cứ vào những tin tức kia, làm ra suy đoán cùng phân tích. Mục Long nghe nói đằng sau, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu quan sát trời, nếu là quả thật như vậy, có lẽ là kết quả tốt nhất, bất luận quỷ dị bên trong người mạnh nhất phải trang triệt để hủy diệt, nhưng chỉ cần bọn chúng chưa từng xuất hiện, chúng ta liền có thể thừa cơ làm chúng ta chuyện nên làm. Bây giờ trừ vũ phía trên, càng giống là một mảnh trải qua chiến hỏa phế tích, ta suy đoán, bây giờ tất cả những gì chứng kiến quỷ dị, cũng không phải là quỷ dị bản thân, mà là lây dính quỷ dị khí tức, tiến tới sinh ra dị biến tồn tại, điểm này, ngươi nên cũng chú ý tới, cùng nhau đi tới, chúng ta gặp phải tất cả quỷ dị, đều không phải là trống rỗng sinh ra. Hàn Thương đạo, tiểu nói này, ta ngược lại thật ra có loại dự cảm, nếu như bây giờ đối mặt, không phải chân chính quỷ dị, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, chân chính quỷ dị sẽ như lúc trước bình thường, lại lần nữa giáng lâm. Có lẽ, bọn hắn giờ phút này ngay tại âm thầm, quan sát đến hết thảy. Mục Long lại lần nữa nhớ tới người đưa đỏ lời nói, hắn đề cập tới những cái kia sẽ chú ý tới chính mình tồn tại, vô cùng có khả năng chính là quỷ dị phía sau tồn tại. Chỉ bất quá, trước mắt Mục Long cũng sẽ không vì chuyện này sầu lo, dù sao trên đầu của hắn còn mang theo mũ rộng đanh. Hàn Thương rất là chân thành nói, cái này đều không cần dự cảm, mà là một loại chuyện tất nhiên. Sinh linh càng là mạnh mẽ, liền càng sẽ không dễ dàng hủy diệt, tựa như cái này lông đỏ cổ thi, nó trấn phong nhiều năm, bây giờ từ trong mộ lớn khôi phục, ngươi dám nói đây không phải một loại chuẩn bị ở sau a? Mà lại, đây càng giống như là một loại báo hiệu, có lẽ cái khác trong cấm địa cũng tồn tại tương tự chuẩn bị ở sau. Nghe Hàn Thương như vậy nói chuyện, Mục Long liền cảm giác có đạo lý, mà lại hắn nói chuyện luôn luôn nghiêm cẩn, bây giờ có thể nói ra lời nói này, xem ra lúc trước tại trong mộ lớn khảo cổ hoàn toàn chính xác nắm giữ không ít tin tức hữu dụng. Vừa nghĩ đến đây, Mục Long tốc độ liền lại tăng tốc rất nhiều. Trong Hoang Nguyên, đào ra một bộ lông đỏ cổ thi, Mục Long đang suy nghĩ, nếu như hắc viêm cổ trạch bên trong cũng tồn tại tương tự chuẩn bị ở sau, lại sẽ là cái gì? Chương 1382 hắc viêm cổ trạch, chương 1382 hắc viêm cổ trạch, 10 vòng liệt dương cùng nhau hàng ở trên bầu trời, vốn là cực kỳ nóng bỏng, mà ở tới gần hắc viêm cổ trạch một cái chớp mắt, thì làm cho người có loại đi vào lò luyện cảm giác, tiếp tục tới gần, liền giống như khang khít luyện ngục, có thể đốt hủy hết thảy. Quả thật như cái kia mộ Vân Thành bên trong ngân dược tộc lão giả chỗ hình dung một dạng, nơi này tên là trạch nhưng cự trạch bên trong nhưng không thấy tích thủy, mà là bị vô tận hỏa diễm chỗ tràn ngập. Mà lại, ngọn lửa này nhan sắc chính là một loại thâm trầm không gì sánh được màu đen, tựa như vạn cổ đêm dài bình thường, đen đến cùng bố, làm cho người kiềm chế. Nó thâm trầm, lại không phải tĩnh mịch một mảnh, thỉnh thoảng sẽ tạo nên gợn sóng, kích thích trùng điệp hỏa hoa màu đen, nhiệt độ kinh khủng đem trên đầm lầy phương hư không đều đốt sinh ra gợn sóng. Hoàn cảnh như vậy, hoàn toàn chính xác có thể xưng là cấm khu, cũng chỉ có Mục Long như vậy, hình thái sinh mệnh cực cao sinh linh, mới dám đặt chân nơi đây, không hề đứt đoạn xâm nhập. Đổi lại mộ Vân Thành sinh linh, nếu như đứng tại Mục Long giờ phút này đứng lặng vị trí, bị đốt cháy thành tro, cũng bất quá một lát sự tình. Mục Long không sợ ngọn lửa màu đen này, lông đỏ cổ thi đồng dạng không sợ. Nó đứng tại Mục Long bên cạnh, lặng lặng nhìn qua trước mặt hắc viêm cổ trạch, hiện lộ ra một loại trầm tư bộ dáng, giống như là đang cực lực nhớ lại rất nhiều thứ, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào nhớ tới, cuối cùng trong hai con ngươi kia, cũng chỉ có bị trống rỗng cùng mê mang chỗ tràn ngập. Mục Long thì là đang nhìn chăm chú hắc viêm cổ trạch hồi lâu sau, chú ý tới một số không giống bình thường hiện tượng. Hắn phát hiện, bất luận hắc viêm cổ trạch bên trong ngọn lửa màu đen như thế nào mãnh liệt, cũng sẽ không dung manh tiến ra, thậm chí ngay cả một đốm lửa cũng sẽ không tràn ra đại trạch bên ngoài địa phương, bọn chúng phảng phất là một cái chính thể, thậm chí cho người ta một loại có được sinh mệnh ảo giác. Dạng này hỏa diễm, Mục Long hiển nhiên chưa từng thấy qua, nó rõ ràng là lửa, lại giống như là lấy nước hình thức tồn tại. Cho dù Mục Long đã từng thấy qua không ít thiên địa dị hỏa, cũng không có loại nào có thể cùng cái này hắc viêm cổ trạch so sánh. Dạng này lửa, ngươi đã từng thấy qua? Mục Long hỏi Hàn Thương đạo. Tại ta thời đại kia, cũng không có liên quan tới ngọn lửa này đi chép, thậm chí cũng không có dạng này đại trạch, ta muốn, nó có thể là quỷ dị khôi phục, thiên địa hai biến sản phẩm. Hàn Thương phân tích nói. Nói cách khác, ở chỗ này, ngươi không thể nhận ra đến thuộc về thời đại kia bất luận cái gì thiên địa khí tức, thương thế cùng mệnh quan tài lực lượng cũng vô pháp khôi phục. Mục Long dò hỏi. Hàn Thương đạo, trước mắt đến xem, đúng là như thế, chỉ bất quá, chúng ta bây giờ cũng chỉ là đứng tại bên bờ quan sát, nếu như Hắc Viêm cổ trạch quả thật là một phương cấm khu mới, ta suy đoán, thuộc về bí mật của nó, càng có thể là tại cái này liệt diễm màu đen phía dưới. Đúng vậy à, cái kia Hoang Nguyên cấm khu là tồn tại ở một phương không gian vặn vẹo bên trong, nếu không, trong đó thuộc về viễn cổ thiên địa khí tức cũng liền bị đồng hóa. Bí mật, có lẽ chính như lời ngươi nói đồng dạng, giấu ở cái này đầy trạch liệt diễm phía dưới. Mặc kệ có hay không, cũng nên đi xem một cái lại nói. Mục Long không muốn buông tha bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi, trước mắt cũng chỉ có cùng loại với vùng Hoang Nguyên kia một dạng cấm khu có thể khôi phục Hàn Thương cùng mệnh quan tài lực lượng, cái này trực tiếp quan hệ đến kỷ thứ 9 sinh linh muốn khôi phục. Lập tức, hắn nhìn một chút bên cạnh lông đỏ cổ thi, hỏi: "Đi vào a." Lông đỏ cổ thi nghe nói, không biết lại đang lộc cộc thứ gì, sau đó nhìn qua cái này lớn như vậy Hắc Viêm cổ trạch, nhẹ gật đầu. Thấy vậy, Mục Long lúc này liền muốn bước vào trong đó. Kết quả, lông đỏ cổ thi đưa tay đặt tại đầu vai của hắn, đem hắn đặt tại nguyên địa. Mục Long đối với cái này có chút không hiểu, nhưng lông đỏ cổ thi lại chưa từng nhiều lời, hắn cho dù nói cái gì, Mục Long cũng nghe không hiểu, càng không có ý niệm loại hình đồ vật, hắn chỉ là một bộ thi thể. Thậm chí ngay cả Mục Long đều có chút khó có thể tưởng tượng, hắn không có ý thức lại có linh trí, tinh thần cùng hồn phách cũng không tồn tại, Mục Long thậm chí hoài nghi, nó bây giờ triển hiện ra hết thảy, cũng chỉ là khi còn sống một chút bản năng mà thôi. Cũng chính là như vậy, Mục Long không cách nào giống Hàn Thương mở dạng, cùng hắn tiến hành ý niệm giao lưu, chỉ có thể thông qua gật đầu cùng lắc đầu để phán đoán ý nguyện của hắn. Đem Mục Long đè lại đằng sau, lông đỏ cổ thi liền chậm rãi ngồi xuống, rồi giang ngón tay, bắt đầu ở trên mặt đất câu họa. Nhìn như rất tùy ý, lại như là đang cực lực hồi ức, chưa nói tới lạ lắm, nhưng cũng không có khả năng xem như thành thạo, nó quả thật giống như là bằng vào một loại bản năng, đang không ngừng thăm dò, vẽ lên lại xoa, trà sát lại vẽ, không biết muốn trên mặt đất vẽ phát thảo ra đồ án gì, có thể là ký hiệu. Mục Long tự nhiên là không biết, thế là hắn lại hỏi Hàn Thương, nhìn ra được mánh quẻ a. Đó là một chút kỳ quái quái đường vân, không biết lông đỏ cổ thi muốn dùng những vật này biểu đạt thứ gì. Mục Long coi là lông đỏ cổ thi vẽ phát thảo ra những vật này là muốn cho hắn nhìn, thế là hắn tiến đến bên cạnh, rất là trịnh trọng đến nói cho nó biết nói ta từ nhỏ đến lớn không biết chữ, nhất là loại chữ này. Nào có thể đoán được, lông đỏ cổ thi căn bản không để ý tới hắn, tự lo lấy vẽ phát thảo trên mặt đất đồ án, làm nó trở nên càng rườm rà, lại lộn xộn đứng lên. Hàn Thương nhắc nhở hắn nói người ta hiển nhiên không phải vẽ cho ngươi xem đến. Mục Long lúc này lúng túng cào một vò đầu, loại chuyện này cũng là không cần nhắc lại một lần. Vậy ngươi có thể nhìn ra, nó đang vẽ đồ án gì a? Khó mà nói, có thể là một loại trận văn, cũng có thể là một chút tế tử, hoặc là cái gì có ý nghĩa đặc thù đồ án cũng nói không chính xác, cái này phải hỏi chính nó mới biết được. Thế là Mục Long liếc một chút sau lưng mình mệnh quan tài, lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Ta nếu có thể trực tiếp hỏi hắn, còn chạy tới hỏi ngươi, ngươi không phải nói đối với Xích Nguyệt văn minh 10 phần tinh thông a? Ta nói tinh thông, chỉ giới hạn ở hắn khởi nguyên, lịch sử, văn tự, chế độ, nếu là mọi chuyện đều tinh thông, vậy liền chỉ có hai cái kết quả, hoặc là ta thủ tiêu Xích Nguyệt chi chủ, hoặc là hắn đem ta giết chết hiển nhiên, thực sự hiểu rõ một phương văn minh, chỉ có nó người sáng lập. Thế là, Mục Long chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm lông đỏ cổ thi cùng trên mặt đất lộn xộn đến tự điểm, tựa hồ không có kết cấu gì quy luật có thể nói đồ án, càng có mấy phần chữ như gạo đối lưu vị. Lông đỏ cổ thi rõ ràng đã đáp ứng sẽ tiến vào Hắc Viêm cổ trạch, mà ở hắn chuẩn bị tiến vào lúc, lại đem hắn để lại, trong đó nhất định có nguyên nhân. Hẳn là nó chợt nhớ tới cái gì. Đang lúc Mục Long như vậy nhìn xem lúc, cái kia xốc xếch trong đồ án, đột nhiên giống như là sinh ra một loại lực lượng thần bí bình thường, cùng lúc đó, Mục Long còn rõ ràng nhìn thấy, đâm xuyên lông đỏ cổ thi ngực thành cổ kiếm này, nó run rẩy. Cái này khiến Mục Long cảm thấy, việc này không đơn giản, hắn lúc trước dùng hết toàn lực, cũng chưa từng dùng chuyển cổ kiếm này mảy may, lông đỏ cổ thi chính mình cũng thử qua, cũng giống như thế. Mà giờ khắc này, khi cái này bị vẽ ở trên mặt đất loạn thất bát tao trong đồ án, thai nén ra một tia lực lượng lúc, cổ kiếm này vậy mà động. Thế là, Mục Long bắt đầu nhìn chằm chằm lông đỏ cổ thi tay, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một tia chi tiết. Bất quá, lúc này nó chính tướng một cây sinh đầy màu đỏ lông dài ngón tay lơ lửng giữa không trung, tựa hồ ngay tại do dự, cũng giống là đang giãy giụa, không biết muốn đem ngón tay rơi vào nơi nào. Chương 1383 thời không cho tàn, chương 1383 thời không cho tàn, càng là bực này thời điểm, Mục Long càng không dám quấy nhiêu nó, mà lông đỏ cổ thi cuối cùng giống như là bằng vào một loại nào đó bản năng, cái kia treo lấy ngón tay, rơi ầm ầm đồ án nào đó một chỗ, sau đó tiện tay vạch một cái. Cái này nhìn như lơ đãng một chỉ, nhìn như chỉ là cái kia vốn là phức tạp xốc xếch trong đồ án nhiều một vẽ, nhưng mà cái này một vẽ rơi xuống đằng sau, lại là nhấc lên một phen long trời lở đất chi biến. Từng có văn đạo đại năng, phong hoa kinh thế, bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp quỷ thần, nhưng bực này dị tượng, nhưng lại xa xa không kịp, cũng vô pháp dùng để hình dung trước mắt kinh biến. Lông đỏ cổ thi, nhấc chỉ một vẽ, có thể di động càn khôn vật tượng. Giờ khắc này, Mục Long tựa hồ nhìn ra một chút mánh khỏe. Khi cái này lộn xộn vô chương đồ án, bị thêm vào cuối cùng một vẽ lúc, nó loạn, cũng liền đạt đến một loại cực hạn. Loạn đến cực hạn, thì có thể nhiễu loạn cũng đánh vỡ hết thảy, thậm chí ngay cả cái kia không nhúc nhích tí nào cổ kiếm, đều bị loại lực lượng này khí cơ chỗ dung chuyển, phát ra run rẩy, có lẽ xưng là nghịch loạn càng thêm phù hợp. Mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Khi bực này nghịch loạn khí cơ từ dưới đất trong đồ án bộc phát đằng sau, liền giống như một viên hỏa tinh đốt tại cỏ khô mọc lan tràn bình dã, lại như một viên cục đá rơi vào bình tĩnh không lay động mặt hồ. Kết quả, cũng chỉ có thể tinh hỏa liệu nguyên, thế không thể đỡ, mà mặt hồ một khi sinh ra làn sóng, liền sẽ không ngừng quyết tán, trở nên rõ ràng hơn. Cái này một sợi loạn khí cơ hiện hiện đằng sau, Hắc Viêm cổ trạch chỗ vùng thiên địa này liền cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Trong thiên địa này hết thảy đều sẽ nhận nghịch loạn ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn, thất tự, trở thành nghịch loạn một bộ phận, lớn mạnh lực lượng của hắn. Những núi đá kia, cỏ cây, tính cả gió, đều hóa thành một loại loạn, đang điên cuồng xen lẫn quá trình bên trong, không ngừng tăng trưởng, cũng hình thành một đạo vòng xoáy khủng bố. Không chỉ như vậy, ngay trước nghịch loạn vòng xoáy trở nên đủ cường đại lúc, Mục Long thậm chí phát hiện, tính cả trung quanh thời gian cùng không gian, đều bị lại lần nữa vặn mèo, xuất hiện sai lầm. Một màn này, làm cho Mục Long rất cảm thấy rung động phải biết, hắn lúc trước tiến vào cái kia hoang nguyên cấm khu hay là bằng vào đủ nguyên chiến khung lực lượng, cưỡng ép là đánh vỡ không gian bích trướng, thừa dịp nó phục hồi như cũ khoảng cách, mới có thể tiến vào, bực này cách làm bản chất, là tạm thời phá hư. Nhưng cái này cũng bèn bèn chỉ là không gian mà thôi, trừ vũ phía trên thời không lực lượng cực kỳ cường đại, đối với thời gian, Mục Long trước mắt không cách nào nhiễu loạn. Mà cái này nghịch loạn vòng xoáy, không chỉ có thể không gian bật mẹo, tính cả thời gian cũng không ngoại lệ, cách làm này, trực tiếp tác dụng tại trừ vũ phía trên thời không phát tác, cái này gọi cải biến, cần có lực lượng, vượt xa Mục Long. Cái này còn bèn bèn chỉ là lông đỏ cổ thi trên mặt đất vẽ linh tinh, vẽ ra tới đồ vật mà thôi. Lần này, Mục Long đối với lông đỏ cổ thi thực lực nhận biết, lại lần nữa đạt được một loại đổi mới, nó tuyệt không chỉ là răng lợi khủng bố. Chỉ bất quá, làm cho Mục Long càng hiếu kỳ, hay là cái này lông đỏ cổ thi thông qua đồ án, hiện ra vô tận nghịch loạn mục đích. Tại cái này Hắc Viêm cổ trạch bên mở, nó đến cùng muốn làm cái gì? Theo loại này nghịch loạn lực lượng không ngừng tăng trưởng, rốt cục, một sợi nghịch loạn giống như là xông phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích bình thường, xông vào Hắc Viêm cổ trạch bên trong, đem bên trong vô tận ngọn lửa màu đen bao phủ trong đó. Thế là, Hắc Viêm cổ trạch phía trên, một đạo càng lớn vòng xoáy hình thành, nó hiện hiện một loại thâm trầm lại xốc xít màu đen, bởi vì tất cả liệt diễm đều đang hướng về vòng xoáy phun trào. Chỉ là vì dùng loại lực lượng này rút khô Hắc Viêm cổ trạch bên trong liệt diễm màu đen a. Mục Long suy đoán nói, có lẽ không có đơn giản như vậy, Hàn Thương trầm ngâm nói. Trong chốc lát, lớn như vậy Hắc Viêm cổ trạch bên trong đã khô cạn thấy đáy, trong đó hết thảy ngọn lửa màu đen, một tia không dư thừa, bị toàn bộ cuốn vào trong vòng xoáy. Cái này tựa hồ càng giống là một loại thu lấy hỏa diễm thủ đoạn. Đang lúc Mục Long hiếu kỳ, lông đỏ cổ thi muốn thế nào xử lý những này liệt diễm màu đen lúc, nó đối với cái kia tràn ngập nghịch loạn lực lượng vòng xoáy, há miệng hút vào, tựa như cự kình hút nước bình thường, chỉ ở trong nháy mắt, liền đem vòng xoáy kia hút vào trong bụng. Mục Long tại chỗ thấy có chút ốc, thế này sao lại là thích ăn quan tài a? Nó đại khái là cái gì cũng dám ăn. Chẳng lẽ nó chữa như gà đối lửa này, lại là nết lại là vẽ, làm ra nghịch loạn lực lượng, như thế đại phí khổ tâm, chỉ là vì nuốt Hắc Viêm cổ trạch bên trong ngọn lửa màu đen. Lấy bản lĩnh của hắn, trực tiếp hé miệng, đối với Hắc Viêm cổ trạch khẽ hấp, không liền có thể lấy. Đang lúc Mục Long nghi hoặc lúc, đã thấy lông đỏ cổ thi rỗi ra ngón tay, giống như là xỉa răng bình thường, ở trong miệng móc sờ mó, mà sau khi được qua móc ra một điểm đen, treo tại hắn màu đỏ lông dài bên trên, lập tức đưa cho Mục Long. Cái này hảo ý tâm lĩnh, nhưng nói thật, ta không quá nguyện ý ăn thứ này. Mục Long nói, thịt trên mặt rõ ràng run rẩy. Chính là lại thèm, cũng không trở thành ăn người ta trong kẽ răng khoét đi ra đồ vật, huống chi nó nhưng không có lông đỏ cổ thi như thế ta tính, cái gì cũng dám ăn. Lông đỏ cổ thi thì bất vi sở động, đem một cái kia chấm đen nhỏ dùng một cây màu đỏ lông tóc treo tại Mục Long trước mặt. Ai bảo ngươi ăn, nó là để cho ngươi nhìn kỹ. Hàn Thương nhắc nhở. Lúc trước hắn liền phát hiện Hắc Viêm cổ trạch bên trong hỏa diễm có chút không tầm thường. Mục Long nghe nói, lập tức cũng bắt đầu cẩn thận quan sát, lập tức đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cái này chấm đen nhỏ. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra được, cái này chấm đen nhỏ chính là cái kia Hắc Viêm cổ trạch bên trong hỏa diễm, tương đương với một viên tiểu hỏa tinh. Nhưng mà, đang lúc hắn chạm đến cái này tiểu hỏa tinh trong nháy mắt, lập tức cảm giác một trận kinh khủng hấp xả chi lực từ trong đó truyền ra. Sau một khắc, Mục Long cả người liền bị viên này nhìn như không có ý nghĩa tiểu hỏa tinh cưỡng ép hút vào. Một màn này, thực sự vượt quá Mục Long dự kiến, mà lại loại lực lượng này quá mức khủng bố, Mục Long càng không có cách nào đào thoát nó hấp xả. Mà tại viên này tiểu hỏa tinh nội bộ, Mục Long chân chính cảm nhận được, như thế nào giới tử nạp tu di nhìn như một đống lửa, trong đó đúng là tồn tại vô tận không gian. Mà lại, không chỉ có không gian, càng có lúc hơn ở giữa lực lượng. Chỉ là cái này tiểu hỏa tinh nội bộ lực lượng không gian, cực kỳ chặt chẽ, cho dù là lấy Mục Long thân thể, lại cũng cảm giác được một loại ở khắp mọi nơi đè ép cảm giác, lại đang không ngừng tăng cường, giống như là muốn đem hắn sống sờ sờ đập vỡ bình thường. Ở trong đó thời gian, càng là khủng bố, đơn giản chậm chạp đến một loại làm cho người giận sôi tình trạng, nhưng lại giống như là cối xay, tại làm hao mòn lấy hết thảy. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Mục Long cảm giác, thứ này cùng lúc trước đã thấy thời không loạn lưu có liều mạng. Mệnh trong quan, truyền đến Hàn Thương thanh âm. Ta hiểu được, đây không phải hỏa diễm, mà là thời không hủy diệt đằng sau, sinh ra cho tàn. Nó không chỉ có được nhiệt độ kinh khủng, nội bộ còn xuất lại tính hủy diệt lực lượng thời không, trọng lượng đồng dạng 10 phần khủng bố, ngươi chính là tại chạm đến hắn trong nháy mắt, từ bên ngoài rơi vào tới đây. Hàn Thương phân tích nói. Mục Long nghe nói, khó tránh khỏi có chút rung động. Thời không lực lượng cũng sẽ bị hủy diệt, không phải bảo toàn sao? Đây là Mục Long từ đục nguyên chiến khung văn minh ghi lại tin tức bên trong cho ra kết luận. Hàn Thương đạo, hủy diệt thời không cũng không phải đưa nó nghiền nát, mà là đem bên trong mang tính then chốt lực lượng cải biến, hoặc là rút ra, nói như thế, vẫn như cũ xem như bảo toàn. Bất quá, bây giờ không phải là thảo luận những ngày thời điểm, lại không từ nơi này ra ngoài, coi như thân thể ngươi cường đại tới đâu, cũng sẽ bị nghiền nát. Mục Long nghe nói, sắc mặt hơi đổi. Mà đúng lúc này, đột nhiên có một cây màu đỏ lông dài từ thời không cho tàn trong không gian kéo dài tới, Mục Long thấy vậy, lúc này bắt lấy nó, sau đó, hắn liền bị mang theo, thoát ly thời không cho tàn phạm vi. Một lần nữa trở lại ngoại giới lúc, Mục Long phát hiện chính mình đang đứng tại lông đỏ cổ thi bên cạnh, trong tay còn nắm thật chặt một cây lông màu đỏ, nó mười phần kiên cố. Lông đỏ cổ thi thấy vậy, liền kéo kéo một cái, để Mục Long buông tay, sau đó lại đem viên kia thời không cho tàn một lần nữa để vào trong miệng. Một màn này, thấy Mục Long càng kinh hãi. Hắn cùng lông đỏ cổ thi ở giữa thực lực sai biệt, đơn giản chính là cách biệt một trời. Chỉ là một viên thời không cho tàn, liền có thể tùy tiện đem hắn hút vào, lúc trước tràn ngập tại hắc viêm cổ trạch bên trong thời không cho tàn, lại nên có được sao mà lực lượng kinh khủng. Nếu như tùy tiện bước vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền nát. May mắn là bị đè xuống, nếu không, người đây coi như là mang theo ta, cùng một chỗ tự sát ta. Hàn Thương hí hừ nói. Mục Long lau vệt mồ hôi, ngượng ngùng nhìn một chút lông đỏ cổ thi, sau đó rất thức thời thối lui đến phía sau của nó. Dù sao đi đường loại sự tình này, từ trước đến nay đều là đại lao đi ở phía trước, tiểu đệ theo sau lưng liền có thể. Chương 1384 đạo cùng thế chương 1384 đạo cùng thế kinh lịch việc này đằng sau, Mục Long càng phát giác, lông đỏ cổ thi thực lực sâu không lường được, Hàn Thương cũng giống như thế cho là. Thời không cho tàn lực lượng, cực kỳ khủng bố, mà lông đỏ cổ thi lại đem nó toàn bộ nuốt hết, điều này nói rõ trong cơ thể hắn có được thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng, có thể tùy tiện chấn áp thời không cho tàn lực lượng. Không chỉ như vậy, Hàn Thương tựa hồ cũng rốt cuộc minh bạch, lông đỏ cổ thi lúc trước thi triển cái kia một phen thủ đoạn. Tại đã từng trừ vũ phía trên, tồn tại một cái tên là Huyền Vi Văn Minh, bọn chúng nóng lòng nghiên cứu trong thiên địa tất cả lực lượng, cùng thời không bản nguyên bí mật, đồng thời thử nghiệm đưa ra qua một chút lý luận, nhưng ở lúc đó, những cái kia lý luận đều lộ ra cực kỳ hoang đường, tỉ như thời không cho tàn chính là một trong số đó. Về sau, Huyền Vi Văn Minh bởi vì không có lực lượng cường đại trấn thủ, bị văn minh khác chỗ hủy diệt, biến thành bụi bằng lịch sử, chỉ có một ít văn minh thành quả thì là tản mát tại trừ vũ phía trên các đại văn minh ở giữa. Chúng ta tạo vật chủ văn minh may mắn đạt được một quyển Huyền Vi bí quyển trong đó liền ghi lại thời không cho tàn. Cái này tại thời đại kia, thực sự quá mức hoang đường, đến mức không cách nào bị trừ vũ phía trên sinh linh tiếp nhận, ta chẳng qua là cảm thấy mới lạ, chưa từng nghĩ tới, loại vật này lại quả thật tồn tại. Mặt khác, các đại văn minh bên trong, một mực đem giữa thiên địa từ nơi sâu xa chỗ tồn tại lực lượng gọi là đạo nhưng là cái kia Huyền Vi bí quyển bên trong, thì là đưa ra, giữa thiên địa tồn tại hai loại lực lượng, một loại gọi là đạo một loại khác thì làm thế đạo là thế gian vạn vật chỗ có được để ý, mà thế thì là vạn vật phát triển biến hóa xu hướng, đây là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đối với điểm này, ta nguyên bản cũng chỉ là xem như một loại phỏng đoán, nhưng thẳng đến vừa rồi, nhìn thấy lông đỏ cổ thi lợi dụng đồ án diễn sinh xuất lực lượng lúc, ta mới phát hiện, loại lực lượng này cùng đạo không quan hệ, mà lại quỷ dị hoành hành giữa thiên địa, đạo lực lượng cảm giác đã tàn lụi không trở bẹn. Một loại kiêm nghịch loạn lực lượng, nhìn như chống rông sinh ra, kỳ thực là thuộc về thiên địa vạn vật lực lượng bản thân, bọn hắn vốn là tồn tại, chỉ bất quá cần một loại dẫn đạo, vậy đại khái chính là cùng đạo cùng tồn tại thế. Mục Long nghe nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi nhẹ giọng nỉ non. Thế ta tại lúc trước cái kia phương giờ vũ trụ, từng tiếp xúc đến qua một loại đạo, tên là phong thủy trong đó liền có thế tồn tại. Mục Long nói đi, nếm thử vận dụng phong thủy chi đạo, cải biến trước mặt địa hình. Cái này dù sao cũng là hắn đã từng nào đó một đoạn thời gian cực kỳ cậy vào lực lượng, tâm niệm động chuyển ở giữa, sơn thủy vi thần. Kết quả, khi hắn tại trừ vũ phía trên, lại lần nữa thi triển loại này phong thủy lực lượng lúc, lại chỉ là dung chuyển dưới chân một viên cục đá. Mục Long gãi đầu một cái, có chút quấn bách. Nhưng Hàn Thương vẫn như cũ đưa cho khẳng định, hoàn toàn chính xác có một tia thế khí tức, chỉ bất quá cực kỳ yếu ớt, trừ vũ phía trên vân vân. So với ban đầu cái kia phương vũ trụ cường đại quá nhiều, thậm chí nơi này một viên bụi bặm rơi vào cái kia phương vũ trụ đều có thể hóa thành một trận hạo kiếp. Mục Long gật gật đầu, cái kia phong thủy chi đạo tại hắn bước ra giới hải đằng sau liền chưa từng lại sử dụng qua. Mỗi một cái thế giới thiên địa vạn vật khác biệt, thế cũng khác biệt. Chỉ bất quá lúc này Mục Long lại phát hiện lông đỏ cổ thi vậy mà tại nhìn qua sau lưng của hắn mệnh quan tài, sau đó khẽ gật đầu. Một màn này làm cho Mục Long rất cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhìn qua lông đỏ cổ thi ánh mắt cũng càng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có thể cảm giác được ý niệm giao lưu? Mục Long hỏi. Lông đỏ cổ thi gật đầu lần nữa. Mục Long lập tức không biết nên nói cái gì. Lông đỏ cổ thi rõ ràng không có nửa điểm tinh thần ý niệm, mà lại Mục Long vẫn luôn cho là hắn là tại bằng vào khi còn sống bản năng, nhưng hắn có thể cảm giác được ý niệm tồn tại, cuối cùng là tồn tại dạng gì? Mục Long thực sự không nghĩ ra. Mà lông đỏ cổ thi thì mặc kệ những này, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, rồi giang ngón tay tại Mục Long xê dịch qua hòn đá nhỏ kia bên cạnh, tùy ý vẽ phát thảo một phen, liền gặp cục đá kia chỗ hiển lộ khí tức đống nhiên biến đổi. Sau đó, Mục Long liền ngạc nhiên phát hiện, cục đá kia chỉ dùng tự thân lực lượng, liền đem mặt đất ép tới sụp đổ xuống, hình thành một cái sâu không thấy đáy địa quật, lại tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp không ngừng lan tràn. Tựa hồ là không muốn cái này thâm quật tiếp tục mở rộng, lông đỏ cổ thi liền lại đưa tay đem bức đồ án kia xóa đi, hết thảy liền lại lần nữa khôi phục. Hiển nhiên, mục đích của hắn là hướng Mục Long lại lần nữa biểu hiện ra loại lực lượng này, nhưng Mục Long thấy không hiểu nhiều. Cái này mệnh trong quan, Hàn Thương lập tức ngay cả một câu cũng không dám nói. Nhưng trong lòng hắn, thực sự có quá nhiều nghi vấn, đang trầm mặc hồi lâu sau, rốt cục nhịn không được, thế là hỏi lông đỏ cổ thi nói tiền bối, giữa phương thiên địa này, bây giờ hành hành quỷ dị, cũng là cùng đạo cùng thế hai loại lực lượng có quan hệ à? Nghe nói lời này lúc, lông đỏ cổ thi trong hai con người lại lần nữa trở nên trống rỗng đứng lên, hắn nhìn qua phương xa, giống như là đang nhớ lại, nhưng tựa hồ hay là không ngờ đứng lên, nhưng đến cuối cùng, nhưng vẫn là máy móc nhẹ gật đầu. Tựa hồ hắn chỗ cực lực hồi ức, là so vấn đề này càng sâu xa hơn vấn đề. Mà Hàn Thương giống như hồ đạt được mình muốn đáp án, đồng thời coi đây là căn cứ, triển khai mới suy đoán. Có lẽ, ta lần trước suy đoán là chính xác, chúng ta dọc theo con đường này gặp được, cái gọi là quỷ dị chỉ là một loại hiện tượng, mà cũng không phải là quỷ dị bản thân, bọn chúng càng giống là tại đạo không trọn vẹn đằng sau, mất đi quy tắc ước thúc, khiến cho vạn vật bản thân chỗ có được thế lâm vào một loại hỗn loạn trạng thái, một khi nhận lưu lại quỷ dị khí tức ảnh hưởng, liền sẽ lập tức sinh ra kinh người dị biến, nhưng là bọn hắn ẩn chứa thế, cuối cùng có hạn, đối với chúng ta mà nói, khó mà cấu thành uy hiếp. Mục Long nghe nói, lập tức có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Mà lúc này, lông đỏ cổ thi tại lại lần nữa liếc một chút quan tài, nghĩ nghĩ, lại khẽ gật đầu. Nhưng dù vậy, Hàn Thương vẫn như cũ nghĩ không ra, chân chính quỷ dị đến tuột cùng là cái gì. Thế là, hắn có nhịn không được, dùng cái này đến hỏi thăm lông đỏ cổ thi. Nhưng lần này, lông đỏ cổ thi lại trực tiếp lắc đầu. Xem ra, chúng ta bây giờ nắm giữ manh mối còn chưa đủ. Hàn Thương thầm thầm thở dài nói. Mục Long thì là nhìn qua trước mặt, đã khô cạn hắc viêm cổ trạch, hỏi lông đỏ cổ thi nói cái kia thi minh ngươi biết cái này hắc viêm cổ trạch phía dưới phải chăng có cấm khu tồn tại a? Lộc cộc lộc cộc. Lông đỏ cổ thi hét hầu một trận phun trào, không biết đang nói cái gì, sau đó vậy mà dẫn đầu bước vào đã khô cạn hắc viêm cổ trạch bên trong. Mục Long thấy vậy, không dám thất lễ, lập tức theo sau. Thời không cho tàn sự tình, để hắn rõ ràng ý thức được, cái này chư vũ phía trên chỗ tồn tại một ít gì đó, vượt xa tưởng tượng của hắn, nếu như mù quáng xung loạn, rất có thể ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Bây giờ xem ra, hay là đi theo lông đỏ cổ thi tương đối an toàn. Mà lông đỏ cổ thi bước vào đã khô cạn hắc viêm cổ trạch đằng sau, thì là không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu ở trên mặt đất đào động. Chương 1385 một đen, quyển giấy trắng chương 1385 một đen, quyển giấy trắng phía dưới này lại có đại mộ. Mục Long trong con ngươi hơi chấn động một chút, lập tức từ thông cáo anh dũng nói đào mộ chuyện như thế, hay là ta quen. Nói đi, lại lần nữa lấy đục nguyên chiến khung chi lực, diện hóa mấy ngàn đạo chiến tranh bóng dáng, mỗi một vị bóng dáng trong tay đều nắm một thanh vàng óng ánh cái quốc. Nhìn thấy bực này tư thế, lông đỏ cổ thi hiện thế dừng một chút, sau đó dừng tay, ra hiệu Mục Long thử một lần. Mà cái kia mấy ngàn đạo chiến tranh bóng dáng, lúc này bắt đầu điên cuồng đóng móc, sau khi những cái kia cái quốc chạm đến cái này khô cạn trạch địa lúc, lại không có chút nào trong dự liệu bùn đất bay tán loạn tình hình, ngược lại là trận trận tiếng sắt thép va chạm truyền đến, thậm chí còn ma sát ra rất nhiều hỏa hoa. Nhưng từ đầu đến cuối, Mục Long chiến tranh bóng dáng đều chưa từng tại cái này khô cạn cổ trạch đấy hướng xuống đảo bướng mình nửa tấc. Đừng nói là nửa tấc, nếu là nhìn kỹ, thậm chí ngay cả cái vết tích đều chưa từng lưu lại. Cái này làm cho Mục Long rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà Hàn Thương thì cũng không cảm giác chấn kinh. Đến cùng là gánh chịu qua thời không cho tàn khu vực, tại cấp độ kia lực lượng kinh khủng phía dưới, còn chưa từng sụp đổ, liền tương đương với bị nung đúc vô số tuyết nguyệt, nó kiên cố trình độ đã không cách nào lấy bình thường ánh mắt để cân nhắc. Mục Long thấy vậy, liền hậm hực đem những cái kia chiến tranh bóng dáng thu hồi, để tránh mất mặt, lúc trước lời nói cũng chỉ cho là không có nói qua, chỉ là đứng ở phía sau, xin mời lông đỏ cổ thi tiếp tục, nói cái gì người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm loại hình lời nói. Lông đỏ cổ thi hiển nhiên không so đo những này, lại lần nữa bắt đầu đào móc. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng sử dụng bất kỳ công cụ, chỉ là lấy tay đào hố, hai tay của nó, tựa hồ mới là thế gian cứng rắn công cụ. Mặc cho nơi này đất đá cực kỳ kiên cố, nhưng ở lông đỏ cổ thi trước mặt, tựa hồ mềm như bùn chiều, chỉ cần trong một lát, nó liền đào ra một cái hố to, nhưng cái này hiển nhiên còn chưa đủ. Nó như là một cái toàn thân sinh đầy màu đỏ lông dài chuột chuỗi bình thường, không ngừng hướng phía dưới đào móc, đào ra một cái địa động, không biết muốn đào được nơi nào. Mục Long đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, gặp không giúp đỡ được cái gì, liền dứt khoát ở một bên nghiên cứu lên những này kiên cố dị thường đất đá đến. Lông đỏ cổ thi đào đến hơi hận, không cần tốn nhiều sức, là bởi vì lực lượng của nó quá mức cường đại. Mà Mục Long tiếp xúc đến những này đất đá một khắc này lúc, hắn mới phát hiện, nguyên lai cái này những này thổ nhưỡng trọng lượng thực sự khủng bố đến cực điểm. Dù là chỉ là to bằng móng tay bộ phận, đều đủ để đem trăm ngàn ngọn núi cao ép băng, rất khó tưởng tượng. Lông đỏ cổ thi tiện tay đào đi ra một nắm đất, nếu là hắc viêm cổ trạch bên ngoài địa phương, sẽ hóa thành như thế nào tai nạn. Theo thời gian không khô trôi qua, lông đỏ cổ thi đào móc chiều sâu cũng đã hết sức kinh người. Mục Long dưới chân xuất hiện một cái sâu không thấy đáy địa động, liền ngay cả lông đỏ cổ thi đến cùng đào được nơi nào cũng không biết. Mục Long vẫn luôn tại cửa hang chờ đợi. Một ngày này, đào hang nhiều ngày lông đỏ cổ thi, rốt cục lại lần nữa xuất hiện. Nó từ trong địa động đi ra lúc, trên tay thình lình bưng lấy một phương hộp đen. Thế là, Mục Long ánh mắt cũng liền không khỏi rơi vào hộp đen này bên trên. Hai thước vuông, mặt ngoài trải rộng pha tạp vết tích, nhưng không thấy nó có nửa điểm khí tức phát ra, luôn luôn thập phần thần bí. Gặp Mục Long nhìn chằm chằm hộp đen này, lông đỏ cổ thi giữa cổ học liền không biết lại lộc cộc thứ gì, lập tức đem hộp đen ném cho Mục Long, rất là tùy ý. Mục Long hơi kinh ngạc, nhìn qua trong tay chịu nặng hộp đen, Mục Long khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, hỏi: "Thi huynh có ý tứ là để cho ta tới mở ra cái hộp này?" Lông đỏ cổ thi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xung quanh, không chút nào quan tâm hộp đen này bên trong đến cùng cất giấu thứ gì, trái ngược với hộp đen này, là vì Mục Long mà lấy. Mục Long đối với hộp đen này vốn là hết sức tò mò, thấy vậy cũng không còn từ chối, dù sao trước mắt xem ra, lông đỏ cổ thi cũng sẽ không hại hắn. Lập tức, hắn ngừng thở, đem trong tay hộp đen từ từ mở ra. Kết quả lại làm cho Mục Long có chút thất vọng. Cũng không có cái gì châu quang bảo khí, cũng không có cái gì kinh thế hai tục độc tính. Tại hộp đen này bên trong, cũng chỉ là lặng lặng để đó một cái quyển trục, trừ cái đó ra không còn gì khác. Quyển trục này là màu trắng tinh, nhìn cũng không chỗ đặc thù. Nhưng Mục Long cảm thấy, nếu là giấu ở hắc viêm cổ trạch phía dưới, lại bị lông đỏ cổ thi hao phí rất nhiều thời gian mới khai quật ra đồ vật, nhất định không phải vật tầm thường. Ở trong đó, có lẽ ghi lại cái gì cổ lão bí tần cũng nói không chính xác. Tâm hoài bực này nghi hoặc, hắn lại chậm rãi đem cái kia quyển trục màu trắng nắm trong tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí triển khai. Chỉ là, thấy rõ trong quyển trục cho một khắc này, Mục Long hai con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Quyển trục này bên trong, cũng không phải là cái gì kinh thế đồ án, cũng không cái gì ghi chép, mà là dấu thuyết, không có bất kỳ cái gì tính thực chất nội dung. Đối với cái này Mục Long một mặt bị hoặc, dùng cái này hỏi thăm lông đỏ cổ thi, năm đó nó đồng dạng lắc đầu, biểu thị không biết. Đây mới là lạ. Đào ra một tấm quyển trục chưa ghi, có thể có tác dụng gì, chẳng lẽ là muốn chờ người hữu duyên. Mục Long nghĩ như vậy, lại để cho Hàn Thương nhìn kỹ một chút, có lẽ có thể từ đó nhìn ra một chút đồ vật không tầm thường. Nhưng mà Hàn Thương dò xét hồi lâu, cũng không thấy cái này quyển trục chưa ghi có bất kỳ dị dạng. Lại là một loại chưa từng thấy qua chất liệu, cho dù nó trống không, nhưng có thể chôn giấu tại cái này thời không cho tàn phía dưới, lại vô tận 5 tháng trôi qua, vẫn như cũ chưa từng mục nát, cái này đủ để chứng minh nó tuyệt không phải bình thường vật. Mà lại, thứ này thế nhưng là nó móc ra, có lẽ là thời cơ chưa tới. Hàn Thương trầm ngâm nói. Mục Long thấy vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đem quyển trục chưa ghi lại lần nữa thu lại. Nhưng mà, đúng lúc này, lông đỏ cổ thi trên thân chợt bộc phát ra một loại không cách nào hình dung phong mang. Từ khi bước ra địa động đằng sau, nó vẫn đều đang nhìn lấm lét lấy bốn phía thiên địa, tại thời khắc này, giống như là phát hiện cái gì bình thường, nhìn chằm chằm trong hư không một cái hướng khác. Mục Long thấy vậy, ánh mắt lẫm liệt, đồng dạng thuận lông đỏ cổ thi nhìn chằm chằm phương hướng nhìn lại. Nhưng gặp chỗ kia thanh thiên, thình lình sụp đổ. Kinh khủng loạn lưu phun trào phía dưới, liền có một vòng xoáy khổng lồ tại trên bầu trời hiện hiện. Mục Long nhìn ra được, cái kia đồng dạng là một loại cưỡng ép cải biến thời không quy luật thủ đoạn. Sau một lát, liền gặp một bóng người từ trong vòng xoáy kia chậm rãi xuất hiện. Cái kia thình lình cũng là hình người sinh linh, chỉ là nhìn thấy thân ảnh này, tới đối mặt trong nháy mắt, hai con ngươi ánh mắt chấn động mạnh một cái. Đây đại khái là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp được qua quỷ dị nhất sự tình. Bởi vì hắn thình lình nhìn thấy cái này từ trong vòng xoáy mà đến thân ảnh, mọc ra một tấm cùng hắn mặt giống nhau như lúc, há lại chỉ có từng đó là bộ dáng, liền ngay cả ánh mắt đều không có bất kỳ khác biệt. Đến mức tại trong nháy mắt nào đó, lại làm cho Mục Long có loại ảo giác, phảng phất mình tại soi gương. Đây là chuyện gì xảy ra? Mục Long hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cùng mình thân ảnh giống nhau như lúc. Hắn hỏi lông đỏ cổ thi, nhưng lông đỏ cổ thi nhất định không cách nào cho hắn đáp án. Thế là hắn lại hỏi Hàn Thương, kết quả Hàn Thương đồng dạng chấn kinh, lại tự đủ, coi là thật quái thai, chẳng lẽ là ảo giác không thành, người này lại dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc, liền ngay cả ánh mắt đều không có khác nhau chút nào. Chương 1386 kiếm ra, thi biến. Chương 1386 kiếm ra, thi biến. Nghe nói lời này lúc, Mục Long lập tức sững sờ. Ngươi nói là, ngươi nhìn thấy hắn, cũng là dáng dấp cùng ngươi giống nhau như lúc. Cũng Hàn Thương thưởng thức cái này cũng chữ, hiển nhiên đã biết được trong đó chỗ quỷ dị. Mà lông đỏ cổ thi thì lộ ra cực kỳ bình tĩnh, duy chỉ có cái kia một thân phong mang càng khủng bố, trong cơ thể hắn tựa hồ ẩn nút lấy một loại nào đó kinh thế hai tục lực lượng, sắp thấu thể mà ra một dạng. Cuối cùng là cái như thế nào sinh linh, vì sao người khác nhau nhìn thấy hắn đều là hình dạng của mình? Đối mặt loại này quỷ dị, một người thiên diện Mục Long càng không ngừng đánh giá, ý đồ từ đó nhìn ra một chút mánh khóe. Nhưng bất luận như thế nào, hắn từ cái này sinh linh thần bí nhìn thấy, từ đầu đến cuối chỉ có chính mình. Hàn Thương cũng là như vậy. Mà lại, tại Mục Long nhìn về phía cái này sinh linh thần bí lúc, ánh mắt của hắn cũng đang nhìn chăm chú lấy Mục Long, ngay cả ánh mắt đều là giống nhau như lúc, phảng phất giữa bọn hắn tồn tại một mặt vô hình tấm gương. Nhưng Mục Long hết sức rõ ràng, trước mắt sinh linh cũng không phải chính mình, thậm chí cùng mình không cái gì liên quan. Đối mặt sau một lát, sinh linh này chậm rãi vươn tay, đối với Mục Long đạo: "Đưa ngươi vừa rồi có được đồ vật giao cho ta, đây không phải là các ngươi dạng này người hèn mọn có khả năng nhiễm." Nghe đến lời này lúc, Mục Long cuối cùng là biết được cái này sinh linh thần bí ý đồ đến. Xem ra cái này quyển trục chưa ghi quả thật không thể coi thường. Vừa nghĩ đến đây, Mục Long nhìn về phía cái này sinh linh thần bí, ánh mắt cũng làm tức trở nên băng lãnh đứng lên. Người hèn mọn Mục Long thực sự không thích xưng hô thế này, càng không thích cấp độ kia hở hững cao cao tại thượng giọng điệu. Cái này sinh linh thần bí thấy vậy, khoe miệng lập tức bộc lộ một tia trêu tức, hẳn là không phải sao? Cho tới bây giờ, ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy hay là chính ngươi bóng dáng, một cái ngay cả hư ảo đều không thể khám phá sâu kiến, hẳn là cần ta đối với ngươi quỳ bái không thành à? Đôi mắt kia nhìn chằm chằm Mục Long lúc, dĩ nhiên khiến Mục Long trong lòng sinh ra một loại bị nhìn thấu ảo giác, đây là rất nhiều năm không từng có qua cảm giác. May mắn, đỉnh đầu của hắn còn mang theo một đỉnh mũ rộng đành. Bất quá, cái này sinh linh thần bí đồng dạng chú ý tới mũ rộng đành, sau đó khuyên bảo Mục Long đạo: "Ta chẳng cần biết ngươi là ai quân cờ, bây giờ lui lại, còn kịp, thế gian này đủ loại hủy diệt, phần lớn bắt nguồn từ ý nghĩ sang vậy." Đối mặt bực này đột nhiên xuất hiện cao thâm mặt chắc, Mục Long trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác hắn, truy cứu nguyên nhân, vẫn là hắn đối với chư vũ phía trên biết rất ít. Chỉ bất quá, cái này quyển trục chưa ghi đã là lông đỏ cổ thi hao phí rất nhiều công phu khai quật ra, giao cho hắn đảm bảo, vậy liền không có khả năng tùy tiện giao ra. Mà cùng lúc đó, lông đỏ cổ thi cũng từng bước một đi hướng cái này sinh linh thần bí. Mục Long cũng không biết, lông đỏ cổ thi nhìn thấy sinh linh thần bí, phải chăng cũng là chính nó bộ dáng, nhưng sinh linh này nói qua, đây là hư ảo chi tượng. Gặp lông đỏ cổ thi đến đây, cái này thần bí thần linh liền cười lên. Hắn hiển nhiên là biết được lông đỏ cổ thi lai lịch, bởi vậy trong mắt vẫn như cũ mang theo khinh thường. Xem ra các ngươi quả nhiên lưu cất giấu rất nhiều chuẩn bị ở sau, nhưng làm sao biết cái gọi là chuẩn bị ở sau, không phải lần tiếp theo phá diệt bắt đầu. liên quan tới vĩnh hằng bán cờ, không có người nào không tại trong cục, thật cho là bằng vào một kiện binh khí liền có thể cải biến a. Hắn nói ra những lời này lúc, ánh mắt mặc dù đang nhìn chăm chú lông đỏ cổ thi, nhưng này một phen lại rõ ràng không giống như là nói cho lông đỏ cổ thi nghe. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này sinh linh thần bí vươn tay, hắn hướng phía lông đỏ cổ thi một chỉ nhẹ nhàng điểm ra. Mà liên tại hắn xuất thủ thời khắc, Mục Long cùng Hàn Thương đều là cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Không sai, chính là đạo khí tức, như vậy nồng đậm, cơ hồ ta vị trí thời đại kia không khác nhau chút nào. Hàn Thương đối với Mục Long đạo: "Ý của ngươi là, hắn là thông qua vận mẹo thời không, từ viễn cổ vượt qua cho tới bây giờ?" Mục Long có chút kinh ngạc, nhưng lại tựa hồ đang hợp tình lý. Quả nhiên, chỉ cần cường đại đến trình độ nhất định, cho dù là chư vũ phía trên thời không, cũng có thể vượt qua. Không, còn có một loại khả năng khác. Rất nhiều văn minh, mặc dù bao trùm trên đường, nhưng lại là theo đạo mà tồn. Còn nhớ rõ văn minh kẻ thôn phệ xưng hô thế này à? Có lẽ bọn hắn thôn phệ cho tới bây giờ đều không phải là văn minh, mà là đạo mà mất đi đạo văn minh, liền chỉ có một kết quả, đó chính là phá thành mảnh nhỏ. Đây cũng là bây giờ chư vũ phía trên quỷ dị hoành hành duyên cớ, đã mất đi đạo thế liền mất đi khống chế, vạn vật từ đây vô tự. Cho nên gọi hắn là phệ đạo giả có lẽ càng thêm phù hợp. Mà lại nếu ta đoán không sai, đây cũng là chúng ta muốn tìm quỷ dị bản thân. Hàn Thương căn cứ lúc trước lấy được đủ loại tin tức, kết hợp trước mắt sinh linh, đạt được một cái kết luận. Đạt tới bọn hắn tầng thứ này, giao lưu chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh, mà chính là trong nháy mắt này, phệ đạo giả một chỉ đã rơi vào lông đỏ cổ thi ngực. Mục Long nguyên lai tưởng rằng lông đỏ cổ thi sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng chống lại, nhưng kết quả tựa hồ có chút ngoài dự liệu. Một trận ngột ngạt cùng loại với tiếng chuông giống như kim thiết âm thanh truyền đến, lông đỏ cổ thi không có chút nào phản kháng ý tứ, lấy đứng thẳng chi tư, bị một chỉ này điểm rơi vào trước ngực, thuận thế trượt lui vài dặm. Nhưng nó ngực, nhưng cũng không có bất kỳ vết thương nào, duy chỉ có cái kia đâm xuyên ngực cổ kiếm, hay là bộc phát một trận kiếm minh. Chanh, nương theo lấy một trận này tranh minh thanh vang lên, lông đỏ cổ thi cũng lại lần nữa nắm chặt ngực cổ kiếm. Lúc trước, Mục Long từng thấy nó nhổ qua một lần kiếm, nhưng chưa từng dùng chuyển kiếm này mảy may, Mục Long cũng thử qua, kết quả giống nhau như vậy. Nhưng giờ khắc này, tựa hồ có chút không giống với lúc trước. Cái này điên lặng cổ kiếm, tựa hồ đang cái kia tranh minh thanh vang lên lúc, đã có được sinh mạng. Thậm chí, Mục Long còn chứng kiến, nắm chặt trôi kiếm một khắc này, lông đỏ cổ thi hai con ngươi thình lình biến sắc. Không còn là trống rỗng màu xám trắng, mà là dần dần trở nên thanh minh, như là từ vô tận mê vụ cùng trong cơn mông lung trở về, khôi phục. Cùng lúc đó, cái kia lúc trước khó mà rút ra cổ kiếm, đang bị hắn từ ngực từng tấc rút ra, trên lưỡi kiếm sáng như tuyết như trước, không thấy mảy may vết máu. Khi cổ kiếm từ lông đỏ cổ thi ngực bị rút ra một khắc này, Mục Long nghe được, lại là một loại lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Cùng lúc đó, nó cũng triệt để hiện lộ ra thuộc về hắn phong mang. Mà bực này phong mang cũng không xa lạ gì, chính là lông đỏ cổ thi lúc trước chỗ bộc phát ra khí tức. Càng làm Mục Long không ngờ tới chính là, hai mắt khôi phục thanh minh, tay cầm cổ kiếm lông đỏ cổ thi, giữa cổ họng phát ra cũng không còn là cấp độ kia mơ hồ không rõ, không cách nào nghe hiểu lộc cổ câm thanh. Giờ khắc này, nó miệng nói tiếng người, mỗi một tự phủ đều càng rõ ràng, lại tràn ngập kinh thế nhuệ khí cùng vô tận sát phạt. Cái gọi là vĩnh hằng, bất quá hư ảo, làm sao các ngươi luôn luôn dòm mong muốn không ngớt. Hủy diệt đã là tân sinh, không chọn bện cũng là khôi phục, mà tham đoạt hạ tràng, cho tới bây giờ chỉ có hủy diệt, cho nên các ngươi đang chém. Giờ khắc này lông đỏ cổ thi hiển nhiên là có được ý chí, nhưng Mục Long vẫn như cũ chưa từng theo nó trên thân cảm nhận được bất kỳ sinh cơ. Cái này sinh linh thần bí, xưng nó là binh khí, nhưng Mục Long không xác định, hắn nói tới binh khí chỉ là kiếm, hay là lông đỏ cổ thi bản thân. Chương 1387 đại thế chí kiếm, chương 1387 đại thế chí kiếm chỉ là cái này phong mang tất lộ cổ kiếm, đại khái là Mục Long từ tu hành đến nay đã thấy kinh khủng nhất kiếm. Bởi vì một kiếm này chém ra lúc, từ kiếm lưỡi đao bên trong đổ xuống mà ra, cũng không phải là kiếm khí, mà là một loại quen thuộc lại đang không ngừng thiêu đốt màu đen. Thời không cho tàn. Đây là đã từng tràn ngập cùng toàn bộ hắc viêm cổ trạch khủng bố đồ vật, bị lông đỏ cổ thi thôn vẹn một tia không dư thừa, bây giờ lại theo một kiếm này tái hiện. Khác biệt duy nhất hơn là, bây giờ thời không cho tàn bên trong, thình lình mang theo một loại khác phong mang. Liệt diễm màu đen, trong nháy mắt lấy tàn phá bừa bãi chi thế, pháp phối thương cùng. Mặc dù cái này trừ vũ phía trên thanh thiên bên trên, có thập nhận hành không, nhưng ở một cái chớp mắt này, nhưng cũng không thể gặp nửa điểm ánh sáng. Lông đỏ cổ thi chỉ dùng một kiếm, liền đem thời không trực tiếp vặn mẹo, mà cái này bị bóp méo trong thời không, chỉ có kiếm của nó mới là duy nhất chân lý. Thậm chí, liền ngay cả đủ loại hư ảo, tại thời khắc này đều không tồn tại. Cho nên, khi Mục Long lại lần nữa nhìn về phía cái này sinh linh thần bí lúc, nhìn thấy cũng không còn là hình dạng của mình. Chân thân của hắn bị một loại so như sương mù xám bình thường đại đạo ánh sáng bao phủ, nhưng như cũ tại trong cơn mông lung lộ ra một loại quỷ dị. Bởi vì bất luận Mục Long từ cái kia góc độ nhìn thấy, mãi mãi cũng chỉ là hắn chính diện. Hắn không vui không giận, đầy dây uy nghiêm, cái kia hai cái đôi mắt thì như hai phe thay đổi trong nháy mắt tinh vân, trong đó chạy xuôi cực kỳ kinh người đại đạo khí tức, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Trong mắt trái ẩn nút lấy bảng bạc mênh mông sinh cơ, mà mắt phải chỗ sâu thì là ngưng tụ ngập trời hủy diệt cùng tĩnh mịch. Hắn phảng phất bất thế đại đạo chúa tể, chấp trưởng đại đạo sinh diệt. Đây cũng là quỷ dị bản tướng a. Mục Long trong lòng không khỏi cảm khái, loại tồn tại này, bởi vì đã có một loại tuyệt đối siêu nhiên hình thái sinh mệnh, bởi vậy lộ ra hoàn mỹ vô khuyết, hắn không có kẽ hở, căn bản không biết nên dùng như thế nào phương thức đánh bại hắn. Đương nhiên, đây chỉ là Mục Long một người cảm giác thôi, lông đỏ cổ thi đúng vậy như vậy cho là. Mặc dù tính đến trước mắt, nó chỉ chém ra qua một kiếm, nhưng một kiếm này uy lực vẫn tại kéo dài. Thời không cho tàn, không thể nghi ngờ là nhân vật cực kỳ khủng bố, nhất là nó có được phong mang đằng sau. Thế là, tại hư không bị bóp méo đằng sau, vùng thiên địa này liền bắt đầu sụp đổ, mà sụp đổ khu vực trung tâm chính là cái này quỷ dị sinh linh vị trí. Cái này cũng liền đại biểu cho hắn không chỉ muốn đối mặt không gian để ép, cùng lúc đó còn có thời gian làm hao mòn. Lúc trước chỉ là một chút xíu thời không cho tàn chỗ bộc phát uy lực đều có thể trực tiếp đem mục long hút vào, mà lại tiến vào bên trong đằng sau, cho tàn lực lượng lại không ngừng tăng lên. Mà bây giờ quay chung quanh tại sinh linh quỷ dị chung quanh thời không cho tàn, có thể xưng vô lượng, chỗ bộc phát ra uy lực như thế nào bình thường sinh linh có khả năng tưởng tượng. Mục long cùng Hàn Thương đều là 10 phần rung động, bởi vì bọn hắn đều từng trải nghiệm qua lực lượng bực này, mà quỷ dị sinh linh lại chỉ là thoáng có chút động dung. Hắn chỉ là đối với lông đỏ cổ thi có thể lợi dụng cũng đồng hóa thời không cho tàn, hơi kinh ngạc, chỉ thế thôi. Bởi vì hắn thấy, chỗ này vị thời không cho tàn cũng bất quá là hủy diệt sản phẩm thôi. Mà lại, bọn hắn bộ tộc này, một mực tự khoe là thế gian vạn đạo chúa tể giả, đối với các loại đại đạo quyền sinh sát trong tay, đều không qua một ý niệm. Cái này thời không cho tàn, sở dĩ có như thế uy lực khủng bố, hay là bởi vì trong đó tuyệt đại đa số đạo bị tước đoạt bố trí, đã là như vậy, đem bên trong không chọn vẹn đạo lại lần nữa bù đắp, tự nhiên không uy hiếp nữa. Thế là, hắn sinh cơ bàng bạc trong mắt trái, đột nhiên trở nên sáng chói đứng lên. Hiện ra vô tận đại đạo thần quang, tựa như một vòng mới liệt dương, chiếu rọi đang không ngừng đổ sụp trong thời không. Ánh mắt kia chiếu rọi chỗ, không chọn vẹn thời không đại đạo, liền bị không ngừng phục hồi như cũ, thời không cho tàn chỗ tự mang màu đen, tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bọn chúng cũng không phải là biến mất, chỉ là khôi phục đã từng bộ dáng. Thế là, thuộc về chư vũ phía trên thời đại viễn cổ thời không, lại lần nữa tái hiện tại phương này bị bóp méo thời không bên trong. Đối với tại bực này biến hóa cảm giác, nhất là rõ ràng trực quan, Phi Hàn Thương không ai có thể hơn. Bởi vì hắn cùng mệnh quan tài đều là thuộc về thời đại kia, cũng cần có nhất thời đại kia đại đạo lực lượng đến khôi phục tự thân lực lượng. Làm sao quỷ dị khôi phục đằng sau, chư vũ phía trên, đại đạo tàn lụi, hắn tựa như cùng vô tận trong hoang mạc tìm kiếm nguồn nước cá. Nhưng giờ khắc này, hắn lại có loại cá bơi quay về đại dương mênh mông, bị vô lượng nước biển bao khỏa cảm giác. Cái này quỷ dị nam tử chỗ chấp trưởng đại đạo chi lực 10 phần mênh mông bằng bạc, khi hắn đem ở vào hủy diệt trạng thái thời không cho tàn lại lần nữa phục hồi như cũ lúc, những thời không này chi lực liền bị Hàn Thương cùng mệnh quan tài không ngừng người hấp thu. Bởi vậy, từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, thời khắc này quỷ dị nam tử như là một đầu bọ sữa. Tại trong hoàn cảnh như vậy, Hàn Thương cùng mệnh quan tài khôi phục tốc độ, thậm chí muốn so vượt xa lúc trước Hoang Nguyên Cấm Khu. Một loại là còn sót lại, một loại khác là sáng tạo, cả hai không thể so sánh nổi. Nhưng là, bởi vì Hàn Thương cùng mệnh quan tài hấp thu tốc độ thực sự quá mức khủng bố, bởi vậy rất nhanh liền bị quỷ dị nam tử phát giác. Đây hết thể đại đạo chi lực đều là thuộc về hắn lực lượng, bây giờ bộc phát chỉ là vì chống lại thời không cho tàn, nhưng bây giờ bị hấp thu thôn phệ, vậy liền chẳng khác gì là tại thôn phệ lực lượng của hắn. Vậy làm sao có thể nhịn? Chỉ là trước mắt hắn tình cảnh, nhưng cũng không phải do hắn. Nếu như không còn lúc buộc phát không chi lực, cái này thời không cho tàn mang đến thời không đổ sụp, cuối cùng cũng sẽ đem hắn thôn phệ. Bởi vì thời không cho tàn bản chất là nguyên bản trong thời không đại đạo lực lượng bị rút lấy tước đoạt, chỗ kia còn lại cũng chỉ có thế lực lượng, mà lại thời không đại thế tuyệt không phải thế gian mặt khác thế, nhưng so sánh bọn hắn bộ tộc này, mặc dù có thể thôn phệ đại đạo, nhưng đối với thế lại không thể làm gì. Một kiện binh khí cũng dám lừa ta. Một cái chớp mắt này, hắn thử mắt thẳng trừng mắt lông đỏ cổ thi, mà lông đỏ cổ thi thì biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, đối với hắn nói không phải hố ngươi, mà là muốn diệt ngươi. Vạn vật sinh linh đều là cùng sinh một phương thế giới, mà các ngươi thôn phệ vạn đạo, đem thế giới này đục rỗng, vậy liền muốn một mình gánh chịu thế giới sụp đổ hậu quả. Đã từng bọn hắn còn nóng nhìn các ngươi có thể lạc đường biết quay lại, chỉ tiếc cái này đi qua vô tận tuyết nguyệt, cho dù tốt kiên nhẫn đều muốn bị làm hao mòn không còn. Bây giờ thế giới lại không đạo có thể nói, vậy liền chỉ còn lại có thế, mà các ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ là vô tận đại thế tiêu diệt. Lông đỏ cổ thi trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trong lời nói lại tràn ngập vô tận kiên quyết. Bực này kiên quyết làm cho sinh linh quỷ dị nội tâm dung chuyển không thôi. Có ý tứ gì? Sinh linh quỷ dị quả thật nghe hiểu những lời này, thế là không khỏi chất vấn, mà cái này chất vấn phía sau cũng giấu giếm lo lắng. Lông đỏ cổ thi thì là lấy một loại lại trịnh trọng bất quá ngữ khí, theo dõi hắn nói còn chưa đủ minh sắc à? Các ngươi tự cho mình siêu phàm, coi là chi phối lấy đạo lực lượng, liền có thể chúa tể hết thảy, thế gian hết thảy đều là cần ngửa ngươi hơi thở, cho nên các ngươi mới như vậy tùy ý làm vậy. Cẩn thận tính toán đi, dạng này náo kịch các ngươi trình diễn qua bao nhiêu lần? Tại vô tận tuế nguyệt ở giữa, đồng dạng tiết mục, đổi cái này đến cái khác danh tự, sinh nguyệt, mau gừng, minh họa, lại đến bây giờ quỷ dị. Các ngươi không kiêng nể gì cả quá lâu, đến mức ngay cả chính các ngươi đều quên, từ đầu đến cuối, có thể bị các ngươi chúa tể, cũng chỉ là đạo lực lượng, về phần mặt khác hết thảy, bao quát vùng thiên địa này, cũng không phải là các ngươi khai sáng. Tại chư vũ phía trên, trừ vùng thiên địa này hằng cổ bất diệt bên ngoài, mặt khác hết thảy đều có thể đạp đổ làm lại. Chúng ta chịu đủ, mà thanh kiếm này tên là Đại Thế Chi Kiếm, có thể ngự hết thảy chư vũ phía trên hết thảy chi thế, là một thanh các ngươi không cách nào vĩnh viễn không cách nào khống chế cùng bị đi kiếm, nó cũng không phải là do ai tạo thành, mà là chư vũ phía trên chỗ thành nén. Một thanh vốn nên vĩnh thế không ra kiếm, nhưng hôm nay nó lại xuất thế.